Nhưng cỗ này bàng bạc linh áp tại quét ngang qua đi liền bắt đầu thu liễm, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Bái kiến Tô sư thúc. Bái kiến Tô sư thúc tổ. Tất cả mọi người mặc dù tại mặt trắng tu sĩ phát ra linh áp bên dưới trong lòng run sợ, nhưng lại không dám lộ ra mảy may bất mãn chi sắc, nhao nhao không mình hành lễ. Mặt trắng tu sĩ đảo mắt quét mắt mọi người một phen, một trương mặt không biểu tình trên mặt gạt ra ba phần tiêu dung. Tất cả đứng lên a. Mặt trắng tu sĩ nhìn bên cạnh Trường Xuân chân nhân một chút, sau đó nên ngang ngồi ở trung ương hồng đàn trên ghế. Trường Xuân chân nhân không dám thất lễ, đầu tiên là đối mặt trắng tu sĩ lần nữa thi lễ một cái, mới đi đến hắn trước người, xoay người nhìn xem đông đảo ngoại môn đệ tử. Phàm là lần này thông qua ngũ ngục huyễn cảnh thí luyện đệ tử, đều có thể dựa vào phát ra lệnh bài, đi tới tảng chân điện nhận lấy một hạt trúc cơ đan, mà trên tay có được thứ bậc lệnh bài, qua tới bản trưởng môn trước mặt chạm định. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Lâm ở chung quanh mọi người kinh ngạc ánh mắt hâm mộ bên trong, vượt ra khỏi mọi người, rất nhanh liền đi tới Trường Xuân chân nhân trước người, mà cùng Tiêu Lâm cùng một chỗ lục tục đi ra, còn có 9 người, mang lên Tiêu Lâm tổng cộng 10 người. Trong đó thất nam tam nữ, một chữ xếp tại Trường Xuân chân nhân trước mặt. Mà chiếu theo thứ bậc, Tiêu Lâm tự nhiên xếp tại rất bên phải vị trí. "Tốt, hiện tại mời các ngươi lấy ra thứ bậc lệnh bài." Trường Xuân chân nhân nhìn 10 người một chút, nhẹ nói. "Nghe vậy, 10 người nhao nhao từ túi chữ vật bên trong lấy ra lệnh bài, mà Tiêu Lâm mặt kia điêu khắc một chữ lệnh bài 10 phần hiển nhiên, hắn dư cửu người không nhịn được hiếu kỳ nhìn Tiêu Lâm một chút. Tiêu Lâm nhưng là mặt mũi thản nhiên, tay nâng lệnh bài lặng lẽ đứng thẳng. Lúc này, mặt trắng tu sĩ đột nhiên đứng lên, ánh mắt lần lượt lướt qua 10 người, Tiêu Lâm nhất thời cảm thấy sống lưng lông tơ đều dựng lên, loại cảm giác này cho hắn biết, vị này Tô sư thúc tổ đang dùng linh thức bắn quét bọn hắn. Bất quá nhượng Tiêu Lâm vui mừng chính là tại mặt trắng tu sĩ khổng lồ linh thức lướt qua Tiêu Lâm trước mắt, hắn trong mi tâm linh một không gian đột nhiên biến mất, càng là liền Tiêu Lâm cũng không cảm ứng được nó tồn tại, cái này khiến Tiêu Lâm một khỏa nỗi lòng lo lắng triệt để xuống. Rất tốt. Nhìn xem 10 người, mặt trắng tu sĩ mở miệng nói ra. Chương 183, chọn lựa linh khí. Ba người các ngươi trước đứng ở một bên. Mặt trắng tu sĩ nhìn Tiêu Lâm cùng với bên cạnh hắn hai người, từ tốn nói. Tiêu Lâm cùng bên cạnh một nam một nữ. Liền là lần này ngũ ngục huyễn cảnh thí luyện ba hạng đầu, tên nam tử kia thoạt nhìn 23-24 tuổi, tướng mạo thô cuồng, mà lại càng làm cho Tiêu Lâm ngạc nhiên là hắn vậy mà mọc ra một đầu mái tóc dài màu xanh, cực kỳ chói mắt. Theo Tiêu Lâm nhìn tới, người này hẳn là tu luyện đặc thù nào đó công pháp, mới có dị tượng như thế. Nữ tử kia tắc lớn lên thiên kiều bá mị, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng non quét sạch hoa, thoạt nhìn 22-23 tuổi, một đầu hắc ti tùy ý buộc ở sau, càng tăng thêm mấy phần thanh thuần khí tức. Một chi châm bạc nghiêng cắm ở đỉnh đầu, hãy còn lóe ra nhàn nhạt ngân quang. Tên kia tóc xanh nam tử mắt lạnh nhìn Tiêu Lâm một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích thú vị, cái này khiến Tiêu Lâm trong lòng có chút vô ngữ, nhưng nghĩ lại, Tiêu Lâm cũng có chút minh bạch, nghĩ đến người này là đối chính mình cái này đệ nhất danh không phục. Tiêu Lâm cười nhạt một tiếng nhưng là nhìn cũng không nhìn tóc xanh nam tử một chút, hãy còn lặng lặng đứng ở một bên. Nữ tử kia thì là mang theo hiếu kỳ biểu lộ, nhìn Tiêu Lâm một chút. Tiếp đó lại nhìn cái kia tóc xanh nam tử một chút, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần nghiền ngẫm biểu lộ. Mặt trắng kim đan lão tổ nhìn xem trước người 7 người, hơi trầm tư một phen, sau đó nhẹ nhàng phất phất tay, hắn trên cổ tay một viên lóe ra nhàn nhạt thanh quang tinh hoàn hơi hơi chợt lóe, tại hồng đàn trên bàn nhất thời xuất hiện 7 kiện lóe ra đủ thứ linh quang pháp khí, mà 7 người vừa vặn đứng tại hồng đàn trước bàn, mỗi người trước mặt đều đối ứng một kiện. Cái này 7 kiện pháp khí là các ngươi lần này thí luyện ban thưởng, cho tới trúc cơ đan. Tắc tự mình tới tàng chân điện nhận lấy. 7 người nghe vậy, nhao nhao đầy mặt vui mừng thu trước người pháp khí, cái này 7 kiện pháp khí có đao có kiếm, càng là thuần một sắc công kích loại cực phẩm pháp khí, bất quá có thể có được một kiện cực phẩm pháp khí, cũng là đủ để cho luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử hưng phấn dị thường. Cuối cùng, cực phẩm pháp khí luyện chế điều kiện 10 phần hà khắc, chỉ là cần biến dị yêu thú trên người tài liệu cái này một hạng, tiêu nhượng cực phẩm pháp khí số lượng trở nên cực kỳ hi hữu. Tiêu Lâm tu chân đến nay, đánh chết yêu thú cũng coi là số lượng không ít, nhưng hắn trên tay cũng vẹn vẹn chỉ có thất nhận trảm món này cực phẩm pháp khí, bất quá Tiêu Lâm túi chữ vật bên trong còn có một phần cái kia ma nha hắc bức vương hàm răng cùng lợi trảo tài liệu, cái này ma nha hắc bức vương cũng là một cái biến dị yêu thú, chính là Tiêu Lâm còn không có tới luyện chế thành cực phẩm pháp khí. Tại 7 người nhận lấy cực phẩm pháp khí về sau, mặt trắng tu sĩ khoát tay áo, tỏ ý 7 người ly khai. Đợi 7 người rời đi về sau, mặt trắng kim đan tu sĩ mới nhìn hướng Tiêu Lâm ba người, mặt không biểu tình trên mặt cũng dâng lên một tia ấm áp. Ba người các ngươi qua tới. Nghe vậy, Tiêu Lâm ba người đầy mặt cung kính đi tới hồng đàn một phía trước, đồng thời cùng nhau đối mặt trắng kim đan tu sĩ không người thi lễ một cái. có thể thông qua ngũ ngục huyễn cảnh trước ba ngục, đồng thời còn có thể lấy được trước ba thành tích. Nghĩ đến ba người các ngươi hướng đạo chi tâm đều cực kỳ kiên định, mà lại tâm tư cũng là mười phần linh mẫn, tu chân luyện đạo, tư chất tuy trọng yếu, nhưng lại không phải duy nhất điều kiện, lòng kiên định chí, cường hãn nghị lực, nhạy bén sức quan sát thiếu một thứ cũng không được, mà ba người các ngươi tại cái này mấy phương diện không thể nghi ngờ đều là siêu quần bạt tụy. Bản tọa đã từng nói, phàm là lần này ngũ ngục huyễn cảnh thí luyện bên trong lấy được trước ba, lập tức bái nhập bản tọa môn hạ, ba người các ngươi có bằng lòng hay không? Đệ tử nguyện ý, đệ tử bái kiến sư phụ. Tiêu Lâm ba người nghe vậy, trên mặt cùng nhau lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhao nhao không mình hành lễ. Tốt, lên a, nhập môn hạ ta cũng không phải chuyện dễ, ta Tô Thanh Vân tu đạo 300 năm, chỗ thu đệ tử bất quá 7 người, tính đến ba người các ngươi vừa vặn hai tay chi số, bất quá các ngươi vẫn tính không được bản tọa đệ tử chân chính, hiện tại các ngươi chính là bản tọa ký danh đệ tử, đợi chút cơ về sau, có thể tự mình tới Thanh Đan Phong phía sau núi Thanh Ngưng Điện, đến lúc đó lại đi bái sư chi lễ, cũng coi là chính thức nhập bản tọa môn tưởng. Nói xong, Tô Thanh Vân tay háo vung lên, nhất thời tại hồng đàn trên bàn xuất hiện ba kiện lóe ra mịt mở linh quang linh khí. Một thanh lóe ra màu xanh sẫm quang mang tiểu kiếm, một mặt lóe ra mịt mở thanh mang lớn chừng bàn tay tiểu viên kính, còn có một cái tấc dài lóe ra nhàn nhạt thanh quang trường hình thức ngọc. Cái này ba kiện linh khí đều là đi theo bản tọa nhiều năm, bất quá lấy bản tọa bây giờ tu vi, tự nhiên là không cần dùng, tiểu ban cho các ngươi ba người, dựa theo thứ bậc chính tự, ưu tiên tuyển lựa. Tô Thanh Vân nhìn ba người một chút, nhẹ nói. Nghe vậy, Tiêu Lâm lập tức tiến lên một bước, cầm trong tay ngục lệnh cất đặt tại hồng đàn trên bàn, sau đó nhìn ba kiện linh khí, trên mặt lộ ra chần chờ biểu lộ. Cái này ba kiện linh khí đều là sơ giai linh khí, cũng không phẩm giai bên trên khác biệt, cái này khiến Tiêu Lâm nhất thời không biết thế nào chọn lựa. Hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn nhẹ nhàng đưa tay, đem chuôi này lóe ra màu xanh sẫm quang mang tiểu kiếm cầm trong tay. Tại Tiêu Lâm nghĩ đến, mình đã có được linh ẩn thuẫn kiện này linh phôi. Chỉ cần ngày sau có thể chém giết một cái chân cấp yêu thú lấy hắn tinh hồn, rót vào trong đó, liền là hàng thật giá thật sơ giai linh khí, mà Tam Nguyên Pháp Kỳ mặc dù là một kiện cao giai linh khí, nhưng tác dụng nhưng là tăng phúc hắn pháp thuật uy lực. Cho nên Tiêu Lâm còn thiếu khuyết chính là một kiện công kích loại linh khí, kiện này màu xanh sẫm tiểu kiếm không hề nghi ngờ liền là loại này linh khí, cho tới cái kia kính tròn cùng thức ngọc, từ hắn lấp lóe linh quang nhìn tới, kính tròn tác dụng hẳn là cùng loại với chính mình Tam Nguyên Pháp Kỳ. Mà cái kia thước ngọc thì là một kiện phòng ngự loại linh khí. Tại Tiêu Lâm chọn lựa linh khí về sau, cái kia tóc xanh nam tử tiểu không kịp chờ đợi đi tới, chọn lựa kiện kia thước ngọc pháp khí, hiển nhiên hắn cũng đoán được kiện này linh khí là một kiện phòng ngự loại linh khí, mà không quản là linh khí hay là pháp khí, phòng ngự loại bình thường sẽ chân quý một chút, cũng càng thưa thớt một chút. Tại tóc xanh nam tử chọn lựa thước ngọc pháp khí về sau, nữ tử kia mới thoáng bất mãn nhìn tóc xanh nam tử một chút, đi lên phía trước, đem mặt kia kính tròn cầm tại trên tay. Hiển nhiên nữ tử cũng tương đối vừa ý kiện kia thước ngọc linh khí, làm sao lại bị tóc xanh nam tử vượt lên trước chọn lấy. Các ngươi trước tiên lui qua một bên. Tại ba người chọn lựa tốt linh khí về sau, phía dưới đông đảo luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử không khỏi lộ ra ao ước biểu lộ. Một kiện linh khí, tại Đan Thảo Sơn nghĩ muốn dựa vào tông môn cống hiến tới nhận lấy, chỉ sợ một đời đều chưa hẳn có thể có được, dù cho đối với trưởng thành chân nhân cùng với hơn 10 vị tông môn ngoại môn trưởng lão, nhìn đến cái kia ba kiện linh khí, cũng từng cái lộ ra vẻ hâm mộ. Bất quá bọn hắn cũng không dám đem chủ ý đánh tới này ba người trên thân, cái này ba kiện linh khí đều là Tô Thanh Vân vật tùy thân, một khi người nào đó chém giết trong ba người một người, nhu được linh khí, chỉ cần sử dụng, đâu chỉ tại nói cho Tô Thanh Vân, đệ tử của ngươi chết tại tay ta. Loại tình huống này kết cục, có thể tưởng tượng được, cho dù ba người chính là Tô Thanh Vân ký danh đệ tử, cũng không phải có thể mặc người khi nhục. Hơn 10 vị ngoại môn trưởng lão bên trong một người, sắc mặt có chút khó coi, mà Tiêu Lâm tại đi lên bậc cấp thời điểm, hắn tiểu liếc mắt nhận ra Tiêu Lâm, thình lình đúng là mình vừa đấm vừa xoa bức bách hắn giao ra trúc cơ đan, sau cùng lại bị đối phương từ chối thẳng thắn người kia. Vì thế, vị này Lam tin trưởng lão thế nhưng là tức giận cực kỳ, đã ở gia tộc bên trong đối Tiêu Lâm phát lệnh truy nã, phàm là trong tộc đệ tử có thể ở bên ngoài chém giết Tiêu Lâm, lập tức được đến phong phú thù lao, nhưng hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Cái này không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, vậy mà tại ngũ ngục huyễn cảnh thí luyện bên trong một tiếng hót lên làm kinh người. Chẳng những tiến vào trước 10, còn thành Tô Thanh Vân ký danh đệ tử, cái này khiến hắn tức giận sau khi, cũng âm thầm hối hận. Bất quá tại Lam Tin nhìn tới, Tiêu Lâm mặc dù thành Tô Thanh Vân ký danh đệ tử, nhưng lại chưa hẳn có thể trúc cơ thành công, từ đó tấn thăng làm chân truyền đệ tử, huống hồ lấy Lam gia tại Đan Thảo Sơn thế lực, xuất thân tán tu Tiêu Lâm cũng không đủ để đối bọn hắn Lam gia sinh ra uy hiếp. Cuối cùng Lam gia không tìm hắn gây phiền phức cũng không tệ rồi. Tiêu Lâm tự nhiên cũng tại hơn 10 vị ngoại môn trưởng lao trông được đến Lam Tin thân ảnh, bất quá Tiêu Lâm từ đầu đến cuối đều không có liếc hắn một cái, phảng phất căn bản không nhận biết một dạng. Tô Thanh Vân đứng lên, nhìn xem trên quảng trường đông đảo luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử. Bản tọa sở dĩ tới trước, là muốn như vậy tuyên cáo một chuyện, kể từ hôm nay, mỗi năm trúc cơ đan phát xuống, cái căn cứ phải chăng thông qua ngũ ngục huyễn cảnh thí luyện làm chuẩn, đối với trước đó dựa vào tông môn trưởng lão tuyển chọn thu được trúc cơ đan nhân tuyển quy tắc, như vậy xóa bỏ. Tô Thanh Vân thanh âm không lớn, nhưng lại dị thường rõ ràng nghe nhập trong thai của mọi người. Phía dưới nhất thời bạo phát một mảnh tiếng hoan hô. Thậm chí rất nhiều 40-50 tuổi trở lên ngoại môn đệ tử còn trong mắt đỏ hoe, bọn hắn những người này đều là trước kia chế độ bên dưới vật hy sinh, khổ đợi mấy chục năm, vẫn không có được đến trúc cơ đan, từ đó bỏ lỡ trúc cơ thời gian tốt nhất. Hơn 10 vị ngoại môn trưởng lão mặt bên trên cũng hiển lộ ra vẻ xấu hổ, Tô Thanh Vân lời nói cùng hắn nói là nói cho rất nhiều ngoại môn đệ tử nghe, không bằng nói là trực tiếp tại điểm bọn hắn tên. Bất quá bọn hắn cho dù trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám lộ ra mảy may bất mãn. Tại Kim Đan lão tổ trước mặt, bọn hắn mặc dù là cao quý đan thảo sơn ngoại môn trưởng lão, cũng không dám có chút bất kính, nói cho cùng, tu chân giới còn là tuân theo cường giả vi tôn quy tắc. Thời gian uống cạn chung trà về sau, phía dưới đám người tiếng ồn ào dần dần ngừng lại, Tô Thanh Vân mới tiếp tục nói, Thiên Nhất lão tổ lão nhân gia ông ta mặc dù còn đang bế quan, nhưng bản tọa lời nói, nhưng là tuân theo lão nhân gia ông ta pháp chỉ, cho nên bất luận người nào đều không được làm trái, bây giờ lão tổ pháp chỉ đã truyền đến, bản tọa cũng nên tới phục mệnh. Nói xong, Tô Thanh Vân xoay người nhìn xem Tiêu Lâm ba người, người ba người ắt phải thật tốt tu hành, không thể lười biếng chậm trễ. Đệ tử tuân mệnh. Tiêu Lâm ba người vội vàng không người đáp ứng. Nhẹ gật đầu, Tô Thanh Vân quanh thân hiện ra mịt mờ xanh nhạt linh quang, đồng thời một cỗ hàn ý khuyết tán ra tới. Linh quang càng ngày càng nồng đậm sau cùng trực tiếp đem Tô Thanh Vân toàn thân đều bao bọc ở trong đó, nhưng linh quang nồng đậm tới cực điểm về sau, nhưng là đột nhiên bộc phát ra, mà trước kia Tô Thanh Vân chỗ đứng chỗ đã trống rỗng. Tô sư thúc linh tuyển thủy độn càng thêm thần diệu. Tô Thanh Vân rời đi về sau, Trường Thanh chân nhân lại đối đông đảo ngoại môn đệ tử nói một trận động viên lời nói về sau, mới để cho mọi người ai đi đường đấy. Hừ, không nghĩ tới lần này ngũ ngục huyễn cảnh thí luyện đệ nhất danh vậy mà không có danh tiếng gì, chỉ sợ là vận khí gây ra a. Tiêu Lâm đang muốn ly khai, nhưng là nghe đến bên cạnh truyền đến mỉa mai lời nói. Tiêu Lâm sắc mặt không cấm âm trầm mấy phần, hắn không cần quay đầu chỉ biết mở miệng mỉa mai chính là cái kia tóc xanh nam tử. Tiêu Lâm nhìn chằm chằm tóc xanh nam tử một chút, nhưng là không có phản bác, đối với loại này không phẫn lời nói, Tiêu Lâm cũng không để ở trong lòng, cuối cùng tại cái này bên trong tông môn, chính mình cũng không thể cùng hắn đánh nhau một trận a. Vương Hướng Thần, ngươi là không có đạt được đệ nhất danh, từ đó sinh ra lòng ghen tị a. Tiêu Lâm mặc dù không có mở miệng phản bác, nhưng một bên vị kia mỹ lệ nữ tử nhưng là che miệng cười khẽ. Văn Mai, muốn nói thực lực, trong ngoại môn đệ tử, ngươi đứng vào trước 10 còn là 10 phần chắc 9. Có thể có được tên thứ ba, tuy nói cũng có mấy phần may mắn, nhưng còn nói đi qua, chính là ta Vương Hướng Thần thế nhưng là danh xưng ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, vậy mà lại bại bởi một cái không có danh tiếng gì tán tu, khó tránh khỏi có chút mất mặt mũi. Nha, chẳng lẽ ngươi còn có thể nghi vấn nhân gia thứ bậc hay sao? Nói không chừng nhân gia là thâm tàng bất lộ, bản cô nương khuyên ngươi còn là không nên tự rước lấy nhục. Chương 184, bắt đầu trúc cơ. Tiêu Lâm nghe vậy, nhất thời có chút vô ngữ nhìn tên kia gọi Văn Mai nữ tử một chút, nữ tử này khẩu khí mặc dù là tại phản bác Vương Hướng Thần, nhưng lại rõ ràng mang theo châm ngòi chi ý. Hắc hắc, tiểu tử, có bản lĩnh tiểu so với ta thử một trận, chúng ta sinh tử đài bên trên đấu một trận thế nào? Nhìn xem Tiêu Lâm, Vương Hướng Thần trên mặt khiêu khích ý vị mười phần. Tiêu Lâm cau mày, sinh tử đài là Đan Thảo Sơn là đệ tử trong môn phái giải quyết mâu thuẫn mà thiết lập sân quyết đấu chỗ, tuy nói tại bên trong tông môn nghiêm cấm tư đấu. Nhưng cái này sinh tử đài nhưng là có thể, bất quá nghị muốn thông qua sinh tử đài giải quyết ân oán, cũng cần trong tông môn trưởng lao xét duyệt phê chuẩn mới được. Tiêu Lâm hiển nhiên đối với dạng này nghĩa khí chi tranh không có chút nào hứng thú, hắn giống nhìn thằng ngốc đồng dạng quét Vương Hướng Thần một chút, liền xoay người ly khai bậc thang, hướng tàng chân điện mà đi. Tiểu tử người chờ đấy, ta sẽ không bỏ qua. Nhìn đến Tiêu Lâm xem thường biểu lộ, nhất thời nhượng Vương Hướng Thần tức giận không ngớt, đối Tiêu Lâm bóng lưng lớn tiếng nói. Vương Hướng Thần, bây giờ mọi người đều là Tô sư thúc tổ ký danh đệ tử, ngươi dạng này đối Tiêu Lâm khiêu khích, có phải hay không quá chút? Nhìn xem Tiêu Lâm bóng lưng, Văn Mai trên mặt lộ ra suy tư biểu lộ, mở miệng nói ra. Hừ, nếu không phải tiểu tử này không biết tốt xấu, đầy đủ muội cũng không đến mức mất đi trúc cơ đan, không cách nào trúc cơ, từ đây cùng đại đạo vô duyên. Vương Hướng Thần phẫn nộ nói. Nghe vậy, Văn Mai trên mặt nhất thời lộ ra vô ngữ chi sắc, mở miệng nói, Lam gia vốn chính là nghĩ muốn đen Tiêu Lâm trúc cơ đan, chính là hắn cự tuyệt mà thôi, đổi lại là ta, ta cũng sẽ cự tuyệt, hắc nhân gia trúc cơ đan đây không phải đoạn người tiên đồ đại thủ sao? Cự tuyệt cũng là chuyện đương nhiên. Hừ, kia là hắn không biết tốt xấu, bất quá hắn lại còn thông qua ngũ ngục huyễn cảnh thí luyện, hơn nữa còn cầm đệ nhất danh, kể từ đó, trên tay hắn tiểu có hai hạt trúc cơ đan, hắc hắc. Nhìn phía xa Tiêu Lâm bóng lưng biến mất, cười lạnh nói. Tiêu Lâm đối với kia cái gì sinh tử đấu tự nhiên là không có chút nào hứng thú, hắn tu tiên luyện đạo, vì trường sinh, đối với trừ cái đó ra sự tình, tự nhiên là xem thường tại tới chỗ lẫn. Huống hồ, theo Tiêu Lâm nhìn tới chính mình mặc dù bái nhập Tô Thanh Vân môn hạ, trở thành ký danh đệ tử, nhưng cũng không thể khắp nơi đi đắc tội người, cho nên hắn mới mang theo nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm thái, đối với Vương Hướng Thần khiêu khích không thêm để ý tới. Cái này Vương Hướng Thần Tiêu Lâm tự nhiên là nghe nói qua, danh xưng Đan Thảo Sơn ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, là Đan Thảo Sơn thập đại gia tộc tu chân xếp hạng thứ nhất vương gia ưu tú tử đệ, mặc dù là hắn không tham gia cái này ngũ ngục huyễn cảnh thí luyện, lấy thế lực của vương gia, nghĩ đến thay hắn trị một hạt trúc cơ đan, cũng không phải là việc khó. Mà nữ tử kia Văn Mai, cũng là thập đại gia tộc tu chân một trong văn gia người, cái này khiến Tiêu Lâm không khỏi nghĩ đến cái kia Văn Lư, tại địa quật thí luyện bên trong, hắn cùng cái này Văn Lư còn có qua cùng đội tình nghĩa. Bất quá Tiêu Lâm đối với loại này tình nghĩa, nhìn mười phần nhạt, liền xem như Vương Hướng Thần cùng Văn Mai hai người, bởi vì cùng hắn cùng nhau bái nhập Tô Thanh Vân môn hạ, trên danh nghĩa ba người còn là sư huynh muội quan hệ, bất quá Tiêu Lâm nhưng không có chút nào tình đồng môn cảm giác. Hắn sở dĩ bái nhập Tô Thanh Vân môn hạ, bất quá là vì tại nước này tương đối sâu Đan Thảo Sơn nhiều một phần sức tự vệ thôi, cho tới hai vị này đồng môn, không ở lúc mấu chốt từ phía sau lưng đâm chính mình một đao cũng không tệ rồi. Tiêu Lâm rất nhanh liền đi tới tàng chân điện, tại lấy ra tông môn lệnh bài về sau, Tiêu Lâm được đến thứ hai hạt trúc cơ đan, đem trúc cơ đan thuận tay bỏ vào túi trữ vật về sau, Tiêu Lâm liền rời đi thanh đan phòng, một đường không ngừng về tới thanh trúc phòng, chỗ ở của mình. Tiến vào trụ sở trong mật thất, Tiêu Lâm đóng lại cửa mật thất, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Hắn đầy mặt hưng phấn lấy ra hai cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra, nhất thời hương thơm phân tán, hai quả to bằng trứng bồ câu xanh biếc linh đan xuất hiện ở Tiêu Lâm trước mặt. Nhìn lấy trước mắt hai hạt trúc cơ đan, Tiêu Lâm suy tư, chính mình phải chăng như vậy phục dụng trúc cơ đan, thử một chút trúc cơ. Hai hạt trúc cơ đan, dựa vào chính mình chân linh căn tư chất, hẳn là chí ít có hai thành tả hữu năm chắc có thể trúc cơ thành công, nếu quả như thật có thể dựa vào cái này hai hạt trúc cơ đan thành công trúc cơ, kia chính mình liền không có tất yếu lại đi luyện chế trúc cơ đan. Cuối cùng trúc cơ đan mặc dù chân quý, thế nhưng chính là hàng dùng một lần, chỉ cần trúc cơ thành công, trúc cơ đan chỉ có thể để thăng một chút tu vi, nhưng là cũng không tác dụng. Nhìn xem mật thất vách tường, Tiêu Lâm lại nghĩ tới, chính mình một khi trúc cơ thành công, liền muốn đi một chuyến thanh đan phong phía sau núi Thanh Ngưng Điện bái kiến Tô Thanh Vân, chính thức trở thành đệ tử, đến lúc đó hắn liền là chân truyền đệ tử, đã là cùng rất nhiều ngoại môn trưởng lão địa vị ngang nhau. Càng quan trọng hơn là một khi chính mình trúc cơ thành công, chiến lực tất nhiên phóng đại, đến lúc đó lại nghiên cứu một phen thanh viêm bảo triện, ngưng luyện ra thanh viêm linh hỏa, đến lúc đó mặc dù là làm tin lão đầu kia muốn tìm chính mình phiền toái, chính mình cũng không sợ chút nào. Duy nhất nhượng Tiêu Lâm có chút buồn bực là hắn một khi trúc cơ thành công, nhưng là không có thích hợp trúc cơ kỳ công pháp tu hành, khó tránh khỏi có chút không được hoàn mỹ, nhưng nếu như có thể trúc cơ thành công, chính mình nhưng là có thể miễn phí tiến vào tàng pháp điện lầu 2, chọn lựa một bộ trúc cơ kỳ công pháp. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm tinh thần chấn động. Khoanh chân ngồi xuống, tầng thứ 10 khô thủy kinh tâm pháp lặng lẽ vận chuyển, Tiêu Lâm rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. 3 ngày sau đó, Tiêu Lâm từ trong nhập định mở mắt, hai vệt thần quang từ hắn hai con mắt lóe lên một cái rồi biến mất, trải qua 3 ngày này tu luyện, hắn tinh khí thần đều đã bị hắn điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Cảm thụ thể nội quần quần lưu động pháp lực, Tiêu Lâm từ trong hộp ngọc lấy ra một hạt trúc cơ đan, suy nghĩ một chút về sau nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng. Trúc cơ đan vào miệng tan đi, hóa thành một đạo thanh lương thuận cổ họng mà xuống. Rất nhanh, Tiêu Lâm tiểu cảm thấy cỗ này thanh lương từ ngực bụng bên trong khuyết tán ra tới, tiếp đó hóa thành bàng bạc linh khí, bá đạo khuyết tán tiến vào toàn thân của hắn, bao quát tạng phủ, huyết dịch, thậm chí Tiêu Lâm cảm thấy mình toàn thân cốt cách vậy mà cũng sinh ra cảm giác nhột vô cùng. Cái này khiến sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng trầm tâm ngưng thần, tầng thứ 10 khô thủy kinh khẩu quyết cũng tại hắn trong đầu không ngừng lóe lên, nhưng cỗ này bá đạo linh khí cơ hồ là trong nháy mắt tiểu trải rộng hắn thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Tiêu Lâm cảm thấy mình kinh mạch có loại xương tấy đau đớn như là sắp nứt ra bình thường cảm giác, sắc mặt hắn không cấm có chút tái nhợt lên. Nhưng Tiêu Lâm cố nén loại thống khổ này, ra sức thúc đẩy khô thủy kinh tâm pháp, dẫn đạo trong kinh mạch linh lực không ngừng vận chuyển. Phục dụng trúc cơ đan phía sau đủ loại cảm giác biểu hiện, Tiêu Lâm tại truyền pháp trong lầu đã nghe những cái kia trúc cơ kỳ sư thuốc sư bá nói qua nhiều lần, đã là thuộc nằm lòng, tự nhiên biết đây đều là phục dụng trúc cơ đan phía sau phản ứng bình thường. Trúc cơ đan dược hiệu so với ngũ hành linh đan, muốn bá đạo gấp mấy lần trở lên, bởi vì không có bá đạo như vậy dược hiệu, căn bản không đủ để gột rửa trong cơ thể hắn trọc khí, huống chi huyết dịch, tạng phủ còn có cốt cách những địa phương này, càng là cần cuồng mãnh dược lực tới tiến hành thẩm thấu. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lâm toàn thân mồ hôi đầm địa, những này mồ hôi bên trong còn bí mật mang theo đen thui tạp chất, đồng thời từ hắn mặt ngoài thân thể, từng đạo phiếm hắc xương mù tản mát đi ra, toàn bộ trong thạch thất nhất thời bao phủ một mảnh tanh hôi khí tức. Nhưng đắm chìm trong đột phá bên trong, Tiêu Lâm đối tất cả những thứ này tự nhiên là không biết, trong cơ thể hắn kinh mạch đã bị cuồng mãnh linh lực chống đỡ so bình thường thô to gấp đôi trở lên, Tiêu Lâm lập tức liền cảm thấy mình kinh mạch phảng phất bị xé nứt một nửa, nhượng hắn trên trán mồ hôi lạnh chảy xiết. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, chịu đựng lấy loại này kịch liệt đau nhức, tu sĩ đột phá đại cảnh giới lúc thống khổ, cũng là một loại khảo nghiệm, cuối cùng trúc cơ kỳ đột phá bình cảnh, đối với tu chân giả tới nói, là sinh mệnh tầng thứ một lần thuế biến, tựa như trùng kén hóa điệp, chim trứng phá xác một dạng. Kinh lịch vô cùng thống khổ cũng là một loại đối ý chí tôi luyện. Sau 3 canh giờ, Tiêu Lâm mồ hôi lạnh trên trán mới dần dần đình chỉ chảy xuôi, quanh người hắn đều bao phủ tại nhàn nhạt lục sắc linh quang bên trong. Cứ việc Tiêu Lâm thể nội bá đạo linh lực tiếp tục gột rửa lấy hắn huyết nục, tạng phủ, cốt cách, nhưng ở kinh lịch ban đầu đau đớn về sau, cũng để cho hắn thói quen lên, mà lại hắn tâm trí vốn là kiên nghị, những này biểu hiện phần lớn còn là trên sinh lý phản ứng bình thường, Tiêu Lâm tâm nhưng một mực 10 phần trầm tĩnh. Suy nghĩ của hắn càng là vô cùng rõ ràng, thông qua khống chế trong kinh mạch linh lực, từng lần một gột rửa toàn thân. Sau cùng, Tiêu Lâm cả người đều bao phủ tại lục sắc linh quang bên trong, như là bị bao tầng một linh quang kén tạm. Mà Tiêu Lâm suy nghĩ cũng hoàn toàn đắm chìm trong gột rửa toàn thân huyết nhục cốt cách, rõ ràng tạp chất quá trình bên trong. Nửa tháng sau, bao phủ Tiêu Lâm toàn thân lục sắc linh quang mới dần dần tiêu tán, mà hắn cũng tại thật dài thở phào một cái về sau, mở mắt. Tiêu Lâm suy nghĩ một chút về sau, lại lần nữa mở ra một cái khác hộp ngọc, lấy ra một cái khác hạt trúc cơ đan, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng, lần nữa nhắm mắt đã vận hành lên khô thủy kinh tâm pháp. Đan thảo sơn tại ngũ ngục huyễn cảnh thí luyện về sau, lần nữa lâm vào trong yên lặng. Trải qua lần này thí luyện, có thể nói là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, được đến trúc cơ đan ngoại môn đệ tử tự nhiên là vạn phần mừng rỡ, có trúc cơ đan tiểu đại biểu cho đại đạo khả kỳ, tiểu có tại tu chân trên con đường này càng tiến một bước khả năng. Mà không có được đến trúc cơ đan ngoại môn đệ tử, tại thất vọng phiền muộn sau khi, cũng bắt đầu hối lôi tự thân tu vi, cuối cùng ngũ ngục huyễn cảnh mỗi năm đều sẽ mở ra một lần, lần này không có thông qua, không có nghĩa là lần sau còn không cách nào thông qua, mà theo ngũ ngục huyễn cảnh mở ra, cũng để cho rất nhiều vốn đã đối con đường phía trước không ôm hy vọng ngoại môn đệ tử lần nữa dấy lên hy vọng. Thậm chí liền những cái kia 40-50 tuổi luyện khí kỳ đại viên mãn ngoại môn đệ tử cũng nhao nhao lần nữa chấn tác tinh thần, bắt đầu nỗ lực tu luyện, không quản là pháp thuật còn là một chút chế phù, con đường luyện khí, chỉ cần có thể để thăng tự thân thực lực, tự có người đi tu luyện. Mà lại tại ngũ ngục huyễn cảnh thí luyện kết thúc trong một tháng, lục tục truyền ra có người trúc cơ thành công tin vui. Trúc cơ kỳ là số lượng khổng lồ luyện khí kỳ tầng dưới chót tu sĩ trung cực mộng tưởng, một khi trúc cơ thành công, chẳng những mang ý nghĩa càng mạnh chiến lực, càng cao địa vị, đồng thời cũng mang ý nghĩa hơn 200 năm thọ nguyên. Tu chân luyện đạo, cầu là cái gì? Đơn giản trường sinh hai chữ. Chỉ có bước vào trúc cơ kỳ, mới chính thức xem như có khác với người bình thường, mà lại hơn 200 năm thọ nguyên, không thể nghi ngờ có thể để cho mình con đường tu hành tràn đầy vô số khả năng. Vạn nhất càng tiến một bước, có thể tiến vào kim đan cảnh. Cái kia tất nhiên sẽ là Liêu Ám Hoa Minh, một phen khác cảnh trí tuyệt mỹ. Chương 185, trúc cơ thành công. Nhưng con đường tu chân, cho tới bây giờ đều là một tòa kim tự tháp. Nay liền chú định con đường này mỗi một bước, đều sẽ có người ngã xuống. Những cái kia nhận lấy trúc cơ đan, nhưng trúc cơ thất bại người, không thể nghi ngờ liền thành trên con đường này đá lót đường. Mà lại một khi trúc cơ thất bại, tiểu mang ý nghĩa đồng thời cũng mất đi tham gia ngũ ngục huyễn cảnh thí luyện tư cách. Trên cơ bản cũng liền tuyên cáo con đường tu hành đoạn tuyệt. Cái này cũng là cực kỳ bất đắc dĩ một kiện, cuối cùng, dù cho đối với năm đại tông môn tới nói, tu chân tài nguyên cũng là có hạn, trúc cơ đan càng là vô cùng chân quý, mỗi một hạt trúc cơ đan đều đại biểu cho một lần sinh mệnh tiến hóa cơ hội. Cũng chính là bởi vì trúc cơ đan thưa thớt, tiểu chú định một người gần như không có khả năng được ban cho nhiều hạt trúc cơ đan. Cho dù là linh căn tư chất ngoại môn đệ tử cũng là như thế, bất quá có được linh căn tư chất ngoại môn đệ tử chỉ cần được đến một hạt trúc cơ đan, thành công trúc cơ xác suất còn là rất lớn. Đương nhiên, nếu như là thiên linh căn, dù cho không dùng trúc cơ đan, cũng là có rất lớn xác suất có thể trúc cơ thành công. Nhưng loại thiên tài này vĩnh viễn đều đúng vậy số ít. Đối với Đan Thảo Sơn phần lớn ngoại môn đệ tử tới nói, đều chạy không thoát dựa vào trúc cơ đan trúc cơ con đường này. Ngắn ngủi trong một tháng, Đan Thảo Sơn tiểu nhiều hơn mấy chục vị trúc cơ kỳ tu chân giả, đây là hơn 100 vị thông qua địa quật thí luyện được đến trúc cơ đan cùng thông qua ngũ ngục huyễn cảnh thí luyện được đến trúc cơ đan trong mọi người bộc lộ tài năng mười mấy người. Đương nhiên, hai cái này còn có một chút người là trung điệp, chẳng những thông qua địa quật thí luyện, đồng thời cũng thông qua ngũ ngục huyễn cảnh thí luyện, từ đó giống như Tiêu Lâm, một người độc chiếm hai hạt trúc cơ đan. Loại người này, thành công trúc cơ xác suất không thể nghi ngờ xa cao chỉ lấy được một hạt trúc cơ đan tu sĩ. Thời gian một năm, nhiều ra hơn 10 vị trúc cơ kỳ tu chân giả, đối Đan Thảo Sơn tới nói tự nhiên là một kiện chuyện vui, bất quá Đan Thảo Sơn các cao tầng cũng hết sức rõ ràng, lần này sở dĩ một thoáng nhiều ra hơn 10 vị trúc cơ kỳ đệ tử, chủ yếu là đuổi kịp địa quật thí luyện mở ra duyên cớ. Mà tại sau này trong thời gian, mỗi năm có thể ra mấy cái trúc cơ kỳ đệ tử cũng rất không tệ. Những cái kia thành công trúc cơ ngoại môn đệ tử, tự nhiên là cao hứng bừng bừng nhận lấy tông môn phúc lợi, sau đó rời đi sinh hoạt thật lâu trấn núi, hoặc là đi sườn núi những cung điện kia, hoặc là liền là đi ngoài núi mở ra chính mình động phủ. Một tháng sau, theo những này thành công trúc cơ đệ tử ly khai, toàn bộ Đan Thảo Sơn tầng dưới chốt lần nữa bình tĩnh lại. Nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở trong thạch thất Tiêu Lâm mở mắt, hai vệt thần quang lóe lên liền biến mất. Hắn nhìn chăm chú trong thạch thất vách tường, qua hồi lâu, khắp khuôn mặt là kinh nghi bất định chi sắc. Liên tiếp phục dụng hai hạt trúc cơ đan, trải qua một tháng đóng cửa đột phá, cho tới bây giờ, Tiêu Lâm vậy mà cũng không nói lên được là thành công hay là thất bại. Phục dụng hai hạt trúc cơ đan, trải qua một tháng đóng cửa trùng kích bình cảnh về sau, bây giờ Tiêu Lâm cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng rất nhiều, mà lại trong đan điền pháp lực cũng biến thành khí dịch đan sen sền sệt trạng thái. Chiếu theo Tiêu Lâm từ truyền pháp lầu những cái kia trúc cơ kỳ tiền bối chỗ được đến tin tức, tựa hồ chỉ có đương trong đan điền pháp lực tất cả đều biến thành thể lỏng về sau, mới xem như trúc cơ thành công. Tiêu Lâm nghĩ nửa ngày, mới suy đoán chính mình bây giờ trạng thái hẳn là truyền thuyết kia bên trong luyện khí 11 tầng. Cũng được xưng là nửa trúc cơ trạng thái, nếu như lại có một hai hạt trúc cơ đan, Tiêu Lâm tin tưởng mình tuyệt đối có thể lập tức bước vào trúc cơ kỳ. Loại cảm giác này nhượng Tiêu Lâm có chút khó chịu, này liền giống một người tại trong sông bơi lội, mắt thấy liền đến bên bờ, chân lại đột nhiên căng gân. Xem ra là thời điểm luyện chế trúc cơ đan. Đang trầm tư chốc lát về sau, Tiêu Lâm tự lẩm bẩm. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm lần nữa nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, hắn tựu xuất hiện ở linh mục không gian bên trong. Nhìn lấy trước mắt xanh un tươi tốt tử linh hoa, Tiêu Lâm một mực gâm trên mặt cuối cùng là có tiếu dung, hắn từ một bên túi chứa vật bên trong lấy ra một đống hộp ngọc, bắt đầu ngắt lấy tử linh hoa cùng địch trần thảo. Trọn vẹn bận rộn hơn một canh giờ, mới đem hai loại luyện chế trúc cơ đan chủ dược tài ngắt lấy tốt, chứa vào một cái túi chứa vật bên trong. Làm tốt tất cả những thứ này về sau, Tiêu Lâm đi tới trung ương mầm cây nhỏ phía trước, gảy nhẹ phiến kia nội lá, ra linh mục không gian. Lần nữa về đến thạch thất Tiêu Lâm đứng lên, hắn ly khai thạch thất, trực tiếp hướng Thanh Trúc Phong giữa sườn núi mà đi. Tại Thanh Trúc Phong giữa sườn núi, có mấy tòa địa hỏa phòng, chuyên môn dùng để cho thuê cho trong tông môn đệ tử luyện đan cùng luyện khí sử dụng. Tiêu Lâm sở dĩ không có đi Thanh Đan Phong linh điển bên trên luyện đan thất, chủ yếu là lo lắng cho mình luyện chế trúc cơ đan quá trình bị vị kia đạo sư thúc phát hiện. Cứ việc vị này đạo sư thúc rất ít tới linh điển, nhưng vì để phòng vạn nhất, Tiêu Lâm còn là quyết định thuê một cái địa hỏa phòng, dùng để luyện chế trúc cơ đan. Mà lại hắn còn có thể trực tiếp ở bên trong đột phá. Tại nộp 100 khối hạ phẩm linh thạch về sau, Tiêu Lâm tiến vào thạch thất, tại thông qua dài rằng giặc hành lang về sau, đi tới một cái trong lòng núi, rơi xuống đoạn long thạch về sau, cái này lòng núi xem như cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Loại này địa hỏa phòng cực kỳ ẩn nấp an toàn, rất nhiều luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử trúc cơ lúc, đều sẽ lựa chọn tới đây địa hỏa phòng bên trong bế quan. Tiêu Lâm lựa chọn cái này địa hỏa phòng là cái này mấy cái địa hỏa phòng bên trong địa hỏa rất là ổn định một cái, mà lại Tiêu Lâm trực tiếp hoa 100 khối hạ phẩm linh thạch, thuê nửa năm thời gian. Theo Tiêu Lâm nhìn tới, thời gian nửa năm đầy đủ chính mình luyện chế ra trúc cơ đan đồng thời trúc cơ thành công. Nhìn lấy trước mắt địa hỏa trì, cái này địa hỏa trì chính là một cái hơn một xích vuông lỗ nhỏ, phía trên che kín một khối đen thui bên trong có chút ửng hồng kim loại. Tiêu Lâm hơi điểm nhẹ khối kia đen thui kim loại nhất thời bay lên, vững vàng rơi tại một bên. Từ cái kia hơn một xích vuông trong lỗ nhỏ phun ra màu đỏ sẫm ngọn lửa, toàn bộ trong lòng núi nhiệt độ thoáng cái tăng lên không ít. Tiêu Lâm nhẹ nhàng vỗ một cái bên hông túi trữ vật, một tòa ngân quang lóng lánh lò luyện đan bay ra, rơi tại lỗ nhỏ phía trên, vang lên một mảnh khói bụi. Nhìn thoáng qua không ngừng bị làm nóng tử luyện ngân lô, Tiêu Lâm yên lặng từ túi trữ vật bên trong đem luyện chế trúc cơ đan dược liệu từng cái lấy ra, bày ra ở bên cạnh trên đất trống. Sau đó Tiêu Lâm khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, tiến vào minh tưởng trạng thái. 3 tháng sau, Tiêu Lâm sắc mặt âm trầm nhìn xem bên cạnh mình 3 cái bình ngọc, trong tay hắn nắm lấy một hạt to bằng trứng bồ câu xanh biếc linh đan, toàn bộ lòng núi đều bị một cỗ nhàn nhạt mùi thơm bao phủ, thấm vào ruột gan. Tiêu Lâm nhưng là nhìn xem 3 cái bình ngọc, trên mặt lộ ra một chút phiền muộn chi sắc. Dòng dã thời gian 3 tháng, Tiêu Lâm luyện chế ra không dưới 50 lô trúc cơ đan, mà cái thành công 3 lô, hết thảy 21 hạt trúc cơ đan. Cái này xác suất thành công nhượng Tiêu Lâm xấu hổ không thôi, nếu là địa quật thí luyện về sau, luyện chế trúc cơ đan nhiệm vụ giao cho mình đi làm, chỉ sợ năm đại tông môn trực tiếp bị đứt đoạn truyền thừa, dựa theo trước mắt hắn xác suất thành công đến xem, còn không đủ nửa thành. Mặc dù có chút phiền muộn, nhưng Tiêu Lâm lại cũng không đau lòng, cứ việc luyện chế trúc cơ đan xác suất thành công thấp nhượng hắn xấu hổ, nhưng cuối cùng luyện chế được 21 hạt trúc cơ đan, đầy đủ chính mình trúc cơ sử dụng. Tiêu Lâm đầu tiên là đem tử luyện ngân lô thu vào, đem bắn tung tóe khắp nơi đều là cặn thuốc cũng thanh lý một lượt về sau, mới lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tiến vào minh tưởng trạng thái. 3 ngày sau đó, Tiêu Lâm từ trong nhập định tỉnh lại, suy nghĩ một chút về sau, từ bên cạnh trong bình ngọc đổ ra một hạt trúc cơ đan, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng. 1 tháng sau, Tiêu Lâm khống chế lấy thất nhật trảm, bay lượn tại trong mây, hai đầu lông mày tinh thần phân chấn, cảm thụ thể nội bàng bạc pháp lực, nhìn phía xa trên biển mây phong cảnh, Tiêu Lâm không cấm ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiếng gào vang vọng giữa thiên địa, Tiêu Lâm chu vi mấy chục trượng phạm vi bên trong bạch vân cũng tại trong tiếng gào lăn lăn lộn lộn, tứ tán biến mất. Hơn nửa tháng phía trước, tại ăn vào thứ 3 hạt trúc cơ đan về sau, Tiêu Lâm trong đan điền pháp lực cuối cùng là đều biến thành thể lỏng, mà trong khoảnh khắc đó, Tiêu Lâm cảm thấy một trận hoảng hốt, sau đó hắn tiểu kinh ngạc phát hiện, thiên địa tại hắn cảm giác bên trong phát sinh biến hóa. Hết thảy tất cả trong mắt hắn đều trở nên rõ ràng lên, theo Tiêu Lâm nhìn tới, mình trước kia, trước mắt liền phảng phất bị người che chắn một tầng rưỡi trong suốt cửa sổ giấy, mặc dù có thể thấy rõ lại luôn có chút mơ hồ. Mà bây giờ, Tiêu Lâm chỉ cần nguyện ý, liền tại phía xa mấy chục trượng bên ngoài trùng kêu kiến gọi thanh âm đều nghe rõ ràng. Tại bước vào trúc cơ kỳ một khắc này, Tiêu Lâm linh thức chi lực cũng điên cuồng tăng vọt, trước kia chỉ có thể bao phủ 30 trượng phạm vi, khi tiến vào trúc cơ kỳ về sau, khoảng cách này thoáng cái mở rộng đến 200-300 trượng bên ngoài. Điều này nói rõ hắn linh thức chi lực tối thiểu tăng lên hơn gấp 10 lần. Không những như vậy, khi tiến vào trúc cơ kỳ về sau, Tiêu Lâm trong đan điền pháp lực, so với luyện khí kỳ đại viên mãn, cũng hùng hậu chí ít gấp 10. Hiện tại Tiêu Lâm cuối cùng là minh bạch, vì sao vị kia Tuyết Linh chín hung đệ nhất lấy từ trúc cơ kỳ tu sĩ trên tay trốn được tính mệnh mà lấy làm tự hào. Theo Tiêu Lâm nhìn tới, lấy bây giờ chiến lực của mình, nghĩ muốn diệt sát một tên luyện khí kỳ đại viên mãn tu chân giả, dù cho không sử dụng linh khí, một cái sơ cấp pháp thuật là đủ đem hắn hóa thành cho bụi. Loại sinh mạng này tầng thứ để thăng mang tới thoải mái cảm giác nhượng Tiêu Lâm say mê trong đó, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Trúc cơ về sau, Tiêu Lâm đã có thể đột phá đan thảo sơn cấm bay cấm chế, có thể ngự khí phi hành, có thể nói, cái này cũng là đan thảo sơn cho trong tông môn trúc cơ kỳ đệ tử một hạng đặc quyền. Khống chế lấy thất nhật trảm, Tiêu Lâm hóa thành một đạo dài mười mấy trượng to lớn màu xanh sẫm quang hoa hướng thanh đan phong mà đi. Trúc cơ về sau, Tiêu Lâm trong tay thất nhận trảm cuối cùng là có thể phát huy ra 10 thành uy lực, loại kia ngự sử lên thông thuận cảm giác, nhượng Tiêu Lâm rất là thư thái. Cơ hồ là trong chốc lát, mấy chục dặm đường núi gào thét mà qua, Tiêu Lâm rơi tại công đức điện phía trước trên quảng trường. Nhìn đến Tiêu Lâm từ trên trời giáng xuống, cách gần đó mấy tên luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử cùng nhau không mình hành lễ, miệng hô tiền bối, mà cách khá xa cũng không khỏi đầy mặt hâm mộ nhìn xem Tiêu Lâm, cái này khiến Tiêu Lâm lòng hư vinh cảm thấy thỏa mãn. Gương mặt lạnh lùng, Tiêu Lâm nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp hướng tàng chân điện mà đi. Tiến vào tàng chân điện, Tiêu Lâm nên ngang lướt qua xếp hàng rất nhiều luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử, đi tới trước cửa sổ. Cửa sổ người kia nhìn đến Tiêu Lâm vậy mà không xếp hàng, đi thẳng tới cửa sổ, trên mặt vừa muốn lộ ra bất mãn chi sắc, nhưng ở hắn cảm ứng được Tiêu Lâm trên thân tản mát ra khổng lồ linh áp về sau, lập tức sắc mặt trắng nhợt, trên mặt cũng gạt ra một bộ tiếu dung. Nguyên lai là tiền bối, không biết tiền bối có gì phân công. Bên cạnh xếp hàng luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử tại cảm ứng được Tiêu Lâm trên người trúc cơ kỳ tu giả khí tức về sau, đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, cuống quýt tránh ra vị trí, đồng thời đối Tiêu Lâm không người thi lễ một cái. Lạnh lùng nhìn người kia một chút, vẻ mặt của người nọ biến hóa tự nhiên thu hết Tiêu Lâm trong mắt, trong lòng mừng thầm đồng thời, từ tốn nói, bản tọa vừa mới đột phá, hiện tại là tới thay đổi lệnh bài. Nói, Tiêu Lâm đem chính mình mặt kia ngoại môn đệ tử lệnh bài ném tới. Thì ra là thế, tiền bối xin chờ một chút. Trên mặt vẻ hâm mộ lóe lên một cái rồi biến mất, người kia vội vàng cầm Tiêu Lâm ngoại môn đệ tử lệnh bài, tiến vào phía sau trong thạch thất đi. Chương 186, bái sư. Chỉ chốc lát sau, người kia lần nữa trở về, kính cẩn đem một khối lóe ra nhàn nhạt ngân quang tấp hơn lớn nhỏ tinh xảo lệnh bài đưa cho Tiêu Lâm. Tiền bối ngoại môn đệ tử lệnh bài bên trong tông môn cống hiến công kích 36 điểm, cũng đã đi vào tiền bối nội môn đệ tử lệnh bài bên trong, còn mời tiền bối cất kỹ. Mặt khác đây là tiền bối trúc cơ sau tông môn phía dưới phát duy nhất một lần ban thưởng, tổng cộng hạ phẩm linh thạch 2000 khối, ngũ hành linh đan 5 hạt. Nhẹ gật đầu, Tiêu Lâm tiếp lấy ngân sắc lệnh bài cùng ban thưởng, tiện tay bỏ vào túi trữ vật bên trong. Tiến vào trúc cơ về sau, Tiêu Lâm mỗi tháng phúc lợi cũng nước lên thì thuyền lên, biến thành mỗi tháng 20 khối hạ phẩm linh thạch cộng thêm ngũ hành linh đan 1 hạt. Nhận lấy vật phẩm về sau, Tiêu Lâm tại hết thể ngoại môn đệ tử ánh mắt cung kính bên trong, nên ngang ly khai công đức điện. Đi tới bên ngoài trên quảng trường, Tiêu Lâm ánh mắt nhìn về phía trên núi Tàng Pháp Điện, tại gia nhập tông môn thời điểm, hắn tiểu có một lần miễn phí tiến vào Tàng Pháp Điện chọn lựa công pháp cơ hội, nhưng bởi vì khi đó chính mình không hề thiếu chủ tu công pháp, cho nên cái này miễn phí cơ hội tiểu một mực không có sử dụng. Bây giờ trúc cơ thành công, ban đầu khô thủy kinh tâm pháp đã không đủ để chèo chống hắn tiếp tục tu luyện, cái này khiến hắn suy nghĩ phải chăng đi một chuyến Tàng Pháp Điện lầu 2, nhìn một chút phải chăng có phù hợp công pháp của mình. Mà đang nghĩ đến một lúc sau, hắn đột nhiên nghĩ đến, mình đã trúc cơ thành công, nhưng là có thể đi Thanh Đan Phong phía sau núi Thanh Ngưng Điện bái kiến tương lai mình sư phụ Tô Thanh Vân. Đối với vị sư phụ này, nói thật, Tiêu Lâm bản tâm có chút bài xích, hắn càng thích yên lặng tu luyện, nhưng hắn cũng biết, dù cho trúc cơ thành công, cái kia họ Lam lão đầu cũng không hẳn sẽ bỏ qua chính mình, nhưng lấy chính mình bây giờ cảnh giới, cũng không e ngại Lam gia người. Duy nhất nhượng Tiêu Lâm có chút kiêng kỵ liền là vị kia Lam gia lão tổ. Dù cho chính mình tiến vào trúc cơ kỳ, đã xem như đan thảo sơn trung tầng chiến lực, nhưng đối với kim đan tu sĩ tới nói, như cũ cùng sâu kiến không hề khác gì nhau, vì để phòng vạn nhất, chính mình bái nhập Tô Thanh Vân môn hạ, vẫn rất có tất yếu. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm nhẹ nhàng vỗ một cái bên hông túi trữ vật, thất nhận chạm lóe ra mịt mờ lục quang hiện lên ở chung quanh hắn, sau đó thất nhận chạm bên trên lục sắc linh quang cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt liền đem Tiêu Lâm bao khỏa tại trong đó, sau đó một đạo dài mười mấy trượng to lớn độn quang phóng lên cao. Hướng Thanh Đan Sơn phía sau núi mà đi. Thanh Đan Sơn phía sau núi, tại một mảnh quanh năm ít hai lui tới hiểm ác chi địa, nhưng là dựa lấy vách đá vách núi, kiến tạo một tòa cung điện hùng vĩ, cung điện chỉnh thể hiện ra thanh bích chi sắc, mà lại quanh năm tản ra nhàn nhạt hàn khí. Cung điện này đại môn phía trên, giống bay phượng múa khắc lấy ba chữ to Thanh Ngưng Điện. Rơi tại trước sân môn, Tiêu Lâm nhìn xem Thanh Ngưng Điện ba chữ, trên mặt nhưng là hiện lộ ra một vệt vẻ kinh hãi. Hắn vậy mà từ chữ này bên trong mỗi dòng cảm ứng được một vệ túc sát chi ý, tại cảm ứng được cỗ này túc sát chi ý về sau, Tiêu Lâm vậy mà có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Kẹt kẹt. Lúc này, đại môn đột nhiên mở ra, từ trong nhô ra một cái đầu nhỏ. Cái đầu nhỏ buộc lấy hai cái bím tóc hướng lên trời, đang lườm một đôi mắt to, có chút hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Lâm. Tiêu Lâm nhìn đến trước mắt tiểu nữ hài hơi sững sờ, cô bé này thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi, nhưng trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ đã mới thấy đường nét. Trưởng thành tuyệt đối là một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Ngươi tìm ai? Tiểu nữ hài nhìn Tiêu Lâm chốc lát, mới mang theo một chút bập bẹ nói. Tại hạ Tiêu Lâm, tới trước bái kiến sư phụ Tô Thanh Vân. Tiêu Lâm mặt mũi nghiêm nghị nói. Nguyên lai là Tiêu Lâm, không nghĩ tới ba người các ngươi vậy mà đều trúc cơ thành công. Chính là bản tọa không hề tưởng tượng đến ngươi sẽ muộn rất nhiều, tiến đến A. Lúc này, một thanh âm truyền vào Tiêu Lâm trong tai, nhượng hắn sắc mặt biến hóa, nhưng ở nghe ra thanh âm chủ nhân chính là Tô Thanh Vân về sau. Tiêu Lâm sắc mặt mới một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, chính mình mới tới đến đại điện trước cửa thời điểm, tự có một loại bị giám thị cảm giác, bây giờ nhìn tới hẳn là chính mình vị sư phụ này sáng sớm tự cảm ứng được chính mình đến, kim đan tu sĩ đáng sợ quả nhiên không phải giả. Hơi hơi đối môn phương hướng không người thi lễ một cái, Tiêu Lâm hướng trong môn mà đi, mà trước kia tiểu nha đầu kia đã sớm chạy được không còn hình bóng. Tiến vào đại môn, hiện ra ở Tiêu Lâm trước mắt là cầu nhỏ nước chảy bình thường đình viện, lộng lẫy mà lại sinh trưởng đủ thứ kỳ hoa dị thảo. Vừa mới đi vào đình viện, Tiêu Lâm đã nghe đến một cỗ nồng đậm hương hoa. Bản tọa ngay tại thư phòng, ngươi trực tiếp tới a. Tô Thanh Vân âm thanh lần nữa tại Tiêu Lâm trong thai vang lên. Tiêu Lâm nhìn quanh hai bên một phen, quả nhiên ở bên trái nhìn thấy thư phòng bảng hiệu, Tiêu Lâm hướng thư phòng đi tới. Đi tới trước cửa thư phòng, Tiêu Lâm phát hiện cửa thư phòng đã mở ra. Lộ ra bên trong một mặt điêu khắc núi đá chim thú to lớn gió bình phong. Tiến đến A. Tô Thanh Vân âm thanh từ bên trong truyền tới. Vâng. Tiêu Lâm cung kính đáp một tiếng, mới đi tiến vào thư phòng, vòng qua gió bình phong. Tiêu Lâm nhìn đến Tô Thanh Vân đang đứng tại một trương đàn mục trước bàn, tay cầm bút lông, tựa hồ ngay tại viết. Tiêu Lâm không nói gì, đi tới Tô Thanh Vân bên cạnh, yên lặng đứng vững. Tô Thanh Vân tay cầm bút lông, tại một bức tranh bên trên phùng phi phượng vũ viết, nhưng ở Tiêu Lâm góc độ, nhưng là nhìn không đến hắn viết gì chữ. Qua có tới thời gian uống cạn chung trà, Tô Thanh Vân mới buông xuống trong tay bút lông, xoay người lại. Đệ tử Tiêu Lâm, tham kiến sư phụ. Lên a, không cần đa lễ, bản tọa đối với mấy cái này thế tục quy củ nhìn cực kỳ nhạt, cho tới lúc trước ở trước mặt mọi người nói tới bái sư chi lễ, cũng miễn đi. Nghe vậy, Tiêu Lâm hơi sững sờ, trong lòng oán thầm chẳng lẽ trước mắt Tô Thanh Vân cũng không tính thu chính mình làm đồ đệ. Tô Thanh Vân nhìn Tiêu Lâm một chút, cười nhạt nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, đã ngươi đã trúc cơ thành công, bản tọa tự nhiên sẽ tuân thủ phía trước vâng, thu ngươi làm đồ, chính là bản tọa không thích tục lễ, huống hồ sư đồ tình cảm quý hồ tại tâm, trong lòng ngươi lấy ta làm sư phụ, so với cái kia hình thức trọng yếu hơn. Nghe đến nơi này Tiêu Lâm một khỏa nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Lai lịch của ngươi ta cũng hơi biết một hai, xuất thân Ngọc Khê quốc một chỗ hẻo lánh sơn thôn, ngẫu nhiên được đến tiên duyên mới bước lên con đường tu chân, một đường đi tới nghĩ đến cũng rất nhiều khó khăn chắc trở, bất quá ngươi có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới, nói rõ ngươi cũng là có chút cơ duyên. Nghe đến cơ duyên hai chữ, Tiêu Lâm trong lòng hơi kinh hãi, vội vàng cảm ứng một phen linh mục không gian, nhưng nhượng hắn kinh ngạc chính là, một mực tại mi tâm linh mục không gian vậy mà lần nữa biến mất, liền chính hắn đều không cảm ứng được. Chúng ta người tu chân, trừ phi là thiên linh căn loại kia thiên tuyển người, còn lại nghĩ muốn trúc cơ, kết đan, đến lúc đó hơn phân nửa đều cần một điểm cơ duyên và vật khí, đây là chuyện rất bình thường, nhưng có một điểm ngươi nhưng cần phải ghi nhớ. Dừng một chút, Tô Thanh Vân tiếp tục nói, tu chân luyện đạo, nói cho cùng, bất quá vì trường sinh hai chữ mà thôi, nhưng người có hưởng thọ, thú có thọ trùng, đây là thiên địa quy tắc có hạn, mà người nghĩ muốn trường sinh, kỳ thật cũng là tại nghịch thiên mà đi, cho nên chúng ta tu chân hạng người, ắt cần có được đại nghị lực. Đại quyết tâm, có việc nên làm, có việc không nên làm, phàm là chớ có can thiệp vào, đến mình lúc ra sức kiếm, ngươi có thể minh bạch. Đệ tử minh bạch, đa tạ sư phụ đề điểm, đệ tử tự nhiên ghi nhớ tại tâm. Tiêu Lâm không người thi lễ một cái, nói nghiêm túc. Nhẹ gật đầu, Tô Thanh Vân nói, ngươi có thể thông qua địa quật thí luyện hái tới tử linh hoa, nghĩ đến cũng không phải cái không quả quyết người, huống chi còn lấy được ngũ ngục huyễn cảnh thí luyện đệ nhất danh, vô luận là tâm tính còn là đạo tâm. Tại hết thể trong ngoại môn đệ tử đều tính được là siêu quần bạc thụy, à đúng rồi, ngươi có thể đi tàng pháp điện nhận lấy qua trúc cơ kỳ chủ tu công pháp. Đệ tử còn không có tới nhận lấy, trúc cơ sau khi thành công, đổi qua nội môn đệ tử lệnh bài về sau, liền đi thẳng tới sư phụ nơi này. Ừm, tàng pháp lâu công pháp tuy nhiều, nhưng phần lớn là một chút phổ thông công pháp, cũng không cái gì đặc điểm, ngươi đã bái nhập môn hạ của ta, tự nhiên không thể lại tu luyện loại kia kém công pháp, ngươi trước đem nội môn đệ tử lệnh bài cho ta. Tiêu Lâm nghe vậy, từ túi chữ vật bên trong đem mặt kiêm màu bạc nội môn đệ tử lệnh bài lấy ra ngoài, cung kính đưa cho Tô Thanh Vân. Tô Thanh Vân đem lệnh bài đặt ở lòng bàn tay, từ hắn lòng bàn tay hiện ra một đoàn màu xanh sẫm trùng sáng, đem lệnh bài bao khỏa tại trong đó, đồng thời một cái tay khác nhưng là kết động pháp quyết, hướng quang đoàn bên trong đánh vào từng đạo tinh thuần pháp lực, một bên Tiêu Lâm cũng cảm ứng được một cỗ cực hàn chi lực, ngay tại không ngừng bị rót vào lệnh bài bên trong. Qua có tới nửa chén trà nhỏ thời gian, Tô Thanh Vân mới đỉnh chỉ hướng quang đoàn bên trong đánh vào pháp lực, mà ban đầu quang đoàn cũng dần dần ảm đạm xuống, cho đến biến mất. Tiêu Lâm nhìn đến Tô Thanh Vân lòng bàn tay mặt kia ngân sắc lệnh bài mặt ngoài, có nhàn nhạt màu xanh sẫm linh quang chớp động, mà tại cái này linh quang bên trong, còn có 9 chuôi mini xanh nhạt tiểu kiếm du tẩu trong đó, hết sức xinh đẹp. Lần nữa đem lệnh bài đưa cho Tiêu Lâm, Tô Thanh Vân nói, bản tọa tu luyện chính là băng thuộc tính công pháp, đồng thời luyện chế pháp bảo là một bộ hàn khí cựu tuyệt kiếm. Lệnh bài bên trong ta đã rót vào một đạo hàn khí kiếm khí, nếu như đụng tới nguy cơ thời khắc, ngươi có thể thông qua linh thức dẫn động, kích phát trong đó kiếm khí, dùng để ngăn địch. Dưới kim đan, kiên quyết có thể ngăn cản, từ đó bảo đảm ngươi một mạng, bất quá, nếu như là đụng tới kim đan cảnh tu sĩ, đạo này hàn khí kiếm khí tối đa chỉ có thể bảo đảm ngươi không chết, nhưng thân thụ trọng thương còn là tránh không khỏi, bất quá ngươi cũng là người thông minh, nghĩ đến cũng sẽ không đi làm chiêu kia chọc kim đan tu sĩ chuyện ngu xuẩn. Nghe vậy, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra kinh hỉ dị thường biểu lộ, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình bái vị này Tô Thanh Vân vi sư, cũng không phải là một chuyện xấu, chỉ là đạo này phong ấn tại nội môn đệ tử lệnh bài bên trong hàn khí kiếm khí, cũng đủ để cho hắn nhiều ra một cái mạng. Mà lại bị kim đan tu sĩ ra trì về sau, mặt này lệnh bài đã không giống với phổ thông nội môn đệ tử lệnh bài, hắn bây giờ thế nhưng là thỏa thỏa chân truyền đệ tử thân phận. Đa tạ sư phụ. Tiêu Lâm lập tức đại lễ bái một bái. Cái này một bái ngược lại là mang theo mấy phần chân tâm. Tô Thanh Vân hiển nhiên cũng cảm nhận được phần này thành ý, hơi mặt tái nhợt bên trên xuất hiện mấy phần tiêu dung, ngươi bây giờ đi một chuyến bên cạnh lệ phòng, ở trong đó cất giữ ngọc giản, là bản tọa tu chân hơn 300 năm tới thu thập tu luyện công pháp, ngươi có thể tự mình từ trong chọn lựa một loại, nhớ kỹ không thể ham nhiều. Đương nhiên, nếu như không hài lòng, cũng có thể tới tàng pháp lâu bên trong chọn lựa, ở điểm này vi sư cũng sẽ không can thiệp quá nhiều, cuối cùng đi dạng gì đường, đều cần chính mình tới chọn lựa. Nghe vậy, Tiêu Lâm trong lòng nhất thời kinh hỉ dị thường, một tên kim đan cảnh tu sĩ thu thập công pháp, tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào, chúc cơ về sau, hắn ngay tại làm chủ tu công pháp phát sầu đâu, không nghĩ tới chính mình vị sư phụ này vậy mà đã sớm vì chính mình nghĩ kỹ. Đa tạ sư phụ. Thi vạn lễ về sau, Tiêu Lâm lòng tràn đầy vui mừng tiến vào lệnh phòng bên trong, lệnh trong phòng chỉ có một cái hộp ngọc giá sách, trên giá sách bày đặt 10 cái ngọc giản. Mà tại những ngọc giản này phía dưới trên giá sách, tắt sượt qua một tờ giấy vàng, trên đó viết trong ngọc giản ghi chép công pháp danh xưng. Chương 187, Huyền khí Hàn Diễm Quyết. Tiêu Lâm nhìn lấy trước mắt trên giá sách ngọc giản, trên mặt nhưng là lộ ra suy xét biểu lộ. Chính mình tại vừa mới bước lên con đường tu chân lúc, cũng không có người đề điểm. Sở tu công pháp cũng là ngẫu nhiên ở bên trong lấy được cơ duyên, tại tiên thành kiểm tra linh căn sau hắn mới biết, chính mình ngũ hành hiển linh căn linh quang điểm số, đều thấp đáng thương. Bất quá tại kiểm tra ẩn linh căn về sau, nhưng là để cho mình lật về một ván, băng thuộc tính linh quang điểm số là 34, là hắn 9 loại linh căn thuộc tính bên trong, linh quang điểm số cao nhất thuộc tính. Điều này cũng làm cho Tiêu Lâm minh bạch, chính mình tu luyện khô thủy kinh, vì sao cũng không phải là quá chậm nguyên nhân, băng thuộc tính xem như thủy thuộc tính biến dị linh căn. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, có được băng thuộc tính chân linh căn Tiêu Lâm, thích hợp nhất liền là băng cùng nước hai loại thuộc tính công pháp. Điều này cũng làm cho Tiêu Lâm tại biết tầng này duyên cớ về sau cảm thấy may mắn, chính mình đánh bậy đánh bạ tiên duyên, lại còn là tương đối phù hợp, khô thủy kinh bất quá là một môn cơ sở công pháp, tu luyện tới tầng thứ 10, đặc biệt là tại chính mình trúc cơ về sau, hắn trong đan điền pháp lực đã hệ số biến thành thể lỏng. Mà đi ngang qua trúc cơ về sau, Tiêu Lâm trong đan điền pháp lực trải qua thêm một bước áp xúc, tinh luyện, đã khôi phục không thuộc trạng thái, cái này cũng là rất nhiều tu chân giả tại trúc cơ về sau, sẽ lần nữa lựa chọn chủ tu công pháp nguyên nhân. Cho nên Tiêu Lâm suy tư, chính mình phải chăng cũng nên tu luyện một môn băng thuộc tính chủ tu công pháp. Mà tại sách này trên kệ mười mấy bộ công pháp, cũng có ba bộ là băng thuộc tính, cái này đã là cái này mười mấy bộ công pháp bên trong, cùng một loại thuộc tính công pháp bên trong nhiều nhất. Bất quá Tiêu Lâm nghĩ đến chính mình vị sư phụ này chủ tu công pháp giống như cũng là băng hệ, kể từ đó cũng là có thể giải thích đến thông, nơi này vì sao băng thuộc tính công pháp tối đa. 9 loại thuộc tính bên trong, nếu bàn về lực công kích, tự nhiên là hỏa, kim, băng, lôi 4 loại, mà đối với công kích cường đại công pháp, sẽ đối pháp lực hùng hậu yêu cầu cao hơn một chút. Tiêu Lâm từ trên giá sách lấy xuống khối kia gọi là huyền khí Hàn Diễm Quyết công pháp ngọc giản. Cầm ở trên tay, Tiêu Lâm nhắm mắt lại. Yên lặng xem lên nội dung bên trong. Hơn nửa canh giờ về sau, Tiêu Lâm mở mắt, lại cầm lên khác hai bộ công pháp, dần dần xem một lượt. Khác hai bộ công pháp một bộ tên là Huyễn Hải Băng Tuyển Quyết, một bộ là Diệt Ma Hàn Quang Lục. Tại hoa gần hai cái canh giờ, đem cái này ba bộ băng thuộc tính công pháp thô sơ giản lược xem một lượt về sau, Tiêu Lâm ánh mắt bên trong lóe lên vẻ suy tư. Cái này ba bộ công pháp, muốn nói tu luyện dễ dàng nhất không thể nghi ngờ là cái kia bộ Huyễn Hải Băng Tuyển Quyết. Như là chính mình tại luyện khí kỳ tu luyện khô thủy kinh đồng dạng, loại này công pháp ở chỗ tiến hành theo chất lượng, hệ số an toàn bên trên cũng là cao nhất, chỉ cần dần dần từng bước tu luyện là được, nửa đường xảy ra vấn đề xác suất cũng không cao. Khuyết điểm là cái này công pháp tại uy lực bên trên cũng 10 phần bình thường, không nóng không nổi, thuộc về so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa loại này. Mà tiếp theo thì là cái kia Diệt Ma Hàn Quang Lục, bên trong ghi lại là một môn Diệt Ma Hàn Huyền Linh Ánh Sáng công pháp bí thuật, một khi luyện thành, thể nội pháp lực liền sẽ chuyển hóa thành cực hàn huyền quang, thuộc tính âm hàn bá đạo, hơn nữa còn có được khắc chế ma đạo tu sĩ tu luyện ma khí công hiệu. Khuyết điểm thì là bộ công pháp kia tu luyện tương đối khó khăn, cần tìm kiếm một chỗ âm sát chi địa, khổ tu mấy chục năm, mà lại tại tu luyện trên đường, còn rất dễ dẫn tới tâm ma xâm lấn, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Mà một khi luyện thành, cái này công pháp cũng là cực kỳ bá đạo kinh khủng, tại đồng giai tu sĩ bên trong tuyệt đối là chiếm đủ thượng phong. Mà tại đối mặt ma đạo tu sĩ lúc càng sẽ bởi vì thuộc tính tương khắc nguyên nhân, đối mặt cùng giai ma đạo tu sĩ lúc, đại khái suất sẽ xuất hiện nghiêng về một bên tình huống. Cho tới cái kia bộ huyền khí Hàn Diễm Quyết. Sau khi tu luyện thành, tắc có thể ngưng luyện ra huyền khí Hàn Diễm, đây là một loại cực hàn hỏa diễm, ngọn lửa này một khi luyện thành, chẳng những có thể lấy rèn luyện tự thân thân thể, cường hóa nhục thân, hơn nữa còn có thể thêm một bước thối luyện đan điền trong khí hải pháp lực, rèn luyện tới cực điểm về sau, liền có thể lần nữa tích góp pháp lực. Hai lần rèn luyện, như vậy vòng đi vòng lại, đồng thời ở trong quá trình này sẽ không ngừng mở rộng đan điền khí hải lớn nhỏ. Trải qua 3 lần quy nguyên 9 lần rèn luyện cho đến huyền khí Hàn Diễm Quyết đại thành, lúc này đan điền khí hải chính là phổ thông tu sĩ lớn nhỏ gấp 2 trở lên, liền là tự thân pháp lực cũng là cùng giai tu sĩ gấp mấy lần. Nhưng bộ công pháp kia khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, đó chính là bởi vì tích góp pháp lực nhiều, hơn nữa còn cần trải qua tam nguyên chính tôi, từ đó làm cho tu luyện sẽ so sánh chậm chạp. Tam nguyên cửu luyện, đối ứng trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái giai đoạn, tam nguyên cửu luyện mang ý nghĩa đan điền khí hải trải qua 3 lần quy nguyên, thể nội pháp lực càng là tại 9 lần rèn luyện về sau khiến tự thân pháp lực đạt tới phổ thông tu sĩ gấp mấy lần trở lên. Cũng chính bởi vì bộ công pháp kia sau khi luyện thành, đan điền pháp lực lượng cực kỳ khủng bố, cho nên nghĩ muốn luyện thành cũng là cực kỳ chật vật, cuối cùng tu chân giả tu chân luyện đạo, vì đột phá cảnh giới, từ đó gia tăng thọ nguyên, mà bộ công pháp kia nhưng là phương pháp trái ngược, giảng cứu trúc cơ luyện thể, túy thần ngưng pháp, làm hậu tục con đường tu hành đánh xuống cơ sở vững chắc. Đặc biệt là tam nguyên cửu luyện về sau, còn muốn kinh lịch một lần khí hải tự bạo, từ đó tiến vào trúc cơ đại viên mãn, mà lại chiếu theo trong ngọc giản giới thiệu, một khi luyện thành bộ này huyền khí hàn diễm quyết, đồng tiến nhập trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, tắc tại ngưng kết kim đan thời điểm, chí ít so phổ thông trúc cơ đại viên mãn tu sĩ gia tăng chí ít một thành xác suất thành công. Nhìn đến đây, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra âm tình bất định thần sắc, cái này một thành xác suất vẫn là vô cùng hấp dẫn hắn, luyện khí kỳ tu sĩ trúc cơ, có chừng chừng một thành xác suất trúc cơ thành công, nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ kết đan, cái này xác suất sẽ bỗng nhiên hạ thấp 1% tả hữu. Cái này xác suất tiểu cực kỳ nhượng người tuyệt vọng, Tiêu Lâm tự nhận lấy chính mình chân linh căn tư chất, nghĩ muốn ngưng kết kim đan, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, mà nếu như mình tu luyện cái này huyền khí hàn diễm quyết một thoáng gia tăng một thành kết đan xác suất thành công, đây quả thực là thiên đại tạo hóa. Bất quá tu luyện bộ công pháp kia muốn kinh lịch tam nguyên cửu luyện nhất bạo vẫn là để hắn có chút kiêng kỵ, mỗi một lần đan điền mở rộng đều là một cái cực kỳ thống khổ quá trình, mà lại ở trong quá trình này còn tràn đầy hung hiểm, đặc biệt là sau cùng tự bạo, làm không cẩn thận chính mình tiểu thật đem đan điền dẫn nổ, từ đó hôi phi yên diệt. Tiêu Lâm nhất thời lâm vào lưỡng nan, cái kia bộ diệt ma hàn quang lục, hắn là tuyệt sẽ không lựa chọn, Tiêu Lâm tự nhận cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, tự nhiên cũng sẽ không đi làm cái gì thay trời hành đạo chuyện ngu xuẩn, bộ này chuyên vì khắc chế ma đạo tu sĩ công pháp, tự nhiên không lọt nổi mắt xanh của hắn bên trong, huống chi còn muốn tìm cái âm sát chi địa, bế quan khổ tu mấy chục năm. Cho nên Tiêu Lâm đem sau cùng mục tiêu đặt ở huyền khí hàn diễm quyết cùng huyễn hải băng tuyển quyết cái này hai bộ công pháp bên trên. Cái này hai bộ công pháp theo Tiêu Lâm nhìn tới, một cái an toàn, một cái nguy hiểm, mà khi tu luyện tới hậu kỳ, lại là một cái kết đan khó khăn, một cái kết đan tương đối dễ dàng một chút. Xoắn suýt có tới nửa canh giờ, Tiêu Lâm mới âm thầm cắn răng, đem cái kia bộ huyền khí hàn diễm quyết công pháp ngọc giản cầm trong tay, sau đó xoay người đi ra lệnh phòng. Lệnh phòng bên ngoài, chính khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng ương trên bồ đoàn Tô Thanh Vân mở mắt. Đệ tử chọn lựa bộ này huyền khí hàn diễm quyết. Tiêu Lâm cung kính hướng Tô Thanh Vân thi cái lễ, mở miệng nói ra. Tô Thanh Vân trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất, hắn thản nhiên nói, bộ công pháp kia là ta tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong được đến, tại ta 10 cái đệ tử bên trong, ngươi là người thứ nhất lựa chọn tu luyện, mặc dù là ta, tu luyện mặc dù cũng là băng thuộc tính công pháp, nhưng đối bộ này huyền khí hàn diễm quyết cũng không dám tới thử nghiệm, cuối cùng sau cùng tự bạo đan điền khí hải cửa ải này, hung hiểm cực kỳ, ngươi xác định lựa chọn bộ công pháp kia? Là, đệ tử xác định, sư phụ từng nói qua, chúng ta người tu chân vốn là nghịch thiên mà đi, cùng trời vùng vẫy giành sự sống, quá trình này bản thân liền là hung hiểm vô cùng, vì tại tu chân trên con đường này đi càng xa, một chút phong hiểm tự nhiên là muốn bốc lên. Tiêu Lâm cung kính nói. Nghe vậy, Tô Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhẹ gật đầu nói, không sai, không nghĩ tới ngươi hướng đạo chi tâm, vậy mà như thế kiên định, tại vi sư 10 cái đệ tử bên trong, ngươi tuyệt đối là đạo tâm rất là kiên định một cái, tuổi còn nhỏ, tiểu đối với mình như vậy hung ác, đủ thấy ngươi là tu chân liệu, bất quá quyết tâm là một mặt, phải chăng có được thực lực này cùng cơ duyên, thì phải xem chính ngươi tạo hóa, chỉ cần ngày sau chớ có hối hận là được. Đệ tử quyết không hối hận. Tiêu Lâm khắp khuôn mặt là kiên định nói. Rất tốt, ngươi đã chọn lựa tốt tu luyện công pháp, liền đi mở ra động phủ của ngươi à, nhớ kỹ, động phủ địa chỉ ắt phải tuyển tại chúng ta tông môn trăm dặm phương viên bên trong, dạng này dù cho có người tìm ngươi phiền toái, tông môn cũng có thể lập tức biết, đi tới gấp rút tiếp viện, mặt khác, bộ này vụ hải thanh thủy trận trận kỳ tiểu đưa cho ngươi mở ra động phủ sử dụng a. Bộ này vụ hải thanh thủy từng trận cờ, mặc dù không có ngăn địch công địch hiệu quả, nhưng lại có thể huyễn hóa xung quanh cảnh trí, mê hoặc tâm trí người, trọng yếu nhất chính là một khi có người tới gần, sẽ tiến hành cảnh báo, nghĩ đến đối ngươi cũng có chút tác dụng. Đa tạ sư phụ. Tiêu Lâm đầy mặt mừng rỡ từ Tô Thanh Vân trong tay tiếp lấy ba mặt lớn chừng bàn tay tiểu kỳ, mừng khấp khởi thu nhập túi trữ vật bên trong. "Tốt, con đường tu chân còn là muốn dựa vào chính ngươi đi xuống, tự giải quyết cho tốt, ngươi có thể lì khai." Tô Thanh Vân nói xong, hay còn nhắm mắt lại, tiến vào minh tưởng bên trong. Tiêu Lâm nghe vậy, đối Tô Thanh Vân cung kính thi cái lễ, sau đó xoay người lì khai lại phòng. Rời đi về sau, Tiêu Lâm ra Thanh Ngưng Điện, trên đường đi hắn cũng không nhìn thấy cái kia đáng yêu tiểu nữ hài. Tiêu Lâm từ tiểu cô nương kia rất có vài phần cùng Tô Thanh Vân tương tự dung mạo phán đoán tiểu cô nương kia hẳn là vị sư phụ này nữ nhi, cũng chính là tiểu sư muội của mình. Nghĩ nghĩ chính mình đột nhiên nhiều hơn không ít sư huynh đệ còn có vị tiểu sư muội này, không cấm cười cười, sau đó vỗ một cái bên hông túi trữ vật, thất nhận trảm hóa thành một đạo màu xanh nhạt linh quang trực tiếp đem Tiêu Lâm bao khỏa tại trong đó, sau đó xông lên trời không, hướng ngoài núi bay tới. Vốn còn nghĩ phải chăng đi một chuyến tàng pháp điện, nhìn một chút có hay không thích hợp bản thân công pháp. Liền hơi nghĩ nghĩ về sau, Tiêu Lâm còn là từ bỏ, nếu đã chọn lựa bộ này huyền khí hàn diễm quyết, Tiêu Lâm còn là quyết định đem hắn xem như chính mình chủ tu công pháp. Huống hồ hắn còn có thanh viêm bảo triện, cái này hai bộ công pháp bí thuật, tiểu đủ chính mình tu luyện, Tiêu Lâm cũng biết rõ tham thì thâm đạo lý, cho nên quyết định trực tiếp tới tìm kiếm một nơi, mở ra chính mình động phủ. Tiêu Lâm khống chế lấy thất nhận trảm, rong ruổi ở trong núi trong mây, tâm tình vô cùng khoan khoái, hắn vốn là đối vị này Tô Thanh Vân rất có vài phần đối lập. Nhưng ở tiếp xúc qua về sau, lại phát hiện chính mình vị sư phụ này cũng không khó ở chung, chỉ là bộ này huyền khí hàn diễm quyết liền đã đầy đủ chân quý. Cứ như vậy, chính mình chẳng những ôm vào Tô Thanh Vân đầu này bắt đùi, còn chiếm được thích hợp bản thân thuộc tính chủ tu công pháp, cái này khiến Tiêu Lâm tâm tình thật tốt, thưởng thức này trước mắt tiên sơn cảnh đẹp cũng càng có một phen thú vị. Chương 188, Linh Mục không gian biến hóa. Hoa có tới gần nửa ngày thời gian, Tiêu Lâm mới tại một cái hẻm núi nhỏ xa suốt xuống dưới. Chỗ này hẻm núi nhỏ cách Thanh Trúc Phong có chừng 40-50 dặm, mấu chốt là cái này hẻm núi nhỏ ở vào hai tòa núi nhỏ tầm đó, mà lại cái này trong hẻm núi còn bao trùm lấy mảng lớn cổ thụ chọc trời. Tại trong sơn cốc này, một đầu trong trẻo dòng suối nhỏ đi ngang qua mà qua, cực kỳ tĩnh mịch nhẹ nhàng khoan khoái. Tiêu Lâm liếc thấy lên nơi này cảnh trí, mấu chốt nhất là cái này hẻm núi nhỏ tại lớn như vậy đan thảo sơn tông môn phạm vi bên trong rất không đáng chú ý, linh khí cũng không tính được nồng đậm, chỉ có thể nói rất phổ thông. Chỉ sợ cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại như thế một cái bình thường địa phương, sẽ có người kiến tạo động phủ. Tiêu Lâm mặc dù cũng ưa thích linh khí sung túc chi địa, nhưng đan thảo sơn trừ thanh đan phong cùng bát đại núi phụ, còn lại địa phương linh khí phần lớn không sai biệt lắm. Đối Tiêu Lâm tới nói, cũng không khẩn yếu, hắn ưa thích thanh tĩnh, tự nhiên là đem hẻo lánh chỗ an tĩnh xem như chọn lựa đầu tiên. Tiêu Lâm tại bốn phía tra xét một phen, xác định nơi này hết sức an toàn về sau, hắn mới đi đến được trong rừng cây tới gần chân núi một nơi. Núi này căn chỗ là một khối to lớn núi đá, chính thích hợp ở chỗ này mở ra động phủ. Tiêu Lâm nhẹ nhàng một chỉ bên cạnh thất nhận trảm lập tức hóa thành một đạo lục quang, hướng núi đá bay tới. Hoa hơn nửa ngày thời gian, Tiêu Lâm tại này sơn thạch bên trong đào ra một cái mấy chục trượng sâu hành lang, mà tại hành lang phần cuối, tắc bị hắn mở ra tới hai gian thạch thất, một gian dùng cho tu luyện, một gian tắc dùng cho đi ngủ nghỉ ngơi. Khi tiến vào trúc cơ kỳ về sau, Tiêu Lâm đã có thể triệt để tích cốc. Đối với đồ ăn đã là có thể không, nhưng duy chỉ có đối cái này đi ngủ như cũ không cách nào dứt bỏ. Đối với tu chân giả tới nói, mỗi ngày đã tọa 2-3 canh giờ, là đủ khôi phục hao tổn tinh thần. Nhưng Tiêu Lâm thứ nhất vừa mới trúc cơ, trước kia ngủ thói quen cũng không dễ một thoáng sửa đổi tới. Thứ hai cũng rất hưởng thụ lúc ngủ loại kia chạy không bản thân cảm giác, là dùng còn chuyên môn vì chính mình kiến tạo một trương giường đá. Tại đem động phủ mở ra tốt về sau, Tiêu Lâm đi tới ngoài động. Xem xét cẩn thận một phen chung quanh địa hình, sau đó từ túi trữ vật bên trong lấy ra ba mặt lớn chừng bàn tay trận kỳ. Nhẹ nhàng vung lên, ba mặt trận kỳ phân ba phương hướng bay vụt đi ra, sau đó Tiêu Lâm trong miệng vang lên tối nghĩa chú ngữ âm thanh, toàn bộ hẻm núi nhỏ bên trong cũng bắt đầu toát ra mảng lớn màu trắng sương mù. Không đến thời gian uống cạn chung trà, sương mù đã đem toàn bộ hẻm núi nhỏ đều bao phủ tại bên trong, mà theo Tiêu Lâm chú ngữ tiếng đình chỉ, toàn bộ hẻm núi nhỏ đột nhiên cảnh trí biến đổi. Đầy trời sương mù biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó vậy mà là một cái to lớn hồ lớn. Lúc này nếu như từ giữa không trung nhìn một chút tới, nơi nào sẽ có cái gì hẻm núi nhỏ, rõ ràng liền là một con số mâu lớn nhỏ hồ lớn mà thôi. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, chính mình vị sư phó kia cấp cho bộ này vụ hải thanh thủy từng trận cờ còn rất có vài phần thần diệu, chẳng những có thể huyễn hóa cảnh sắc che chắn động phủ, mà lại chỉ cần có người tới gần động phủ trăm trượng bên trong, chính mình cũng có thể cảm ứng được. Đương nhiên, đây là đối với cùng hắn đồng dạng cảnh giới tu giả mà nói, nếu như là một tên kim đan cảnh trở lên tu chân giả tới trước, phỏng đoán hắn 8-9 phần 10 còn là không cảm ứng được. Lần nữa về tới tu luyện trong thạch thất, Tiêu Lâm xếp bằng ở trong thạch thất ương, nhìn lấy trước mắt vách đá, trong đầu nhưng là đang suy tư sau này tu hành phương hướng. Thanh viêm bảo triện Tiêu Lâm nghiên cứu rất lâu, biết cái này thanh viêm linh hỏa cũng là một loại hàng diễm, ngược lại là cùng chính mình lựa chọn chủ tu công pháp tại thuộc tính bên trên là phù hợp, mà lại tại tu luyện ra thanh viêm linh hỏa về sau, còn có thể thông qua thanh viêm linh hỏa thối luyện đan điền pháp lực, không thể nghi ngờ có thể gia tốc chính mình tu vi tăng lên. Cái này cũng là Tiêu Lâm cuối cùng quyết định, lựa chọn huyền khí hàn diễm quyết nguyên nhân căn bản. Cuối cùng Tiêu Lâm còn là quyết định trước tu luyện huyền khí hàn diễm quyết, cuối cùng thanh viêm bảo triện nói cho cùng bất quá là một môn thần thông bí thuật, mà thần thông bí thuật bình thường đều cần tinh thuần pháp lực ủng hộ, cho nên thông qua chủ tu công pháp, đem tự thân không thuộc tinh thuần pháp lực, chuyển hóa thành băng thuộc pháp lực mới là căn bản. Nghĩ tới đây Tiêu Lâm từ túi trữ vật bên trong lấy ra huyền khí hàn diễm quyết ngọc giản, bỏ vào lòng bàn tay, linh thức chìm vào ngọc giản bên trong, chuyên tâm nghiên cứu lên bộ công pháp kia. Nóng lạnh xen kẽ, xuân tới đông qua, thời gian 3 năm rất nhanh liền đi qua. Tiêu Lâm phảng phất từ Đan Thảo Sơn biến mất đồng dạng, Lam gia vì tìm kiếm Tiêu Lâm, chí ít phái ra mười mấy tên luyện khí kỳ đệ tử siêu tầm Tiêu Lâm tung tích, hơn nữa còn có mấy vị trúc cơ kỳ tu chân giả cũng gia nhập siêu tầm hàng ngũ. Tại các nàng biết Tiêu Lâm đã trúc cơ thành công, đồng thời bái nhập Tô Thanh Vân môn hạ về sau, loại này siêu tầm cũng biến thành mịt mờ. Lam Tín cũng tại biết Tiêu Lâm bái nhập Tô Thanh Vân môn hạ về sau, chủ động nhượng trong gia tộc siêu tầm Tiêu Lâm tung tích đệ tử ngừng lại, mà là cường điệu tại trong tông môn tìm kiếm. Bây giờ Lam Tín cũng không muốn cùng Tiêu Lâm quan hệ thêm một bước làm cứng rắn, hắn thấy chính mình mặc dù nghĩ muốn đen Tiêu Lâm trúc cơ đan, nhưng cuối cùng không có đắc thủ, mà lại Lam gia người cũng chưa truy sát Tiêu Lâm, nói cho cùng hai bên còn không có chân chính vạch mặt. Bây giờ Tiêu Lâm trúc cơ thành công, theo Lam Tín nhìn tới, tự nhiên càng không có tất yếu cùng Tiêu Lâm làm như nước với lửa, nghĩ biện pháp hòa giải mới là lựa chọn chính xác. Bất quá nhượng hắn khổ não là cái này Tiêu Lâm tại trúc cơ về sau, chính là đi một chuyến Tô Thanh Vân Trô ở Thanh Ngưng Điện, mà tại cái này về sau nhưng phảng phất đột nhiên mất tích đồng dạng, mấy năm qua không có chút nào tung tích có thể tìm ra. Đến cuối cùng, Lam Tín cũng dứt khoát từ bỏ siêu tầm Tiêu Lâm tung tích, dù sao hắn thấy, chính mình Lam gia dù sao cũng là có một vị kim đan lão tổ tọa chấn. Lam gia không tìm Tiêu Lâm phiền thoái, Tiêu Lâm nghĩ đến càng sẽ không nhàn không có việc gì, chủ động gây sự với Lam gia. Đợi ngày sau Tiêu Lâm trong tông môn lộ diện, mình tới lúc lại nghĩ biện pháp hòa giải không muộn, đương nhiên Lam Tín càng ác ý hy vọng Tiêu Lâm ở bên ngoài bị người đánh giết, vĩnh viễn không về được tông môn càng tốt hơn. Nhưng hắn cũng biết đây là không thể nào, hắn thân là ngoại môn trưởng lão, tự nhiên thẩm tra đến Tiêu Lâm cất đặt tại tông môn cái kia chén nhỏ bản mệnh nguyên đăng còn rất tốt, cái này cũng nói rõ Tiêu Lâm bình yên vô sự. Hắn ngay tại nơi nào đó tìm kiếm địa phương khổ tu khả năng lớn hơn. Mà vị kia đã từng kêu gào muốn cùng Tiêu Lâm tại sinh tử đại quyết đấu vương gia tử đệ Vương Hướng Thần, tại biết Tiêu Lâm cũng giống như hắn trúc cơ sau khi thành công, nhưng cũng lại không nâng quyết đấu sự tình, cuối cùng hai người đã xem như trên danh nghĩa sư huynh đệ, một khi lên sinh tử đài, bọn hắn sư phụ Tô Thanh Vân chẳng lẽ không phải mất hết mặt mũi, mà xem như kẻ đầu Tiêu Vương Hướng Thần đến thời điểm tự nhiên là sẽ trở thành Tô Thanh Vân phát tiết lửa giận đối tượng. Lúc này Tiêu Lâm đối với ngoại giới phát sinh hết thể tự nhiên là không biết, trong thạch thất, Tiêu Lâm chính khoanh chân ngồi thẳng, trên thân bao phủ màu xanh sẫm linh quang, mà tại trung quanh hắn, thạch thất trên mặt đất, vậy mà ngưng kết một lớp băng dày của tinh. Toàn bộ trong thạch thất nhiệt độ cũng thấp đến nhượng người kinh tâm tình trạng, nếu như là một tên phàm nhân lúc này tiến vào trong thạch thất, chỉ sợ tại trong khoảnh khắc, liền muốn hóa thành một bộ băng điêu. Cũng không biết qua bao lâu, khoanh chân ngồi thẳng Tiêu Lâm lông mi hơi hơi động đậy, lúc này bao phủ toàn thân hắn màu xanh sẫm linh quang đột nhiên như bách điểu về tổ đồng dạng, nhao nhao từ hắn toàn thân khiếu huyệt về tới Tiêu Lâm thể nội. Tiêu Lâm cũng hơi hơi mở mắt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên đốt sáng lên toàn bộ mật thất. Nhẹ nhàng thở phào một cái, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra tiếu dung. Huyền khí hàn diễm quyết tầng thứ nhất công pháp cuối cùng là luyện thành, bây giờ Tiêu Lâm thể nội pháp lực đã hệ số chuyển đổi hoàn tất, xem như hoàn thành tu luyện bước thứ nhất, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này huyền khí hàn diễm quyết tầng thứ nhất cực kỳ mấu chốt. Chỉ có luyện thành tầng thứ nhất, đem thể nội pháp lực chuyển đổi thành huyền khí, mới xem như đem bộ công pháp kia tu luyện đến giai đoạn sơ cấp, cái này về sau, Tiêu Lâm liền có thể thông qua ăn ngũ hành linh đan, tiếp tục tu luyện, không ngừng gia tăng pháp lực lượng, đến trình độ nhất định, tiến tới thối luyện đan điền pháp lực, chờ tu luyện tới huyền khí hàn diễm quyết tầng thứ 3, liền có thể mở ra lần thứ nhất quy nguyên. Mà đang luyện thành huyền khí hàn diễm quyết tầng thứ nhất về sau, Tiêu Lâm mới xem như tiến vào trúc cơ sơ kỳ, tu vi cũng triệt để vững chắc. Là thời điểm có thể tu luyện thanh viêm bảo triện. Tiêu Lâm tự lẩm bẩm một câu, tại vững chắc trúc cơ sơ kỳ tu vi về sau, lập tức bắt đầu tu luyện thanh viêm bảo triện. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm lần nữa minh tưởng, tiến vào linh mục không gian, Thanh Viêm Bảo Triện nguyên bản một mực bị Tiêu Lâm giấu ở linh mục không gian bên trong. Đương Tiêu Lâm tiến vào linh mục không gian, nhìn đến hết thảy trước mắt, không cấm trợn mắt hốc mồm lên. Nguyên lai Tiêu Lâm trước mắt linh mục không gian dài ngắn vậy mà so trước đó phát triển có tới gấp đôi, diện tích cũng lớn có tới gấp mấy lần, trước kia bị hắn chia cắt trồng trọt các loại linh thảo, bây giờ càng là chỉ chiếm cứ mầm cây nhỏ chung quanh một khu vực nhỏ, ngoại vi mảng lớn địa phương đều trống không. Mà càng làm cho Tiêu Lâm mở to hai mắt nhìn chính là linh mục không gian trung ương mầm cây nhỏ, trước kia chỉ có cao gần nửa xích, đỉnh lấy một mảnh lá non mầm cây nhỏ, bây giờ vậy mà lớn lên có tới cao một thước, trước kia chán bên trên phiến kia lá non, vậy mà cũng biến thành hai mảnh. Cái này hai mảnh lá non cũng so trước đó lớn hơn một vòng, hai mảnh lá non mỗi một phiến phía trên đều đỉnh lấy một giọt vóng ánh long lanh, lóe ra nhàn nhạt lục quang giọt sương. Tiêu Lâm đi tới mầm cây nhỏ trước mặt, cẩn thận quan sát một phen. Chính mình từ lúc mở ra cái này linh mục không gian về sau, cái này mầm cây nhỏ tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có dài quá, mà tại chính mình đột phá vào trúc cơ kỳ về sau, cái này linh mục không gian chẳng những phát triển gấp mấy lần diện tích. Liên đối cái này mầm cây nhỏ vậy mà cũng dài rất nhiều, cái này khiến Tiêu Lâm trên mặt không cấm lộ ra suy tư biểu lộ. Chẳng lẽ nói cái này mầm cây nhỏ là theo chính mình cảnh giới tăng lên mà sinh trưởng? Nghĩ nửa ngày, Tiêu Lâm cũng chỉ có thể nghĩ ra là nguyên nhân này, mà lại hắn thấy. Nguyên nhân này hẳn là 89 phần 10, cuối cùng tại chính mình tu chân gần 10 năm bên trong, cái này mầm cây nhỏ một mực duy trì ban đầu bộ dáng, không có chút nào biến hóa. Mà tại chính mình tiến vào trúc cơ kỳ về sau, cái này mầm cây nhỏ nhưng phát sinh biến hóa to lớn như vậy, mà lại linh điển diện tích cũng thay đổi lớn gấp mấy lần, nếu như không phải nguyên nhân này, Tiêu Lâm cũng thực nghĩ không ra nguyên nhân khác. Khi tiến vào trúc cơ kỳ về sau, Tiêu Lâm còn muốn lấy bất thời gian đem linh điển lần nữa sửa sang một chút. Những cái kia hồi xuân hoa cùng tử linh hoa, địch trần thảo cũng không cần thiết tiếp tục trồng trọt, nhưng ở linh điền khuyết đại ra gấp mấy lần về sau, hắn cải biến cái chủ ý này, không có ý định đem những này linh thảo thu hoạch. Đợi ngày sau tìm được cao cấp hơn linh thảo, lại chỉnh lý không muộn. A, Tiêu Lâm đột nhiên kinh hô một tiếng, đi tới một mảnh nhỏ tử linh hoa trước mặt ngồi xổm xuống, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Tiêu Lâm nhớ mang máng, 3 năm trước đây chính mình luyện chế trúc cơ đan thời điểm. Cái này mảnh nhỏ tử linh hoa mới vừa vặn gieo xuống, mà bây giờ những này tử linh hoa vậy mà đều đã sinh trưởng đến gần 300 năm dược linh, trong đó càng là có mấy bụi đã kết xuất từng chuỗi trái cây. Chẳng lẽ, Tiêu Lâm trên mặt chợt hiện sợ hãi lẫn vui mừng, trước kia, hắn đã từng thô sơ giản lược tính toán qua, cái này linh mục không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới mặc dù là đồng dạng, nhưng linh thảo ở trong đó sinh trưởng, nhưng đại khái có thể tăng nhanh 40 đến 50 lần tả hữu sinh trưởng tốc độ. Chương 189, Thanh Viêm Linh Hỏa. Linh thảo tại linh mục không gian sinh trưởng 1 năm, tương đương với tại ngoại giới sinh trưởng 40 đến 50 năm, mà trước mắt mảnh này tử linh hoa, Tiêu Lâm 10 phần xác định là 3 năm trước đây vừa mới gieo xuống. Mà bây giờ vậy mà đã sinh trưởng đến gần 300 năm dược hiệu, điều này nói rõ linh mục không gian bên trong linh thảo sinh trưởng ra tốc độ số đạt tới kinh người gấp trăm lần tả hữu. Phát hiện này nhượng Tiêu Lâm trợn mắt hốc mồm sau khi, nội tâm cũng cuồng hỉ không ngớt, điều này có ý vị gì? Hắn tự nhiên lại quá là rõ ràng. Mà lúc này Tiêu Lâm cũng chú ý tới, trước kia trồng trọt ngũ hành linh thảo vậy mà đã sinh trưởng 2 gốc còn nhiều, nếu không phải hắn dùng phiến đá đem linh điền ngăn cách, chỉ sợ ngũ hành linh thảo đã sớm lan tràn đi ra, sinh trưởng chỉ sợ sẽ chỉ càng nhiều. Tiêu Lâm lúc này cũng chú ý tới gốc kia năm đó hắn từ cái kia xinh đẹp nữ tử trên tay được đến gốc kia 4 lá cỏ nhỏ, tại đạt tới kinh người 500 năm dược linh về sau, bắt đầu cái nút. Cái này khiến Tiêu Lâm cuối cùng là minh bạch cái này gốc cỏ nhỏ vậy mà là cực kỳ hiếm thấy tứ giai linh thảo. Cho tới cái kia bất lão quả, tại sinh trưởng đến cực hạn về sau, đã là dưa chín cuống rụng, lại sinh mọc ra một mảnh, trong đó còn có mười mấy gốc hay còn treo lấy màu đỏ tím trái cây, tản ra nước mũi thơm mát khí tức. Tại đem hết thể linh thảo đều dò xét một lượt về sau, Tiêu Lâm đầy mặt kinh hỉ lại hợp quy tắc ra một khối linh điền, đem một bộ phận ngũ hành linh thảo di thực đi qua. Mà lại chủ yếu cấy ghép cùng chính mình thuộc tính phù hợp thủy thuộc tính ngũ hành linh thảo. Làm tốt tất cả những thứ này về sau, Tiêu Lâm mới từ mầm cây nhỏ bên cạnh túi trữ vật bên trong lấy ra thanh viêm bảo triện, sau đó bấm ngón tay đạn hướng cái kia hai mảnh lá non bên trong một mảnh. Nhưng Tiêu Lâm ngón tay còn không có đụng chạm lấy mầm cây nhỏ, tự cảm thấy mắt tối sầm lại, sau một khắc, chờ hắn kinh hãi mở mắt nhìn đến hết thảy trước mắt, nhưng là phát hiện chính mình lần nữa về tới động phủ bên trong. Tiêu Lâm nhất thời đầy mặt vô ngữ chi sắc. Biết mình chịu cái kia mầm cây nhỏ ghét bỏ, vậy mà không đợi hắn bắn tới, liền trực tiếp đem hắn ném đi ra. Tại lý giải linh mục không gian biến hóa về sau, Tiêu Lâm tâm tình thật tốt, kể từ đó, trước kia có chút giật gấu và vai thủy linh đan lại có thể sung túc cung ứng, tại đủ lượng thủy linh đan cung ứng bên dưới, Tiêu Lâm không cấm đối tu luyện huyền khí Hàn Diễm Quyết càng tăng thêm mấy phần lòng tin. Tiêu Lâm tay cầm trắng lóa kim trúc bạc phiến, cẩn thận đem thanh viêm bảo triện bên trong ghi lại khẩu quyết tâm pháp lần nữa mặc niệm một lượt, sau đó hắn đem kim trúc bạc phiến thu nhập túi trữ vật, nhắm mắt lại, tinh tế thể ngộ lên. Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Lâm hai tay bắt đầu di động đứng dậy, hai tay bóp lấy cổ quái pháp quyết, không ngừng bắt đầu biến ảo, cho đến sau cùng hắn lần nữa đem hai tay rũ xuống trước người hai chân phía trên. Lúc này, từ Tiêu Lâm trong thân thể tỏa ra từng đạo màu xanh nhạt linh quang, trong chớp mắt tiểu đem Tiêu Lâm bao phủ ở bên trong. Mà lúc này, Tiêu Lâm trên mặt cũng lộ ra thống khổ chi sắc, đan điền khí hải bên trong, tinh thuần âm lãnh pháp lực không ngừng xoay tròn lấy, tạo thành một cái luồng khí xoáy, luồng khí xoáy tốc độ xoay tròn cơ hồ mắt thường không cách nào phân biệt, theo luồng khí xoáy không ngừng xoay tròn. Tiêu Lâm thể nội pháp lực cũng đang không ngừng bị áp xúc, không biết bao lâu về sau, Tiêu Lâm trong đan điền đã chỉ có trung ương một cái lớn chừng quả đấm luồng khí xoáy, mà còn lại vị trí thì là trống rỗng. Lúc này, Tiêu Lâm mi tâm linh quang chợt lóe, một đóa to bằng móng tay thanh sắc hỏa diễm bỗng nhiên bay ra, tại Tiêu Lâm chu vi xoay một phen về sau, mới loạng choạng lần nữa hướng Tiêu Lâm đan điền vị trí rơi xuống. Đóa này thanh sắc hỏa diễm trực tiếp xuyên qua Tiêu Lâm nhục thân, tiến vào trong đan điền, rơi vào cái kia không ngừng xoay tròn luồng khí xoáy bên trong. Phúc. Tại thanh sắc hỏa diễm rơi vào đan điền khí xoáy trước mắt, một cỗ ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên dấy lên. Tiêu Lâm sắc mặt nhất thời một thoáng trở nên trắng xám không máu, đồng thời một cỗ kinh khủng hàn khí khuếch tán ra tới, nương theo lấy Tiêu Lâm bên ngoài thân bốc cháy lên nhàn nhạt ngọn lửa màu xanh, mật thất mặt đất cùng vách tường, tất cả đều ngưng kết ra thật dày xanh biếc băng cứng. Tiêu Lâm thống khổ trên mặt vậy mà quỷ dị lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ, hai tay của hắn kết động pháp quyết, biến ảo không ngừng, trong đan điền hỏa diễm cũng tại bỗng nhiên vọt cao về sau, bắt đầu thu liễm. Tiêu Lâm vội vàng hướng trong miệng ném một hạt thủy linh đan. Hóa thành từng đạo tinh thuần linh lực tiến vào toàn thân hắn kinh mạch bên trong, gần như khô khốc đan điền lần nữa rót vào pháp lực, mà tại đan điền khí hải trung ương, hãy còn thiêu đốt một đóa ngọn lửa màu xanh, nhảy lên thiêu đốt. Thật dài thở phào một cái về sau, Tiêu Lâm mở mắt, trên mặt lộ ra tiếu dung. Thanh viêm linh hỏa cuối cùng luyện ra, cứ việc chính là bước thứ nhất, thanh viêm linh hỏa còn 10 phần nhỏ yếu, nhưng đi ra cửa này khóa một bước về sau, phía sau tu luyện tương đối liền muốn dễ dàng rất nhiều. Thanh viêm linh hỏa ngưng luyện sau khi đi ra, Tiêu Lâm ngược lại không vội vã tới rèn luyện lớn mạnh cái này linh hỏa, hắn hiện tại muốn làm chính là tu luyện huyền khí Hàn Diễm Quyết tiến hành lần thứ nhất rèn luyện pháp lực. Tiêu Lâm lại bắt đầu luyện đan, tu luyện khô khan thời gian. Tại hoa hơn 2 tháng thời gian, luyện chế được mấy chục chai nước linh đan về sau, Tiêu Lâm lần nữa bế quan bắt đầu tu luyện huyền khí Hàn Diễm Quyết. Một năm về sau, Tiêu Lâm cuối cùng là hoàn thành đan điền pháp lực một lần rèn luyện, quá trình này mặc dù thống khổ, nhưng ở rèn luyện hoàn thành về sau, chỗ tốt cũng là rõ ràng. Pháp lực của hắn đã so mới vừa trúc cơ lúc chí ít nhiều ra 2 thành. Huyền khí Hàn Diễm Quyết cũng giống như Khô Thủy Kinh, chia làm 10 tầng, hoàn thành pháp lực một lần rèn luyện về sau, Tiêu Lâm xem như tiến vào Huyền khí Hàn Diễm Quyết tầng thứ 2, mặc dù hắn cảnh giới còn là dừng lại tại trúc cơ sơ kỳ, nhưng pháp lực dĩ nhiên đã là so phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nhiều ra 2 thành. Mà theo pháp lực tăng lên, Tiêu Lâm thanh viêm linh hỏa cũng lần nữa ngưng luyện, mà lại đi ngang qua ngưng luyện về sau, đã có thể phóng xuất bên ngoài cơ thể công địch. Khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trong mật thất, Tiêu Lâm nhìn xem trên lòng bàn tay một đoàn ngọn lửa màu xanh, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cái này đoàn ngọn lửa màu xanh nhìn như còn 10 phần nhỏ yếu, nhưng Tiêu Lâm lại có thể cảm thụ đến ẩn chứa trong đó khủng bố năng lượng. Trong lòng hơi động một chút, Tiêu Lâm nhẹ nhàng bắn ra một đóa lớn chừng ngón cái ngọn lửa màu xanh, hỏa diễm run run rẩy rẩy hướng mật thất vách tường bay tới. Tại đụng chạm lấy vách tường trước mắt, khối kia vách tường lập tức hiện ra lớn hơn một xích nhỏ một khối băng cứng, sau đó theo răng rắc một tiếng, khối kia vách tường vậy mà trực tiếp vỡ vụn một mảng lớn, xuất hiện một cái lớn hơn một xích nhỏ, có tới 2 thước sâu lỗ nhỏ. Tiêu Lâm trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là hắn khu xử thanh viêm linh hỏa một chút lực lượng, tiểu có được uy lực như thế, mà lại Tiêu Lâm hết sức rõ ràng, cái này thanh viêm linh hỏa tác dụng chủ yếu nhất là phụ trợ. Hắn vỗ nhẹ bên hông túi trữ vật, thất nhận chạm nhất thời lóe ra mịt mờ lục quang xuất hiện ở trong tay của hắn, trong đan điền thanh viêm linh hỏa chi lực rút ra một chút rót vào thất nhận chạm bên trên. Thất nhận chạm mặt ngoài lấp lóe mịt mờ lục quang nhất thời kẹp theo tầng một nhàn nhạt màu xanh, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Tiêu Lâm nhẹ nhàng đem thất nhận chạm ném ra, thất nhận chạm lập tức hóa thành một đạo lục quang, trực tiếp đâm vào trên vách tường, tại đâm vào trước mắt, tầng một băng cứng trực tiếp từ trên vách tường khuyết tán ra tới, phanh, vây quanh thất nhận chạm chu vi phạm vi 3 thước nham thạch, vậy mà trực tiếp biến thành bột phấn, vô thanh vô tức tán lạc đầy đất. Thất nhận chạm tại mất đi trèo chống về sau, cũng nhẹ nhàng thoăn qua, lần nữa bay đến Tiêu Lâm trước mặt, không ngừng lượn vòng lấy. Ngọn lửa thật là bá đạo. Tiêu Lâm kinh hô một tiếng. Khi nhìn đến thanh viêm linh hỏa uy lực về sau, Tiêu Lâm minh bạch, phổ thông pháp khí, liền xem như cực phẩm pháp khí, tại thanh viêm linh hỏa thiêu đốt bên dưới, cũng không kiên trì được thời gian uống cạn chung trà, liền muốn bị thanh viêm linh hỏa mang cực hàn chi lực, đóng băng nứt vỡ sụp đổ. Nếu như thất nhận trảm không phải lây dính tự thân pháp lực, từ đó tránh khỏi thanh viêm linh hỏa thương tổn, phỏng đoán cũng không kiên trì được quá lâu thời gian. Cái này khiến Tiêu Lâm mừng rỡ dị thường, ngưng luyện ra thanh viêm linh hỏa về sau, không thể nghi ngờ nhượng chiến lực của hắn được đến cực lớn biên độ tăng lên. Nhưng ở vui mừng chốc lát về sau, Tiêu Lâm trên mặt lại lộ ra một chút phiền muộn, tại tu luyện huyền khí Hàn Diễm Quyết về sau, bởi vì thể nội pháp lực đã chuyển hóa thành huyền khí tính thuộc âm hàn, kể từ đó, tại dùng cái này huyền khí ngự sử đại hỏa cầu thuật, tuy uy lực còn là không tầm thường, nhưng lại hoàn toàn thua kém một tên tu luyện công pháp bình thường tu sĩ chỗ phóng ra đại hỏa cầu thuật. Chính mình tu chân đến nay, dựa vào thủ đoạn công kích, thứ nhất là mấy kiện pháp khí, thứ hai liền là cái này sơ cấp đại hỏa cầu thuật, nếu để cho hắn cứ thế từ bỏ đại hỏa cầu thuật, quả thực có chút không nỡ. Huống hồ trúc cơ về sau, Tiêu Lâm thọ nguyên đã điên cuồng phát ra tới hơn 200 năm, ở trong quá trình này đầy đủ hắn đem mấy môn sơ cấp pháp thuật tu luyện tới đại viên mãn. Mà xem như lấy công kích sắc bén lấy xương đại hỏa cầu thuật, tự nhiên còn là Tiêu Lâm vương bài, chính là tại tu luyện huyền khí Hàn Diễm Quyết về sau, phát ra đại hỏa cầu thuật uy lực nhưng là nhượng hắn cũng không thỏa mãn. Thanh viêm bảo triện ghi chép thanh viêm linh hỏa chẳng những có thể lấy bám vào tại pháp khí phía trên, gia tăng pháp khí uy lực, còn có thể dung hợp pháp thuật, để thăng uy lực pháp thuật, không biết cái này thanh viêm linh hỏa phải chăng có thể cùng đại hỏa cầu thuật dung hợp đâu. Tiêu Lâm đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới thanh viêm bảo triện bên trong liên quan tới thanh viêm linh hỏa công dụng giới thiệu. Nếu như mình thật có thể đem thanh viêm linh hỏa dung nhập đại hỏa cầu thuật bên trong, mượn từ đại hỏa cầu công kích địch nhân, nghĩ đến uy lực có thể để thăng không ít mới đúng. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm lần nữa nhắm mắt lại. Trong thức hải là một mảnh vô biên vô tận hắc ám, mà tại cái này hắc ám bên trong, nhưng là nổi lơ lửng mấy cái điểm sáng. Mấy cái này điểm sáng chính là Tiêu Lâm tu luyện mấy môn pháp thuật, một cái trong đó hiện ra một đám lửa, mà tại hỏa diễm chu vi còn lóe ra một chuỗi chín quả nho nhỏ hỏa cầu, tản ra nóng rực khí tức. Linh thức sở hóa Tiêu Lâm đi tới hỏa diễm ân ký bên cạnh, nhìn chăm chú cái này đại hỏa cầu thuật hỏa diễm ân ký, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Trong lòng của hắn cũng đang không ngừng lẩm bẩm không biết cái này thanh viêm bảo triện bên trong liên quan tới thanh viêm linh hỏa giới thiệu phải chăng đáng tin. Cả hai nếu như có thể dung hợp, tự nhiên là một kiện chuyện vui, nếu như không thể dung hợp, xuất hiện thuộc tính tương xung tình huống, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chính mình chẳng lẽ không phải như vậy tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Lâm trên mặt âm tình bất định, tựa hồ tại giữa hai cái này khó mà chọn lựa, nhưng nếu như không thể dung hợp, chính mình tại tu luyện huyền khí Hàn Diễm Quyết dẫn đến đại hỏa cầu thuật uy lực giảm nhiều dưới tình huống, pháp thuật này liền có chút gân gà. Mà vì đem môn này sơ cấp pháp thuật tu luyện tới đại viên mãn, chính mình bỏ ra bao nhiêu gian khổ, trong này vất vả, cũng chỉ có chính mình tự biết, nhượng Tiêu Lâm cứ thế từ bỏ môn này sơ cấp pháp thuật, cũng thật tâm có không cam lòng. Chương 190, Hàn Diễm Đại Hỏa Cầu. Đang nghĩ đến hồi lâu sau, Tiêu Lâm trên mặt mới lộ ra tuyệt nhiên chi sắc, hắn tại hỏa diễm ấn ký bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Trong miệng mặc niệm thanh viêm bảo triện bên trong chú ngữ, theo chú ngữ âm thanh, Tiêu Lâm trong đan điển thanh viêm linh hỏa nhất thời xông ra đan điển, xuyên trải qua mạch, rất mau tới đến Tiêu Lâm trong thức hải. Khoanh chân ngồi thẳng Tiêu Lâm trước mặt, nhất thời xuất hiện một đoàn lớn chừng quả đấm ngọn lửa màu xanh, hay còn mang theo lạnh lẽo khí tức băng hàn. Lúc này, Tiêu Lâm mở mắt, nhìn hỏa diễm ân ký một chút, sau đó hơi điểm nhẹ bên cạnh ngọn lửa màu xanh, đoàn kia ngọn lửa màu xanh nhất thời hướng hỏa diễm ân ký run run rẩy rẩy bay qua. Tựa hồ là phát giác nguy hiểm, ngọn lửa kia ấn ký mặt ngoài đột nhiên bùng cháy lên một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm, đem ấn ký bao khỏa trong đó, tựa hồ là nghĩ muốn kháng cự. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm hừ lạnh một tiếng, một chỉ đoàn kia ngọn lửa màu xanh nhất thời phồng lớn gấp mấy lần, một thoáng liền đem hỏa diễm ấn ký liên đối bên ngoài hỏa diễm cùng một chỗ bao vây lại. Trong mật thất, Tiêu Lâm phảng phất chết đi đồng dạng, không có chút nào sinh tức. Bất quá hắn chỗ mi tâm, cách mỗi một hai canh giờ đều tỏa ra một cỗ lạnh nóng xen kẽ quỷ dị khí tức, mà hắn trong đan điền, đoàn kia thanh viêm linh hỏa hãy còn cháy hừng hực, mà từ cái này đoàn thanh viêm linh hỏa phía trên, cách mỗi thời gian uống cạn chung trà, liền sẽ phân ra một đóa, bay ra đan điền, xuyên qua kinh mạch, tiến vào Tiêu Lâm trong thức hải, sau đó dung nhập bao bọc lấy hỏa diễm ân ký ngọn lửa màu xanh bên trong. Mà Tiêu Lâm trong đan điền huyền khí pháp lực cũng nhanh chóng tiêu hao. Tu luyện trạng thái thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt một tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, Thủy Trung hai mắt cấm đoán Tiêu Lâm đột nhiên mở mắt, hắn hơi suy tư chốc lát, lông mày nhíu chặt lại. Sau một lúc lâu, hắn duỗi ra tay phải, nương theo lấy phốc một tiếng, chín quả lóe ra ngọn lửa màu xanh lớn chừng quả đấm hỏa cầu xuất hiện ở Tiêu Lâm lòng bàn tay trên không, không ngừng xoay tròn lấy. Đồng thời, toàn bộ mật thất trên mặt đất, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết ra tầng một băng cứng. Băng hàn khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mặt đất. Giang giác. Tiêu Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặt đất vậy mà bắt đầu ra bị nẻ đứng dậy, Tiêu Lâm thân thể nhẹ nhàng thoáng qua, sau một khắc, Tiêu Lâm xuất hiện ở động phủ cửa ra vào, không chút nghĩ ngợi, Tiêu Lâm đem trong tay 9 quả màu xanh hỏa cầu hướng ngoài mấy trượng một tảng đá lớn ném tới. 9 quả màu xanh hỏa cầu vừa mới tiếp xúc đến nham thạch, tiểu nhao nhao vô thanh vô tức bạo liệt ra, một đoàn ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên lướt qua, bao phủ có tới mấy trượng phạm vi, đợi ngọn lửa màu xanh tiêu tán về sau, khối cự thạch kia vậy mà đã vỡ vụn thành đầy đất bột đá. Khối cự thạch kia vậy mà tại thanh viêm linh hỏa băng hàn chi lực bên dưới, trực tiếp đông thành khối băng, mà lại tại hỏa cầu bạo liệt bên dưới, trực tiếp nát thành bột phấn. Mà tại hòn đá kia chu vi trong vòng mấy trượng trên mặt đất, cũng ngưng kết ra thật dày tầng một băng cứng, hay còn tản ra băng hàn khí tức. Tiêu Lâm hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra vui mừng không thôi chi sắc, cái này bị thanh viêm linh hỏa rèn luyện qua đi đại hỏa cầu thuật, uy lực vậy mà như thế khủng bố. Theo Tiêu Lâm nhìn tới, bây giờ chính mình cái này đại hỏa cầu thuật uy lực chí ít tăng lên gấp đôi trở lên. Theo sát lấy, Tiêu Lâm tâm niệm vừa động, nương theo lấy phốc tiếng vang, 9 quả màu đỏ tím nắm đấm đại hỏa cầu lần nữa xuất hiện tại Tiêu Lâm trên lòng bàn tay không, cháy hừng hực, đồng thời một cô nóng dực khí tức huyết tán ra tới. Tiêu Lâm thấy cảnh này, mặt giãn ra lộ ra tiểu dung. Tại dùng thanh viêm linh hỏa cùng hỏa diệm ân kỳ dung hợp về sau, Tiêu Lâm kinh ngạc phát hiện, chính mình đại hỏa cầu thuật vậy mà có thể tại lãnh diễm cùng nóng diễm tầm đó chuyển đổi xen kẽ, cái này khiến hắn hơi giật mình, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá đây đối với Tiêu Lâm tới nói, nhưng là một chuyện tốt, cứ như vậy, lãnh diễm đại hỏa cầu thuật liền có thể xem như chính mình đón sát thủ, tại cùng người đấu pháp lúc, có thể đưa đến xuất kỳ bất ý kỳ hiệu. Nhẹ nhàng tản đi trên tay đại hỏa cầu bên trong pháp lực về sau, Tiêu Lâm nhìn xem trước người cảnh trí, bắt đầu suy tư tới phải chăng đem chính mình hư nguyên linh thuẫn cùng lôi cức thuật pháp ấn cũng dùng thanh viêm linh hỏa rèn luyện một phen. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Tiêu Lâm còn là từ bỏ. Hư nguyên linh thuẫn là phòng ngự pháp thuật, dù cho thông qua thanh viêm linh hỏa rèn luyện, làm cho phụ lên thanh viêm linh hỏa, cũng không có bao nhiêu hiệu quả thực tế, trái lại có thể để cho địch nhân khi nhìn đến thanh viêm linh hỏa về sau để thăng cảnh giác. Cho tới lôi cức thuật, hắn còn không có tu luyện tới đại viên mãn, không cách nào thuần phát, lúc này sử dụng thanh viêm linh hỏa rèn luyện có phần hơi sớm, đợi đem pháp thuật này cũng tu luyện tới đại viên mãn về sau, lại rèn luyện không muộn. Mà lại Tiêu Lâm mặc dù dùng thanh viêm linh hỏa rèn luyện đại hỏa cầu thuật pháp ấn, lại cũng không biết có hay không có cái gì tác dụng phụ hoặc là thai hoàng ẩm, cho nên hắn mới không có ý định đem còn lại mấy môn pháp thuật cũng hệ số rèn luyện một phen, đợi ngày sau xác định không có vấn đề về sau, suy nghĩ thêm rèn luyện còn lại pháp thuật tân ký. Cho tới dùng thanh viêm linh hỏa trực tiếp đối địch, đối hiện giai đoạn Tiêu Lâm tới nói, có phần quá không thực tế. Thanh viêm linh hỏa mượn nhờ chất môi giới công kích địch nhân mới có thể đạt tới hiệu quả, nếu như trực tiếp phát ra thanh viêm linh hỏa, cái kia chậm rãi tốc độ đầy đủ địch nhân chạy đến chân trời đi. Trừ phi là Tiêu Lâm có thể trực tiếp tới gần địch nhân, bàn tay tiếp xúc đến địch nhân nhục thân, mới có thể đem thanh viêm linh hỏa đánh vào địch nhân thân thể bên trong, nhưng thân là tu chân giả, Tiêu Lâm tự nhiên minh bạch, không quản là chính mình tới gần địch nhân, còn là địch nhân tới gần chính mình, đều là đấu pháp bên trong tối kỵ. Trừ phi là trước khi chết liều mạng, hắn quả quyết là sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Dựa nghiêng ở động phủ cửa ra vào trên một tảng đá, Tiêu Lâm nhìn lên bầu trời bên trong mấy đóa bạch vân. Tiến vào trúc cơ kỳ đến nay, chính mình một mực núp ở trong động phủ tu luyện, nếu như bấm ngón tay tính toán, vậy mà đi qua hơn 4 năm. Cái này khiến Tiêu Lâm không cấm sinh ra tĩnh quá hóa động ý nghĩ, thời gian 4 năm nói ngắn cũng không ngắn, cũng không biết bên trong tông môn phải chăng có chuyện phát sinh, mà lại tại cái này trong 4 năm, Lam gia vẫn luôn không có tìm chính mình phiền toái. Tại Tiêu Lâm nghĩ đến nguyên nhân khả năng có hai cái. Một cái liền là Lam gia người tại chính mình thành lập động phủ bế quan về sau, căn bản tiểu không cách nào tìm tới chính mình. Một cái khác thì là Lam gia tại biết mình tấn thăng làm chân truyền đệ tử về sau, đã từ bỏ tìm chính mình phiền toái. Bất quá không quản loại nào, lấy Tiêu Lâm bây giờ tu vi, đều là không sợ chút nào. Tại hắn nghĩ đến, Lam gia vị kia kim đan lão tổ cũng không cho tới sẽ cam lòng bên dưới mặt mũi tự thân xuất thủ, huống hồ Lam Tín chọc ra sự tình. Nhượng lao tổ thay hắn chửi ít, có phần không quá hiện thực. Mà lại, có sư phụ mình Tô Thanh Vân cái tầng quan hệ này tại, vị kia họ làm kim đan lão tổ nghĩ đến cũng sẽ không vì như thế một chút chuyện nhỏ mà ra tay với mình, huống chi chuyện này vốn là đối lý liền là bọn hắn Lam gia. Chỉ cần Lam gia không chủ động tìm Tiêu Lâm phiền toái, Tiêu Lâm tự nhiên cũng sẽ không nhàn không có việc gì, tới chủ động treo chọc Lam gia, chính là Tiêu Lâm đối cái kia Lam Tín lao đầu còn là lòng có hận ý. Nhượng hắn trong lòng còn có chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Bất quá Lam Tín lao đầu dù sao cũng là ngoại môn trưởng lão, mà lại một thân tu vi đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, mà lại bực này lao ngân đồng, đều là tu luyện 110 năm lão hồ ly, không có chút bảo mệnh át chủ bài, liền Tiêu Lâm cũng không tin, chỉ cần cái này Lam lão đầu lại không trêu chọc chính mình, Tiêu Lâm cũng không muốn đi tự nhiên đâm ngang. Tại kinh lịch mấy năm bế quan về sau, lấy Tiêu Lâm bây giờ cảnh giới, mỗi ngày tối đa chỉ có thể phục dụng một hạt thủy linh đan dùng để phụ trợ tu luyện. Bình thường chỉ cần đả tọa 4 bề giáp giới 6 canh giờ, là đủ đem bên trong linh lực luyện hóa, thời gian còn lại Tiêu Lâm phần lớn dùng để quản lý linh điền, khó tránh khỏi có chút khô khan. Sư phụ mình ban thưởng cái thanh kia màu xanh sẫm tiểu kiếm, tại Tiêu Lâm tỉ mỉ đánh giá về sau, phát hiện tại cái này màu xanh sẫm tiểu kiếm trên thân kiếm khắc lấy băng loan hai chữ, cố Tiêu Lâm cũng liền gọi thanh kiếm này là băng loan kiếm, Tiêu Lâm đã đem kiện này sơ giai linh khí triệt để luyện hóa. Nhưng ở luyện hóa kiện này linh khí về sau, Tiêu Lâm lại phát hiện một vấn đề mới, đó chính là hắn không cùng thanh này băng loan kiếm xứng đôi kiếm quyết, không có kiếm quyết tuy cũng có thể ngự sử linh khí ngăn địch, nhưng lại không cách nào phát huy kiện này linh khí toàn bộ uy lực. Cái này cũng là công kích loại linh khí chỗ đặc thù, giống Tiêu Lâm linh nhận thuẫn cùng tam nguyên pháp kỳ, tắc không có vấn đề này, bởi vì phòng ngự loại linh khí cùng phụ trợ loại linh khí hiệu quả đơn giản mà thô bạo, nhưng công kích loại linh khí thì lại khác. Thanh này băng loan kiếm nếu như có thể phối hợp kiếm quyết ngự sử, uy lực có thể tăng lên mấy lần. Dù sao cách hai lần rèn luyện pháp lực còn sớm, Tiêu Lâm quyết định còn là đi một chuyến tàng pháp điện, nhìn một chút phải chăng có thích hợp bản thân kiếm quyết. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm nhẹ nhàng vỗ một cái bên hông túi trữ vật, thất nhận trảm tự động nhảy ra, lóe ra một đoàn màu xanh nhạt linh quang bao kín Tiêu Lâm toàn thân, sau đó hóa thành một đạo dài mười mấy trượng lục sắc lưu quang, hướng thiên ngoại bay tới, trong chớp mắt tiểu biến mất tại chân trời. Nửa chén trà nhỏ thời gian không đến, Tiêu Lâm tiểu rơi tại tàng pháp điện trước cửa. Cái này tàng pháp điện hết thảy 3 tầng, đối ứng luyện khí, trúc cơ, kim đan 3 cái tầng thứ tu chân giả, công pháp bên trong tự nhiên cũng là như thế. Tiêu Lâm lững thững đi vào đại điện, toàn bộ đại điện trống rỗng, càng là không có một ai, cái này khiến Tiêu Lâm lông mày không cấm hơi nhíu nhăn, nhưng theo sát lấy Tiêu Lâm nhưng là bỗng nhiên nở nụ cười, hắn nghe đến đại điện bên cạnh dưới mặt bàn truyền đến tiếng ấy. Tiêu Lâm đi tới đại điện tận cùng bên trong nhất trước bàn, nhìn đến sau cái bàn có một cái ghế nằm, một tên 6-70 tuổi. Đầu đầy tóc trắng lão giả đang nằm ở phía trên, ngủ say như chết, thỉnh thoảng còn nhẹ nhẹ chẹp chẹp miệng, một bộ trong ngộng nhấm nháp thức ăn ngon bộ dáng. Tung tung tung. Tiêu Lâm tự nhiên không có chờ chính hắn tỉnh lại kiên nhẫn, nhẹ nhàng gõ gõ góc bàn. "A, ai quấy rầy lão phu đi ngủ? A. A, tiền bối." Lão đầu kia tại mộng đẹp bị bừng tỉnh về sau, trên mặt lập tức lộ ra bất mãn, đang muốn phàn nàn vài câu, tại cảm ứng được Tiêu Lâm trên thân tản mát ra kinh người linh áp về sau, lập tức cả kinh thất sắc. Không người thi lễ một cái. Ta muốn đi tàng pháp lâu lầu 2 chọn lựa một bộ công pháp. Tiêu Lâm tự nhiên sẽ không cùng trước mắt ngoại môn đệ tử chấp nhận, sau khi nói xong đem một mặt lóe ra nhàn nhạt ngân quang chân truyền đệ tử lệnh bài để lên bàn. A, tốt, tiền bối chờ. Lão đầu mặc dù già 70-80 tuổi, nhưng tu vi nhưng vẫn là luyện khí đại viên mãn, đối mặt Tiêu Lâm, tự nhiên cũng chỉ có thể thành thành thật thật hô một tiếng tiền bối. Đầu tiên là tuần tra một phen Tiêu Lâm chân truyền đệ tử lệnh bài. Xác nhận trong đó có một lần miễn phí chọn lựa công pháp cơ hội về sau, mới luống cuống tay chân từ dưới đáy bàn mò ra một khối đen thui tiểu lệnh bài, đưa cho Tiêu Lâm, đồng thời nói, tiền bối có thể có 4 canh giờ chọn lựa công pháp, một khi thời gian đến, tiền bối chưa hề đi ra, mỗi một canh giờ sẽ tự động khấu trừ 3 điểm tông môn cống hiến. Nhẹ gật đầu, Tiêu Lâm thu hồi chính mình chân truyền đệ tử lệnh bài, cầm lấy khối kia đen thui lệnh bài tiểu hướng đại điện một bên bậc thang đi tới. Vừa mới đi lên bậc thang, Tiêu Lâm trước mắt tiểu xuất hiện một đạo lóe ra đủ mọi màu sắc linh quang cấm chế, Tiêu Lâm hướng lòng bàn tay đen thui lệnh bài bên trong rót vào một tia pháp lực, cái kia đen thui lệnh bài lập tức đồng bền đứng dậy, chậm rãi dung nhập cái kia đủ mọi màu sắc linh quang cấm chế bên trong. Sau đó cái kia linh quang cấm chế tự động bên trong phần, hiện lộ ra một cái đủ để cho người thông qua môn hộ. Chương 191, Liệt Linh Kiếm Quyết. Tiêu Lâm xuyên qua cấm chế, rất nhanh liền đi tới tàng pháp điện tầng 2. Tàng pháp điện tầng 2 không lớn, chỉ trưng bày 4 cái giá sách, mà mỗi cái giá sách đều có 3 tầng, phía trên bày đầy thư tịch cùng ngọc giản. Tiêu Lâm đi tới rất cạnh ngoài trước kệ sách, bắt đầu xem. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lâm đã đem cái này trên giá sách thư tịch cùng ngọc giản đều đại khái nhìn một lượt. Quả nhiên, tại sách này trên kệ công pháp, phần lớn là một chút hết sức bình thường trúc cơ kỳ công pháp, cũng không có cái gì đặc điểm, cũng may đều tương đối dễ dàng tu luyện, mà lại tại tu luyện trong quá trình, cũng không có cái gì phong hiểm. Tính được là trùng quy trùng củ. Tiêu Lâm đã có được chủ tu công pháp, tự nhiên đối với mấy cái này công pháp không có hứng thú gì, tùy ý lật xem một lượt liền thả xuống tới. Sau đó Tiêu Lâm đi tới hàng thứ 2 giá sách, tiếp tục xem lên. Tầng thứ 2 này công pháp phần lớn là một chút thư tịch, phía trên cường điệu giới thiệu pháp thuật tại trong tu hành cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, cùng với các loại pháp thuật đặc điểm, còn có rất nhiều là tiền nhân tại tu luyện pháp thuật trong quá trình lưu lại đối địch tâm đắc. Tiêu Lâm nhìn đến đây, trong lòng hơi động một chút, nhưng ở lật vài tờ về sau, tiểu đem viết thả lại chỗ cũ. Cũng không phải Tiêu Lâm tự đại cho là mình đối với pháp thuật lý giải vượt qua tiền nhân, mà là hắn tại cái này tàng pháp điện bên trong chỉ có 4 canh giờ thời gian, bây giờ chính là thô sơ giản lược xem hai cái giá sách, bây giờ không có thời gian đặt ở nghiên cứu những sách vở này phía trên. Rất nhanh, Tiêu Lâm đi tới cái thứ 3 trước kệ sách, cái này trên giá sách bày đặt đều là một chút ngự khí tâm quyết, Tiêu Lâm trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, bắt đầu một bộ bộ nhìn lại. Những này ngự khí tâm quyết vậy mà bao hàm toàn diện, cơ hồ hàm cái phần lớn pháp khí, bao quát một chút kỳ môn pháp khí, như chính mình thất nhận trảm tiểu bị phân loại làm đao loại pháp khí, mà nơi này tâm quyết, trên cơ bản đã bao hàm đao thương kiếm kích búa dịu câu xiên, thậm chí còn có một chút đặc thù pháp khí tâm quyết. Giống sóng âm loại pháp khí, trọng lượng hình pháp khí các loại. Nếu như một bộ bộ nhìn xuống, chỉ sợ không có mấy tháng, Tiêu Lâm căn bản là không có cách nhìn xong, là dùng hắn chỉ chọn lựa thích hợp bản thân xem. Khi tiến vào trúc cơ kỳ về sau, hắn đối địch thủ đoạn tự nhiên sẽ từ pháp khí chuyển biến làm lấy linh khí làm chủ, mà trong này hắn băng loan linh kiếm cùng tam nguyên pháp kỳ không thể nghi ngờ là hắn sắc bén nhất thủ đoạn công kích. Cho nên Tiêu Lâm cường điệu tìm kiếm những kiếm quyết kia cùng phụ trợ loại pháp khí có liên quan pháp quyết. Nhưng nhìn có tới một canh giờ, Tiêu Lâm cũng không có tìm kiếm được nhượng hắn thỏa mãn pháp quyết, cái này khiến sắc mặt hắn cũng bắt đầu âm trầm xuống. Hắn thấy những pháp quyết này đều 10 phần phổ thông, cũng không có cái gì lớn uy lực pháp quyết. Nhìn tới hoặc là liền là những cái kia chân chính lợi hại pháp quyết 10 phần thưa thớt, tàng pháp điện bên trong cũng không có loại này pháp quyết, hoặc là liền là những cái kia sắc bén pháp quyết đều bị tông môn chân tàng đứng dậy, cũng không có cất đặt tại cái này tàng pháp điện bên trong. Tiêu Lâm không cấm có chút thất vọng, đang chuẩn bị đi xem một chút cái cuối cùng giá sách, khỏe mắt liếc qua xác thực vô ý phát hiện tại 3 tầng giá sách thấp nhất, một cái rất không đáng chú ý góc xó bày đặt một quyển sách mặt có chút tàn phá thư tịch. Quyển sách này phía trên che kín cho bụi. Hiển nhiên đã rất lâu không có người chạm qua. Tiêu Lâm hiếu kỳ đem quyển sách này cầm lên, thổi tan phía trên cho bụi, lộ ra văn bản bên trên mấy cái chữ cổ truyện dấu vết liệt linh kiếm quyết. Thấy là một bộ kiếm quyết, Tiêu Lâm trên mặt nhất thời lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, tùy ý lật nhìn lên. Nhìn thời gian uống cạn chung trà về sau, Tiêu Lâm nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Bộ này liệt linh kiếm quyết đích thật là một bộ kiếm quyết, mà lại theo như sách viết ghi chép, cái này liệt linh kiếm quyết vậy mà là thông qua bí thuật, đem linh thức hở ra là ba, có thể đồng thời khống chế 3 thanh phi kiếm công địch. Mà lại chỉ cần đem bộ này liệt linh kiếm quyết sau khi tu luyện thành, mỗi thanh phi kiếm còn có thể huyễn hóa ra 2 đạo kiếm quang, có được phi kiếm bản thể 2 thành tả hữu uy lực, chẳng những có thể lấy nhiễu địch tâm thần, còn có thể xuất kỳ bất ý công kích địch nhân. Nhìn đến đây, Tiêu Lâm hơi sững sờ, tiếp đó trên mặt lộ ra suy xét biểu lộ, trong lòng cũng bắt đầu lẩm bẩm lên. Tu chân giả công địch thủ đoạn, chủ yếu là pháp thuật cùng pháp khí, đương nhiên phụ lục loại kia phụ trợ thủ đoạn cũng coi là một loại thủ đoạn công kích, mà đại bộ phận tu chân giả đều sẽ lấy pháp khí làm chủ. Mà bởi vì tu chân giả linh thức tính hạn chế, bình thường tu chân giả châu ngự sử pháp khí số lượng cũng là có hạn độ. Đối với trúc cơ kỳ tu chân giả tới nói, một lần có thể ngự sử 3 kiện linh khí, trên cơ bản đã là đạt tới cực hạn, đó cũng không phải bởi vì trúc cơ kỳ tu chân giả linh thức không đủ cường đại, nguyên nhân chủ yếu xác thực tu chân giả linh thức trừ một chút kỳ tài ngút trời bên ngoài, cũng không thể làm đến nhất tâm đa dụng. Cho nên tu sĩ đấu pháp, nhìn như điều khiển mấy kiện pháp khí công kích địch nhân, nhưng kỳ thật cái này mấy kiện pháp khí bên trong, chỉ có một kiện là mang theo pháp quyết, có thể tùy ý chuyển đổi góc độ cùng biến ảo ngàn vạn công kích địch nhân, còn lại pháp khí tắc đa số chỉ một góc đủ số công kích thôi, uy lực không thể nghi ngờ sẽ rất là giảm xuống. Mà cái này liệt linh kiếm quyết, một khi tu thành, nhưng là có thể đồng thời sử dụng kiếm quyết khu xử 3 thanh phi kiếm. Mà lại mỗi thanh phi kiếm còn có thể huyễn hóa ra 2 đạo kiếm quang, kể từ đó, liền là 9 đạo kiếm quang công kích địch nhân, có thể nghĩ, thanh thế bao nhiêu dọa người. Mà lại càng thêm hấp dẫn Tiêu Lâm chính là, cái này liệt linh kiếm quyết một khi luyện thành, đây chính là chân chính nhất tâm tâm dụng, không hề giống đại bộ phận tu chân giả, mặc dù cũng có thể ngự sử nhiều kiện tương đồng pháp khí, nhưng là thông qua cùng loại với kiếm trận phương thức tới hình thành tổ hợp công kích. Kiếm trận cũng là bù đắp tu chân giả không cách nào nhất tâm đa dụng vô cùng tốt thủ đoạn, nhưng cứ như vậy, công kích cũng tương đối mà nói sẽ chỉ một chút, cuối cùng phù hợp kiếm trận có thể luyện thành một loại đã cực kỳ không dễ. Liệt linh kiếm quyết, một khi luyện thành, chẳng những có thể lấy ngự sử nhiều kiện pháp khí phân biệt công địch, đồng thời cũng có thể tổ hợp thành trận pháp tới đối địch, không thể nghi ngờ càng thêm linh hoạt. Tại minh bạch những này về sau, Tiêu Lâm trên mặt nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng tiếp tục nhìn xuống tới. Nhưng rất nhanh Tiêu Lâm lông mày tiểu thật chặt nhíu lại, tại đại khái xem bộ này liệt linh kiếm quyết về sau, Tiêu Lâm mới cuối cùng là minh bạch, bộ kiếm quyết này vì sao cất đặt tại một cái địa phương không đáng chú ý, không người hỏi thăm. Nguyên lai cái này liệt linh kiếm quyết cũng có 3 cái thiếu sót thật lớn. Thứ nhất tu luyện liệt linh kiếm quyết, bước thứ nhất liền cần đem tự thân linh thức chia ra làm 3, quá trình này tràn đầy hung hiểm, hơi không cẩn thận, nhẹ thì linh thức thụ trọng thương, biến thành ngớ ngẩn, nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Mà lại tu luyện liệt linh kiếm quyết tầng thứ nhất còn tốt, một khi tu luyện tới tầng thứ 2 trở lên, còn cần linh thức cường độ viễn siêu phổ thông tu sĩ, nếu không tại phân tách về sau, linh thức cường độ quá nhỏ, đến lúc đó chẳng những không cách nào đạt tới tu luyện kiếm quyết mục đích, liên đối lấy còn lại pháp khí đều rất khó ngự sử. Thứ hai, một khi nứt linh thành công, tuy nói có thể ngự sử nhiều kiện pháp khí linh hoạt công địch, nhưng đối thể nội pháp lực tiêu hao cũng muốn tăng lên gấp bội, nếu như pháp lực không đủ, liền sẽ dẫn đến pháp lực nhanh chóng khô kiệt, đến lúc đó chẳng những không tạo nên giết địch hiệu quả, trái lại nhượng tự thân rơi vào cục diện bị động. Thứ ba, thì là bộ này liệt linh kiếm quyết chính là một bản bản thiếu, bên trong ghi chép bất quá là phía trước 2 tầng kiếm quyết tâm pháp, dựa theo trong sách ghi chép, cùng cái này liệt linh kiếm quyết phối hợp tu luyện còn có một bộ bổ thiên trải qua, mà cái này bổ thiên trải qua rốt cuộc là cái gì? Có công dụng gì, kiếm quyết bên trong nhưng không có đề cập. Càng chết là cái này liệt linh kiếm quyết, cũng là bản thiếu, vốn là tầng 7 tâm pháp, cái này bản thiếu bên trong chỉ ghi chép phía trước 2 tầng tâm pháp. Cái này khiến Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ làng khó, cái này liệt linh kiếm quyết cái thứ 2 thiếu hụt đối với mình tới nói, lại cũng không là vấn đề, tu luyện huyền khí hàn diễm quyết Tiêu Lâm, thể nội pháp lực trải qua một lần rèn luyện về sau, đã so cùng giai tu sĩ thâm hậu chí ít 2 thành. Mà lại theo chính mình cảnh giới tăng lên, pháp lực lượng sẽ còn tiếp tục gia tăng, kể từ đó, cái này liệt linh kiếm quyết hao phí pháp lực thiếu hụt, đối với mình tới nói, nhưng cũng không có ảnh hưởng. Nhưng đệ nhất cùng thứ 3 2 cái thiếu hụt, nhưng là nhượng Tiêu Lâm lâm vào cảnh lưỡng nan, dựa theo cái này liệt linh kiếm quyết bên trong ghi lại, tầng 1 còn tốt, mà một khi tu luyện tầng 2, không có kêu bản bổ thiên trải qua phối hợp, trên cơ bản liền là cái cựu tử nhất sinh cục diện. Nghĩ nghĩ, Tiêu Lâm đem quyển kiếm quyết này thả trở về, lại tới xem lên cái thứ 4 trên giá sách công pháp. Hơn một canh giờ về sau, Tiêu Lâm ly khai tàng pháp điện, trên tay cầm lấy chính là kêu bản liệt linh kiếm quyết, nhìn hồi lâu, Tiêu Lâm còn là lựa chọn bản này bản thiếu kiếm quyết. Thứ nhất là kiếm này quyết hoàn toàn chính xác uy lực khá lớn, đối Tiêu Lâm cực kỳ sức hấp dẫn. Thứ hai theo Tiêu Lâm nhìn tới, chính mình hiện giai đoạn có thể đem liệt linh kiếm quyết tầng 1 luyện thành đã đủ để cho chính mình thực lực phóng đại, cho tới kia cái gì bổ thiên trải qua cùng liệt linh kiếm quyết đến tiếp sau công pháp, tắc không tại Tiêu Lâm cân nhắc ở bên trong. Ra tàng pháp điện về sau, Tiêu Lâm cũng không có trở về thanh trúc phòng, mà là tại hơi suy tư chỉ chốc lát sau, trực tiếp đi công đức điện. Tại tâm đau nhức nộp 100 khối hạ phẩm linh thạch cùng 5 điểm tông môn điểm cống hiến về sau, Tiêu Lâm trong tông môn phát xuống một cái bí ẩn nhiệm vụ, sau đó liền rời đi công đức điện, khống chế lấy thất nhật trạm, hướng ngoài núi bay tới. Tại cách mình động phủ còn có hơn 10 dặm thời điểm, Tiêu Lâm nhấn xuống đột quang, rơi tại trên đất, tại vững tin không có người truy tung chính mình về sau, mới thi triển lên lưu vân khinh thân thuật khinh công hướng chính mình động phủ bay lượn mà đi. Tiến vào trúc cơ kỳ về sau, bởi vì pháp lực ngưng luyện, môn khinh công này ngự sử đứng dậy, cũng uy lực đại tăng, nếu như lúc này có người từ xa nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn đến một đạo mắt thường mấy không thể gặp thanh ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Mỗi một cái lên xuống, đều tại gần khoảng 20 trượng, bất quá thời gian uống cạn chung trà, Tiêu Lâm liền trở về chính mình động phủ vị trí trong sân cốc. Tiến vào động phủ, Tiêu Lâm khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trong phòng luyện công, từ túi chữ vật bên trong lấy ra kêu bản liệt linh kiếm quyết, bộ kiếm quyết này bất quá là một bản bản dở, bản thật là không cho phép mang ra tàng pháp điện. Bất quá Tiêu Lâm cũng không quan trọng, kia bản bản thật hắn cũng nhìn qua hồi lâu, vương tin cùng bản này bản dập cũng giống như nhau, huống hồ tên kia tàng pháp điện trị thủ luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử thế nhưng là tại chính mình dưới mí mắt thác ấn, nghĩ đến hắn cũng không có lá gan kia tại thác ấn trong quá trình làm tay chân. Tiêu Lâm cầm lấy bản này liệt linh kiếm quyết cẩn thận nghiền ngẫm đọc lên, đọc đến thâm ảo chỗ lúc, sẽ còn gật gù đắc ý lên tiếng ngâm tụng tới tăng cường lý giải. Lam trưởng lão, Tiêu Lâm hôm nay xuất hiện ở tàng pháp điện, sau đó lại đi công đức điện. Tựa hồ là phát xuống một kiện nhiệm vụ bí mật, sau đó tiểu bay đi, đệ tử đã từng ở phía sau bám theo, nhưng Tiêu Lâm cực kỳ nhạy bén, nửa đường đột nhiên đè xuống đột quang, hạ xuống tới, đệ tử sợ đánh cỏ động rán, cho nên từ bỏ truy tung. Ồ, hắn cuối cùng là xuất hiện. Lam Tín sờ sờ chính mình râu dê, mặt lộ ra vẻ trầm tư. Đệ tử mặc dù từ bỏ truy tung, nhưng nghĩ đến động phủ của hắn liền tại cái kia phụ cận, chỉ cần phái người dần dần loại bỏ, hẳn là có thể có chỗ phát hiện. Không, bản trưởng lão cũng không muốn cùng hắn chính diện xung đột, bất quá ngươi phái người đi điều tra một thoáng, Tiêu Lâm phát xuống nhiệm vụ. Vâng, đệ tử này liền đi làm. Nhìn xem thủ hạ rời đi bóng lưng, Lam Tín trên mặt lộ ra suy tư biểu lộ, sau một lúc lâu, mới cười lạnh một tiếng. Tiêu Lâm, lão phu mặc dù sẽ không đích thân xuất thủ đối phó ngươi, nhưng lại sẽ cho ngươi biết, có đôi khi đối phó một người, cũng không cần tự thân xuất thủ, hắc hắc. Chương 192, phân tách linh thức. Hơn nửa tháng về sau, Tiêu Lâm khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trong phòng luyện công, trong mắt thần quang lấp lóe. Kia bản liệt linh kiếm quyết bị hắn đặt ở bên cạnh một bên, trải qua khoảng thời gian này tìm tòi, quyển kiếm quyết này Tiêu Lâm trước sau nghiền ngẫm đọc không dưới 10 lần, thậm chí mỗi một chữ từng câu đều suy nghĩ mấy lần đồng thời nhớ kỹ tại tâm. Tại xác định tầng thứ nhất tu luyện khẩu quyết không có vấn đề về sau, Tiêu Lâm mới cuối cùng đã quyết định, chuẩn bị bắt đầu tu luyện cái này liệt linh kiếm quyết tầng thứ nhất. Tại đem tự thân tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất về sau, Tiêu Lâm mới hít một hơi thật sâu, lần nữa nhắm mắt lại. Tiêu Lâm trong thức hải, một đoàn nhàn nhạt màu xanh biếc linh quang không ngừng lóe ra, nhưng sau một lúc lâu, cái này đoàn linh quang mặt ngoài lại đột nhiên bắt đầu điên cuồng lấp lóe, đến cuối cùng càng là cơ hồ thành một đoàn hào quang chói sáng. Dần dần, cái này đoàn không ngừng lấp lóe linh quang bắt đầu dần dần kéo duỗi lên. Ngoại giới, Tiêu Lâm trên mặt cũng đống nhiên hiện ra vẻ thống khổ, mà lại loại thống khổ này là trực tiếp tác dụng tại linh hồn phía trên, lấy Tiêu Lâm tự nhận chính mình tâm trí vẫn tính được kiên nghị, cũng đau toàn thân run lên. Trên trán càng là mồ hôi lạnh toát ra. Bất quá Tiêu Lâm cắn chặt hàm răng, chịu đựng lấy nước linh thống khổ, ở trong quá trình này, đạo tâm của hắn không thể có chút nào dao động, một khi đạo tâm dao động, sinh ra lòng mang sợ hãi, như vậy linh thức liền sẽ bị trực tiếp xé rách, đồng thời vì vậy mà dẫn đến thần hồn tổn hao nhiều. Nhẹ thì biến thành ngớ ngẩn, nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán. Trong thức hải, đoàn kia màu xanh biếc linh quang dần dần bị kéo duỗi thành một hình tam giác, mà theo thêm một bước kéo duỗi, cái kia hình tam giác ba cái góc cũng bắt đầu trở nên thô to lên. Mà theo linh thức bị kéo duỗi thành ba khối, Tiêu Lâm thân thể cũng kịch liệt run rẩy lên, loại kia hồn phách như tê liệt thống khổ hoàn toàn chính xác không phải thường nhân đủ khả năng thừa nhận, cứ việc tại nứt linh trước đó, Tiêu Lâm đã có sung túc chuẩn bị tâm lý. Nhưng chân chính bắt đầu nứt linh về sau, Tiêu Lâm mới phát hiện, loại thống khổ này so với hắn tưởng tượng còn mãnh liệt hơn bên trên ba phần. Lại qua thời gian uống cạn chung trà, Tiêu Lâm lay động thân thể mới chậm rãi ngừng lại, trong thức hải, đoàn kia màu xanh biếc linh quang cũng tạo thành ba đám, chính là tại cái này ba đám linh thức tầm đó, còn có mảnh khảnh linh quang tương liên, biểu thị lấy còn không có cuối cùng nứt linh thành công. Lúc này Tiêu Lâm đã trở nên hơi choáng, đối với thống khổ phản ứng cũng bắt đầu chậm chạp xuống tới, nhưng Tiêu Lâm nhưng như cũ kiên trì bản tâm, không để cho mình đạo tâm có chút nào dao động. Dần dần, Tiêu Lâm đã đạt tới không vui không buồn, không đau không kinh động tình trạng. Trong thức hải, ba đám linh thức tiếp tục kéo duỗi, mà linh thức bên trên linh quang cũng tại cuồng thiểm. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lâm tại cảm thụ đến thức hải bên trong oanh một tiếng về sau, trước mắt nhất thời tối sầm lại, sau đó tiểu tê liệt ngã xuống tại trên bồ đoàn, càng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Lâm mới dần dần tỉnh lại, mở mắt. Chính muốn ngồi xuống, trong đầu lại truyền tới đau đớn một hồi. Nhược Tiêu Lâm không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, kém chút lần nữa té ngã. Hắn vội vàng dùng cánh tay chống đỡ thân thể, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười khổ. Cái này liệt linh kiếm quyết hoàn toàn chính xác không phải người luyện, quá trình này chỉ sợ đều vượt qua phàm tục bên trong thiên đao vạn quả cực hình. Nếu không phải đau nhức đến sau cùng, chính mình cũng chết lặng, Tiêu Lâm cũng không biết mình liệu có thể thật thừa nhận đến nứt linh hoàn thành. Tiêu Lâm dùng tay đem chính mình hai chân bàn tốt, sau đó nhắm mắt lại. Trong thức hải, đoàn kia màu xanh biếc linh quang như cũ chính là một đoàn, nhưng theo Tiêu Lâm tâm niệm hơi động một chút, đoàn kia linh quang nhất thời chia ra làm ba, tạo thành ba cái hơi nhỏ một vòng trùng sáng. Mà lúc này, Tiêu Lâm đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, đó chính là hắn mình có thể nhất tâm đa dụng. Tiêu Lâm mở mắt, trong lòng suy tư liệt linh kiếm quyết tâm pháp khẩu quyết, đồng thời vỗ một cái bên hông túi trữ vật, nhất thời một thanh lớn chừng bàn tay màu xanh sẫm tiểu kiếm bay ra, vòng quanh Tiêu Lâm không ngừng lượn vòng lấy. Mà lại theo Tiêu Lâm giao một chỉ, băng loan kiếm nhất thời hóa thành một đạo dài mười mấy trượng thô to kiếm quang, liền muốn bay về phía trước. Tiêu Lâm giật nảy mình, vội vàng tâm niệm thay đổi thật nhanh thúc đẩy băng loan kiếm ngừng lại. Băng loan kiếm lần nữa hóa thành lớn chừng bàn tay màu xanh sẫm tiểu kiếm, vòng quanh Tiêu Lâm không ngừng xoay quanh bay múa. Băng loan kiếm uy lực nhượng Tiêu Lâm cũng có chút ngoài ý muốn, nếu không phải hắn vội vàng ngự sử băng loan kiếm ngừng lại, chỉ sợ chính mình phòng luyện công liền trực tiếp bị chạm sập, đến thời điểm chính hắn cũng khó tránh khỏi một phen mặt mày xám xịt. Kỳ quái hơn chính là Tiêu Lâm còn có thể tại ngự sử băng loan kiếm đồng thời, suy tư liệt linh kiếm quyết khẩu quyết tâm pháp, loại này nhất tâm đa dụng cảm giác kỳ diệu nhượng Tiêu Lâm nhất thời không cấm say mê trong đó. Sau một lúc lâu, đột nhiên thức hải bên trong truyền tới đau đớn một hồi, Tiêu Lâm không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng đình chỉ nhất tâm đa dụng. Tiêu Lâm lập tức liền hiểu được, chính mình vừa mới nứt linh thành công, ba phần linh thức mặc dù có thể đồng thời khu xử, nhưng nói cho cùng, còn là một cái linh hồn không chế, nứt linh về sau đã dẫn đến hắn thần hồn nhận lấy tổn thương, ắt cần chiếu theo liệt linh kiếm quyết bên trong khẩu quyết tâm pháp, tính toán một tháng thời gian, đem phân tách linh thức chi lực thêm một bước củng cố cường hóa một phen mới được. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm không cấm âm thầm trách cứ chính mình, nếu là nhất thời dưới sự khinh thường, dẫn đến thần hồn nhận lấy không thể nghịch tổn thương, vậy coi như thật là oan uổng. Tiêu Lâm không dám thất lễ, trong miệng mặc niệm lấy liệt linh kiếm quyết tâm pháp, bắt đầu đả tọa ôn dưỡng phân tách linh thức. Một tháng sau, Tiêu Lâm mở mắt, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Tầng thứ nhất liệt linh kiếm quyết cuối cùng là hoàn thành, một khi kiếm quyết ngự sử đi ra, băng loan kiếm lập tức hóa thành dài mười mấy trượng kinh thiên kiếm quang, mà lại tại Tiêu Lâm thanh viêm linh hỏa ra chỉ bên dưới, càng là uy lực tăng gấp bội. Tiêu Lâm tin tưởng, mặc dù là cực phẩm pháp khí, tại chính mình thanh viêm linh hỏa ra chỉ bên dưới băng loan kiếm công kích bên dưới, cũng cầm cự không được bao lâu. Mà lại tại luyện thành liệt linh kiếm quyết tầng thứ nhất về sau, Tiêu Lâm đã có thể nhất tâm đa dụng, chẳng những có thể lấy ngự sử băng loan kiếm công địch, hơn nữa còn có thể đồng thời ngự sử thất nhận trảm cùng tam nguyên pháp kỳ. Cứ như vậy, Tiêu Lâm địch nhân tiểu tương đương với đối mặt chí ít hai người công kích. Sử dụng liệt linh kiếm quyết ngự sử pháp khí, mỗi một kiện pháp khí đều là chủ công pháp khí, chẳng những càng thêm linh hoạt, hơn nữa còn có thể không ngừng hướng pháp khí bên trong rót vào pháp lực, cường hóa công kích lực công kích cùng kéo dài tính. Mà phổ thông tu sĩ ngự sử nhiều kiện pháp khí thì lại khác, bình thường đều là một kiện chủ công, còn lại pháp khí thì là dựa vào đã đánh vào trong đó pháp lực cùng pháp khí bản thân mang linh tính tới máy móc công kích địch nhân, tính linh hoạt cùng uy lực đều muốn giảm bớt đi nhiều. Cái này cũng khiến cho Tiêu Lâm tại có được phân thần công kích năng lực về sau, chiến lực phóng đại. A. Chính ngồi xếp bằng, suy tư bước tu luyện tiếp theo kế hoạch lúc, nhưng là đột nhiên kinh hô một tiếng, Tiêu Lâm vỗ một cái bên hông túi trữ vật, mặt kia màu bạc tông môn lệnh bài xuất hiện ở Tiêu Lâm trong tay. Mà theo lệnh bài xuất hiện, từ trong đột nhiên bắn ra một đạo nhàn nhạt ngân quang, theo sát lấy tại trên lệnh bài mới hơn một xích trên bầu trời, xuất hiện từng hàng nét chữ. Nhìn đến nét chữ, Tiêu Lâm sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, sau một lúc lâu, mới lộ ra một tia cười lạnh. Có một số việc hẳn là phải giải quyết một thoáng. Tiêu Lâm vươn người đứng dậy, ra động phủ về sau, trực tiếp hóa thành một đạo dài mười mấy trượng màu xanh sẫm linh quang xông lên trời không, trong chớp mắt biến mất tại chân trời. Một đường nhanh như điện chớp phi hành tại Thiên Lộ Sơn mạch bên trong, Tiêu Lâm cố ý tản ra hộ thể linh quang, hưởng thụ lấy phả vào mặt lạnh thấu xương kinh phong, tâm tình cũng là vô cùng khoan khoái. Tiến vào trúc cơ kỳ về sau, Tiêu Lâm khống chế lấy thất nhận trảm, phương diện tốc độ cũng nhanh chí ít gấp mấy lần, nếu mà so sánh, luyện khí kỳ tu sĩ khống chế thấp bé độn quang ở trong mắt Tiêu Lâm, nếu như cái kia rùa đen bỏ đi đồng dạng. Nhưng Tiêu Lâm cũng sẽ không tự đại cho là mình vô địch thiên hạ, tại Thiên Lộ Sơn mạch năm đại tông môn, trừ cái kia cao cao tại thượng mấy tên nguyên anh lão quái vật, thế nhưng là còn tồn tại chí ít mười mấy cái kim đan lão tổ. Những người này bất kỳ người nào đều có thể đem chính mình trong nháy mắt chém giết, mà lại cho dù ở trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong, Tiêu Lâm cũng không cho rằng chính mình bây giờ trúc cơ sơ kỳ tu vi liền có thể nên ngang bước, cho nên hắn như cũ điệu thấp khống chế lấy thất nhận trạm phi hành. Cho tới băng loan kiếm kiện này linh khí, tắc bị hắn thu vào, coi như là đòn sát thủ, huống hồ tại tu luyện liệt linh kiếm quyết về sau, băng loan kiếm ở trên tay Tiêu Lâm sử ra, càng là uy lực tăng gấp bội, nếu là đơn thuần lực công kích, chỉ sợ cùng chính mình dùng thanh viêm linh hỏa ra chỉ đại hỏa cầu thuật tương xứng. Là Tiêu Lâm bây giờ sắc bén nhất hai loại thủ đoạn công kích. Tại Thiên Lộ Sơn mạch bên trong, trúc cơ kỳ tu chân giả mặc dù số lượng cũng không tính thiếu, nhưng đặt ở phạm vi trăm vạn dặm rộng lớn trong khu vực, nghĩ muốn đụng tới một cái trúc cơ kỳ tu chân giả cũng không phải chuyện dễ. Tiêu Lâm khi tiến vào Đan Thảo Sơn trước đó, tu chân 10 năm, cũng bất quá là tại Tuyết Lĩnh Tiên Thành ngoại thành, thấy qua một tên trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi. Bất quá luyện khí kỳ tu sĩ số lượng tắc khổng lồ hơn nhiều, trên đường đi Tiêu Lâm ngược lại là nhìn đến không ít luyện khí kỳ tu sĩ khống chế lấy đủ thứ pháp khí linh quang, phi hành trên không trung. Tiêu Lâm đối với những người này, tự nhiên là không thêm hiểu, mà những cái kia luyện khí kỳ tu chân giả, tại xa xa nhìn thấy Tiêu Lâm cái kia thô to đại biểu cho trúc cơ kỳ tu sĩ độn quang về sau, hoặc là xa xa né tránh, hoặc là dứt khoát đè xuống pháp khí linh quang, trực tiếp hạ xuống mặt đất đi lên. Cuối cùng theo bọn hắn nghĩ, đụng lên Tiêu Lâm loại tồn tại này, nếu là đối phương một cái khó chịu, bọn hắn khả năng liền muốn xui xẻo, tại trúc cơ kỳ tu sĩ trong mắt, luyện khí kỳ cảnh giới cơ hồ cùng phàm nhân không khác. Tiêu Lâm nhìn đến những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ xa xa né tránh chính mình, một đường từ luyện khí kỳ tu luyện đi tới Tiêu Lâm làm sao không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, bất quá hắn cũng không thèm để ý, khống chế lấy thất nhận trảm, hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt tiểu biến mất tại những người kia ánh mắt phần cuối. Tuyết Linh Tiên Thành. Tòa này ngàn năm cổ thành như cũ bao trùm tại tuyết trắng mênh mang bên trong, liền như là tên của nó đồng dạng. Gào thét gió lạnh mang theo mảng lớn bông tuyết, tàn phá bừa bãi bay múa. Mà tại Tuyết Linh Tiên Thành ngoài thành, xếp hàng thật dài vào thành đội ngũ, những người này quần áo đơn bạc, đối mặt cái kia lạnh thấu xương gió lạnh cũng không sợ chút nào, thậm chí rất nhiều người càng là đang đàm tiếu phong sinh, một bộ nhìn cái này gió tuyết đầy trời như không bộ dáng. Những người này đều là luyện khí kỳ tu chân giả, mặc dù bọn hắn tại tu chân giới, bất quá là cấp thấp tồn tại, nhưng cũng đã đạt tới phổ thông nóng lạnh không cách nào xâm thể tình trạng. Đúng lúc này, một đầu thô to độn quang từ trên trời giáng xuống, chỗ hạ xuống chỗ cái kia mảng lớn tuyết động nhất thời tứ tán bắn tung tóe, chống ra mấy trượng lớn nhỏ một khối đất trống. Thấy cảnh này, hết thể luyện khí kỳ tu chân giả nhất thời yên tĩnh lại, đầy mặt hâm mộ nhìn xem từ độn quang bên trong đi ra người trẻ tuổi, 20 tuổi, làn da trắng nõn, tóc ngắn, lấy một thân trường bào màu xanh sớm. Chương 193, Huyện Dung mặt nạ. Tiêu Lâm nhàn nhạt nhìn xếp hàng rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ một chút, sau đó mặt không biểu tình trực tiếp hướng trong thành đi tới. Rất nhanh, Tiêu Lâm liền đi đến cửa thành. Hai tên luyện khí kỳ 9 tầng thủ thành vệ sĩ tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Lâm trúc cơ kỳ tu sĩ thân phận, vội vàng cùng nhau hướng Tiêu Lâm không người thi lễ một cái. Tiền bối là muốn vào thành sao? Một người trong đó cung kính hỏi. Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, nhưng là không nói gì. Tiền bối mời. Thủ vệ lập tức tránh ra phía sau con đường, đối Tiêu Lâm làm cái tư thế mời. Ừm. Nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, Tiêu Lâm tiểu trực tiếp hướng trong thành đi tới. Mà chờ đợi ở bên cạnh chuẩn bị vào thành rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ chẳng những không có lộ ra bất mãn chi sắc, trái lại trên mặt che kín ao ước, cuối cùng trúc cơ kỳ tu sĩ thế nhưng là bọn hắn phấn đấu mục tiêu. Vào thành về sau, đi lại không đủ vài dặm, Tiêu Lâm lông mày tiểu thật chặt nhíu lại. Nguyên lai, tại vào thành về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình trúc cơ kỳ tu vi ẩn chứa linh áp, nhượng hắn liền phảng phất thành tòa tiên thành này bên trong hải đăng. Phàm là cảm ứng được hắn trúc cơ kỳ tu sĩ thân phận luyện khí kỳ tu chân giả, đều sắc mặt đại biến, hoặc là tại cùng hắn xen kẽ thời điểm ngoan ngoãn cúi đầu xuống, hoặc là dứt khoát xa xa tiểu đường vòng lách mình tránh ra. Tuy nói đối Tiêu Lâm cũng không có cái gì ảnh hưởng, lại làm cho luôn luôn ưa thích điệu thấp Tiêu Lâm cảm thấy có chút không được tự nhiên. Mà lúc này, Tiêu Lâm cũng mới đắng chát phát hiện, chính mình vậy mà không biết thế nào thu liễm tự thân trong lúc vô hình tản mát ra linh áp, lúc này mới dẫn đến xuất hiện lúng túng như vậy một màn. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm không cấm bước nhanh hơn, không có ở bên ngoài thành dừng lại lâu, mà là trực tiếp đi nội thành. Tiến vào trúc cơ kỳ về sau, Tiêu Lâm mới phát hiện, cái này Tuyết Linh Tiên Thành đối với hắn dạng này trúc cơ kỳ tu chân giả vậy mà tất cả đều là miễn phí, liền hắn tiến vào nội thành cũng không có người hướng hắn yêu cầu lệ phí vào thành. Tiến vào nội thành sau nửa canh giờ, Tiêu Lâm đi vào một nhà gọi là Nam Cảnh Thương Hội cỡ lớn cửa hàng. Cái này Nam Cảnh Thương Hội Tiêu Lâm trước kia cũng từng tới qua, đồ vật trong này phi thường tạp, có thể nói là bao hàm toàn diện, cửa hàng này hết thảy có 4 tầng. Mà nhượng Tiêu Lâm năm đó hơi có chút bất mãn chính là luyện khí kỳ tu sĩ chỉ có thể tiến vào cửa hàng này 1-2 tầng. Cho tới 3 tầng, thắc không cho phép luyện khí kỳ tu sĩ tiến vào. Tiêu Lâm đã từng hiếu kỳ hỏi thăm qua lầu 1 tiếp đãi, được đến hồi đáp là tầng 2 trở lên chỉ có trúc cơ kỳ tiền bối mới có thể tiến vào. Tiêu Lâm mặc dù đối cái kia 3 tầng bên trong mua bán vật phẩm tràn ngập tò mò, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Tiêu Lâm vừa tiến vào cửa hàng, tiểu có một tên 50 tuổi khoảng chừng lão giả tiến lên đón, tại cảm ứng được Tiêu Lâm trên thân trúc cơ kỳ tu chân giả linh áp về sau, lập tức biến sắc. Vị tiền bối này, còn mời bên trên bảng cửa hàng lầu 3, nghĩ đến nơi đó mới có tiền bối cần vật phẩm. Tiêu Lâm nghe vậy, nhẹ gật đầu, hắn bản ý cũng là tính toán tới lầu 3 nhìn một chút, thế là trực tiếp lên bậc thang. Rất nhanh, Tiêu Lâm liền đi đến cửa hàng 3 tầng, toàn bộ 3 tầng cũng chỉ là từng cái phòng khách. Trong đó mỗi cái phòng khách phía trước đều đứng một vị trang phục trang điểm lộng lẫy cô gái xinh đẹp. Nhìn đến Tiêu Lâm lên tới, một tên sau đầu trói buộc bím tóc đuôi ngựa, thân mặc một bộ màu tím nhạt váy dài, thoạt nhìn bất quá 22-23 tuổi mỹ lệ nữ tử đi tới. Tiêu Lâm liếc mắt liền nhìn ra, nữ tu này là luyện khí 8 tầng. Tiểu nữ tử thượng quan tụ, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, muốn mua vật phẩm gì. Tại hạ họ Tiêu, muốn nhìn một chút quý cửa hàng cái này 3 tầng đều có gì vật phẩm ngay tại tiêu thụ. Sau đó lại làm quyết định. Nghe vậy, nữ tử kia nở nụ cười xinh đẹp, như là mẫu đơn tỏa ra đồng dạng, nhượng Tiêu Lâm cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Tiền bối thỉnh cùng thượng quan tụ tiến vào phòng khách nói chuyện a. Thượng quan tụ hướng Tiêu Lâm làm cái vạn phúc, sau đó nhẹ nhàng vén lên cửa bao sương màn. Nhẹ gật đầu, Tiêu Lâm dẫn đầu đi vào phòng khách bên trong. Trong phòng trang trí cổ phác mà đơn giản, chỉ có một cái bàn cùng hai cái ghế ngồi tròn, bên cạnh dựa vào tường vị trí có một cái giá sách, phía trên bày đầy các loại trang sức. Đợi Tiêu Lâm ngồi xuống về sau, thượng quan tụ đầu tiên là cho Tiêu Lâm rót một chén trà xanh, sau đó ngồi ở Tiêu Lâm đối diện. Không biết tiền bối nhưng có cần có vật phẩm đại khái miêu tả, chúng ta Nam Cảnh Thương Hội có thể nói là cái này Tuyết Linh Tiên Thành bên trong chỗ bán vật phẩm rất toàn cửa hàng, chẳng những có được các loại pháp khí, phụ lục chờ một chút, hơn nữa còn có được rất nhiều tài liệu, chỉ cần là cái này tu chân giới tu sĩ cần thiết, chúng ta thương hội cơ bản đều có. Không biết quý thương hội nhưng có thể ẩn nấp tu sĩ linh áp công pháp hoặc là vật phẩm, đương nhiên, che chắn tu sĩ diện mạo vốn có cùng khí tức mặt nạ, pháp bảo các loại cũng được. Hơi suy tư một phen, Tiêu Lâm đại khái miêu tả chính mình cần vật phẩm. Tiền bối là cần huyễn dung mặt nạ a? Tại nghe Tiêu Lâm miêu tả về sau, thượng quan tụ nở nụ cười xinh đẹp, tiếp đó mở miệng nói ra. Không biết cái này huyễn dung mặt nạ có tác dụng gì? Còn mời nói nghe một chút. Cái này huyễn dung mặt nạ, tổng cộng có hai trọng tác dụng. Thứ nhất thì là có thể ẩn nấp tu chân giả khí tức. Tiền bối cũng biết, một người tu vi cùng linh áp có thể thông qua tàng linh quyết tới thu liễm. Chỉ cần cảnh giới không cao tại một cái đại cảnh giới, đều là không cách nào thẩm tra đến tu chân giả cảnh giới. Mà một người khí tức, lại không cách nào thông qua pháp quyết tới ẩn nấp, cho nên cái này huyễn dung mặt nạ cái thứ nhất công dụng thì là thu liễm tu sĩ tự thân khí tức, không vì ngoại nhân cảm ứng đến, mặc dù là cao hơn một hai cái tiểu cảnh giới, cũng là không cách nào cảm ứng. Nhìn đến Tiêu Lâm trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, thượng quan tụ tiếp tục nói, cái này đệ nhị trọng công dụng thì là biến hóa, cái này huyễn dung mặt nạ một khi mang lên, liền có thể biến thành bất đồng bộ dáng người, dùng cái này tới ẩn tàng tự thân diện mạo vốn có. Cái này huyễn dung mặt nạ đối luyện khí kỳ tu sĩ nhu cầu tương đối nhỏ, bình thường trúc cơ kỳ tu chân giả đều sẽ thông qua loại này cùng loại huyễn dung mặt nạ tới ẩn tàng diện mạo vốn có. Có thể hay không lấy tới xem một chút. Mặt khác thượng quan cô nương nói tới tàng linh quyết công pháp quý thương hội phải chăng có bán ra, nếu như có thể cùng nhau lấy ra cho Tiêu Mỗ nhìn một chút. Những vật phẩm này tại chúng ta Nam Cảnh Thương Hội mua bán rất tốt, vạn bối cũng không cần tới trong kho hàng lấy. Nói xong, nhẹ nhàng vỗ một cái bên hông túi chữ vật. Hai cái lóe ra mịt mờ màu xanh linh quang mặt nạ cùng với một cái màu lam nhạt ngọc giản xuất hiện ở trên bàn. Cái này huyễn dung mặt nạ hết thể có hai loại, tại thu liễm khí tức phương diện, hai loại mặt nạ không cũng không khác biệt gì, khác biệt duy nhất chính là cả hai đủ khả năng huyễn hóa bộ dáng chủng loại bất đồng. Nói, thượng quan tụ cầm lấy một cái trong đó linh quang hơi ảm đạm mặt nạ, mở miệng nói ra, loại này mặt nạ có huyễn hóa ba loại bất đồng diện mạo công năng, mà lại một khi vận dụng bản thân năm thành trở lên pháp lực, huyễn hóa công năng liền sẽ mất đi hiệu lực. Cho tới cái này một loại thượng quan tụ lại chỉ một cái khác mặt nạ, loại này mặt nạ có thể huyễn hóa 9 loại bất đồng dung mạo, mà lại chỉ có tại vận dụng bản thể 8 thành trở lên pháp lực, huyễn hóa công năng mới sẽ mất đi hiệu lực. Ồ, Tiêu Lâm trên mặt nhất thời lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, loại này mặt nạ so với hắn năm đó từ phòng đấu giá được đến mặt nạ cao cấp hơn nhiều hơn, hắn từ phòng đấu giá hoa 100 khối hạ phẩm linh thạch mua sắm mặt nạ, chỉ có thể huyễn hóa ra một loại bộ dáng. Hơn nữa còn không có thu liễm khí tức công hiệu. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới bị người chặn đường tại tiên thành bên ngoài, kém chút như vậy vẫn lạc. Thông qua thượng quan tụ giới thiệu, Tiêu Lâm cũng coi là hiểu được, hai loại mặt nạ nói cho cùng, liền là một cái công năng chỉ một chút, một cái khác công năng nhiều hơn chút thôi, nghĩ đến giá cả bên trên cũng sẽ có điều khác biệt. Không biết loại này mặt nạ giá cả bao nhiêu? Tiêu Lâm chỉ cái kia có thể huyễn hóa 9 loại bất đồng dung mạo mặt nạ, thản nhiên nói. Kỳ thật, có thể huyễn hóa ra 3 loại còn là 9 loại, đối Tiêu Lâm tới nói, khác biệt cũng không lớn, duy nhất nhượng hắn có chút động tâm là hai loại mặt nạ đối với sử dụng pháp lực lượng, không hề nghi ngờ loại thứ hai mặt nạ càng thích hợp chính mình. Tiền bối tốt ánh mắt, cuối cùng tu sĩ cải biến dung mạo, cũng không chỉ là vì che giấu hai mắt người, tại cùng người đấu pháp lúc, cũng là hy vọng dùng một thân phận khác, như vậy mới càng thêm an toàn, loại này mặt nạ công năng đầy đủ, mà lại có thể sử dụng 8 thành trở lên pháp lực. Cho nên giá cả cũng muốn hơi cao hơn một chút, cần 1.200 khối hạ phẩm linh thạch. Nghe đến giá cả, Tiêu Lâm sắc mặt cũng không hề biến hóa, nhưng trong lòng là có chút giật mình, cái này nho nhỏ một cái mặt nạ giá cả vậy mà cao tới trên 1.000 hạ phẩm linh thạch. Cái này huyễn dung mặt nạ luyện chế cần thiết tài liệu, thế nhưng là tam giai tài liệu, chỉ là tiền vốn, liền là một cái con số không nhỏ, mà lại công dụng đầy đủ, luyện chế công nghệ cũng cực kỳ phức tạp, có thể nói tại toàn bộ Tuyết Linh Tiên Thành. Tuyệt đối không có nhà thứ hai bán ra tương tự mặt nạ, tuyệt đối là đáng giá. Tiêu Lâm cũng không có tiếp lời, mà là trong lòng bắt đầu tính toán. Chính mình tiến vào cái này Tuyết Lĩnh Tiên Thành, mới lung túng phát hiện chính mình vậy mà không cách nào thu liễm trên người linh áp, cái này tàng linh quyết nhưng là có thể giải quyết chính mình vấn đề, mà trước mắt cái mặt nạ này, chính mình không thể nghi ngờ cũng là cần. Hắn lần này đi ra, là chuẩn bị phải hoàn thành một chuyện, nếu như có thể không lấy vốn là mặt nạ làm việc, không thể nghi ngờ an toàn thượng hội nhiều hơn mấy phần. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra chần chờ biểu lộ. Này mặt nạ tốt thì tốt, liền là giá cả có chút cao. Tiêu Lâm trước trúc cơ, tích góp thân gia, bây giờ còn lại bất quá 5-6 ngàn khối hạ phẩm linh thức, chỉ là một cái mặt nạ, liền muốn dùng hết hơn 1 ngàn khối, cái này khiến Tiêu Lâm có chút đau lòng. Mặt khác, hắn cũng không muốn cho người ta một loại tài đại khí thô cảm giác, tiền tài không để ra ngoài đạo lý, Tiêu Lâm còn là biết. Tiền bối, cái giá tiền này đã là rất công đạo, cuối cùng loại này mặt nạ luyện chế không dễ, nếu như tiền bối hôm nay có thể định xuống tới, chúng ta Nam Cảnh Thương Hội có thể đưa tặng một bình dịch cốt đan, phối hợp cái này huyễn dung mặt nạ sử dụng, không thể nghi ngờ bổ sung lẫn nhau. Thượng quan tụ lần nữa lấy ra một bình linh đan, cất đặt trên bàn. Dịch cốt đan. Tiêu Lâm hơi sững sờ, cái này dịch cốt đan hắn cũng không phải là không biết, cái này linh đan có thể nhất định biên độ bên trong cải biến tu sĩ thân cao cùng hình thể, nhưng ở cùng người đấu pháp thời điểm, át cần giữ lại chí ít một thành pháp lực để duy trì hình thể. Tiêu Lâm tại Đan Thảo Sơn Linh Điền Thạch Điện bên trong cũng thấy qua cái này linh đan phương pháp luyện chế. Mà lại cái này dịch cốt đan mặc dù là nhất giai linh đan, nhưng cần thiết dịch cốt thảo còn là 10 phần thưa thớt, mà lại Tiêu Lâm đối cái này linh đan nhu cầu cũng không cao, cho nên cũng không có muốn đi qua luyện chế. Nếu có cái này dịch cốt đan, phối hợp huyễn dung mặt nạ, hoàn toàn chính xác có thể triệt để che giấu được chính mình diện mạo vốn có. Chương 194, Thích Lôi Nội Giáp. Cái này tàng linh quyết giá cả. Tiêu Lâm biểu lộ thoáng có chút buông lỏng, hắn nhìn xem khối kia ngọc giản, nhẹ nói. Nhìn mặt mà nói chuyện bên dưới, thượng quan tụ tự nhiên cảm thấy cuộc làm ăn này thành giao có hy vọng, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, khối này tàng linh quyết ngược lại là cũng không chân quý, kỳ thật vãn bối nhìn tiền bối phục sức, hẳn là Đan Thảo Sơn đệ tử, Đan Thảo Sơn đúng trọng tâm định cũng có tương tự pháp quyết. Khối này tàng linh quyết ngọc giản giá trị 100 khối hạ phẩm linh thạch, nếu như tiền bối muốn, cùng cái này huyễn dung mặt nạ cùng một chỗ. Hết thể 1,250 khối hạ phẩm linh thạch thế nào? Nghe thượng quan tụ vừa nói, Tiêu Lâm thật đúng là đột nhiên nhớ tới, chính mình tại tàng pháp điện tầng 2 xem thời điểm, hoàn toàn chính xác thấy qua mấy bộ tương tự pháp quyết, chính là hắn lúc đó nóng lòng tìm kiếm kiếm quyết, ngược lại là không có đi để ý loại này công pháp. Cái này khiến hắn có chút đau lòng, lãng phí vô ích không ít linh thạch. Tốt, liền theo thượng quan cô nương nói tới, tấm mặt nạ này cùng tàng linh quyết ta muốn. Tiêu Lâm mang trên mặt đau lòng chi sắc. Từ túi chữ vật bên trong lấy ra một túi nhỏ linh thạch, đặt ở thượng quan tụ trước người. Thượng quan tụ dùng linh thức lướt qua linh thạch túi, nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười kiêu mị, mừng khấp khởi thu linh thạch. Tiêu Lâm cũng đem tấm kia huyễn dung mặt nạ cùng tàng linh quyết ngọc giản thu vào túi chữ vật. Tiền bối có thể đối pháp khí có hứng thú, bản thương hội 3 ngày trước, vừa mới đến hàng mấy kiện cực phẩm pháp khí, không biết tiền bối phải chăng muốn nhìn một chút. Thành giao một số lớn đơn đặt hàng, nhượng thượng quan tụ tâm tình thật tốt. Nàng cũng biết rõ rèn sắt khi còn nóng đạo lý, tiếp tục chào hàng lấy thương hội vật phẩm. Tại nàng nghĩ đến, tu chân giả đều là 10 phần coi trọng tự thân chiến lực, cho nên đối với pháp khí cũng là đặc biệt tình hữu độc trung, mà lại cực phẩm pháp khí tại cái này Tuyết Linh Tiên Thành là rất ít mua bán, chỉ cần người trước mắt trên thân linh thạch đầy đủ, nghĩ đến là sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng Tiêu Lâm nghe vậy về sau, nhưng là lắc lắc đầu, mua sắm hai thứ này vật phẩm, tại hạ linh thạch đã còn thừa không có mấy. Quả thực không có năng lực tới mua sắm cực phẩm pháp khí. Cũng không phải Tiêu Lâm thật rất đúng phẩm pháp khí không có hứng thú, mà là đã có được 3 kiện linh khí hắn, đối với pháp khí đã có chút không xem ở trong mắt. Nghe vậy, thượng quan tụ ánh mắt bên trong lộ ra một chút vẻ thất vọng. Bất quá các ngươi phải chăng có tiêu thụ danh sách, ta muốn xem một phen, nhìn phải chăng có tiêu mô cần chi vật. Dừng một chút, Tiêu Lâm mở miệng nói ra. Danh sách tự nhiên là có, tiền bối còn mời chờ. Thượng quan tụ nghe vậy. Trên mặt lần nữa hiện ra mấy phần thần thái, vội vàng từ túi chữ vật bên trong lấy ra một khối thẻ ngọc màu trắng, nhẹ nhàng đưa cho Tiêu Lâm. Khối ngọc này giản bên trong đã bao hàm chúng ta Nam Cảnh Thương Hội nhằm vào trúc cơ kỳ tiền bối liệt ra vật phẩm danh sách, xin ngài xem qua. Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, trong lòng đối cái này Nam Cảnh Thương Hội cũng là 10 phần bội phục, vậy mà nhằm vào bất đồng cảnh giới tu chân giả, chỗ mua bán vật phẩm còn chuyên môn tiến hành phân loại, bất quá nghĩ lại, Tiêu Lâm cũng hiểu qua tới. Đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, nếu như cho hắn giới thiệu đại lượng luyện khí kỳ tu sĩ cần thiết vật phẩm, không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến trúc cơ kỳ tu sĩ xuất hiện không kiên nhẫn tình huống, như vậy thành giao khả năng liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Tiêu Lâm tiếp lấy ngọc giản, nắm tại lòng bàn tay cẩn thận xem lên. Mà thượng quan tụ cũng nhu thuận ngồi tại đối diện, lặng lặng địa chờ. Có tới sau một canh giờ, Tiêu Lâm mới mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, quý thương hội bán ra tích lôi nội giáp có thể hay không đưa cho Tiêu Mỗ nhìn một chút. Tại xem qua ngọc giản về sau, Tiêu Lâm đối hắn bên trong một kiện pháp khí tích lôi nội giáp sinh ra hứng thú. Chính hắn bản thân cũng tu luyện qua lôi hệ pháp thuật, tự nhiên biết rõ lôi hệ pháp thuật bởi vì tốc độ cực nhanh, tu sĩ rất khó tránh né cùng phòng bị. Duy nhất có thể phòng ngự liền là tích lôi pháp khí, mà loại này phòng ngự loại pháp khí số lượng cực kỳ thưa thớt, Tiêu Lâm cũng từng ở mấy cái bên trong tòa tiên thành tìm kiếm rất lâu, nhưng đều là không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới, tại cái này Nam Cảnh Thương hội 3 tầng vậy mà phát hiện cái này pháp khí. Cứ việc Tiêu Lâm đối cái này tích lôi nội giáp 1.500 khối hạ phẩm linh thạch giá cả đoán thầm không nớt, nhưng chỉ cần trong lúc này giáp thật sự có thể phòng ngự sơ cấp lôi hệ pháp thuật công kích, những linh thạch này tốn hao còn là 10 phần đáng giá. Tiền bối chờ, vãn bối đi một chút sẽ trở lại. Hiển nhiên kiện này nội giáp, thượng quan tụ cũng không có mang ở trên người, cho nên thông báo Tiêu Lâm một tiếng, tại Tiêu Lâm gật đầu đồng ý về sau tiểu mừng khấp khởi xoay người ra phòng khách. Thời gian uống cạn chung trà về sau. Thượng quan tụ tay nâng lấy một kiện màu xanh nhạt nội giáp đi đến. Tiên bối, đây là ngài muốn nhìn nội giáp, kiện này tích lôi nội giáp thế nhưng là dùng biến dị lôi tê thú ra luyện chế. Cái này biến dị lôi tê thú bản thân liền là chân cấp yêu thú, hơn nữa còn là cực kỳ thưa thất lôi hệ yêu thú, cho nên dùng ra ngoài của nó luyện chế ra tới nội giáp, tích lôi hiệu quả hết sức xuất sắc, cho dù là sơ cấp lôi hệ pháp thuật, cũng có thể tránh cho bị sơ cứng. Tiêu Lâm đem kiện này tích lôi nội giáp cầm trong tay, vậy mà mềm mại tinh tế. Dùng tay mò hết sức thoải mái, nghĩ đến mặc tại trên người, cũng là rất không tệ. Tiêu Lâm hơi suy tư chốc lát, đột nhiên trong mắt lôi quang chợt lóe, một đạo cánh tay trẻ con kích thước lôi điểm bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, chính giữa ở bên trong giáp phía trên. Bên cạnh thượng quan tụ biến sắc, đột nhiên xuất hiện lôi quang đem nàng giật nảy mình, còn tưởng rằng người trước mắt muốn giết người đoạt bảo, nhưng rất nhanh nàng tiểu lần nữa chấn định lại, biết người trước mắt là tại thí nghiệm kiện này nội giáp phòng ngự hiệu quả. Tiêu Lâm đối với thượng quan tụ biểu tình biến hóa phảng phất không nhìn thấy đồng dạng, hắn hãy còn nhìn chằm chằm trước mắt tích lôi nội giáp, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vừa mới thi triển chính là sơ cấp lôi hệ pháp thuật lôi cước thuật. Cứ việc Tiêu Lâm lôi cước thuật còn chưa tu luyện tới đại viên mãn, nhưng uy lực cũng là không tầm thường, nhưng mà đánh vào cái này tích lôi nội giáp phía trên, nhưng là không có chút nào gợn sóng, mà lại Tiêu Lâm có thể rõ ràng cảm ứng được, tại lôi điện chi lực rơi tại nội giáp mặt ngoài trước mắt, cái kia lôi điện chi lực lại bị trong lúc này giáp cho hấp thu. Nhưng Tiêu Lâm cũng không có dừng tay, theo sát lấy lại là một đạo lôi cước thuật từ trên trời giáng xuống. Bên cạnh thượng quan tụ sắc mặt có chút tái nhợt, nếu là kiện này nội giáp bị người trước mắt tổn thương, mà đối phương lại không mua, cái kia lấy chính mình mỗi tháng đáng thương thù lao, là vạn vạn không đền nổi. Nhưng mà Tiêu Lâm cũng không có tiếp tục công kích, tại lần thứ ba lôi cước thuật rơi xuống về sau, kiện kia tích lôi nội giáp mặt ngoài bắt đầu hiện ra nhỏ xíu lôi thi. Tiêu Lâm trên mặt nhất thời lộ ra vẻ chợt hiểu. Cái này tích lôi nội giáp mặc dù có hấp thu lôi điện chi lực công hiệu, nhưng cũng không phải có thể không hạn chế hấp thu, lấy chính mình trầm mặc cấp lôi cước thuật công kích, cái này tích lôi nội giáp đại khái có thể thừa nhận 3 lần. 3 lần về sau, kiện này nội giáp hút lôi hiệu quả xem như đạt tới cực hạn, chỉ có trải qua một đoạn thời gian, phía trên lôi điện chi lực tự mình tiêu tán, mới có thể lần nữa phát huy công hiệu. Kể từ đó, Tiêu Lâm tính toán, kiện này nội giáp hẳn là có thể thừa nhận 2 lần lôi hệ đại viên mãn sơ cấp pháp thuật công kích. Cái này đã nhượng hắn cực kỳ hài lòng. Kiện này nội giáp không sai, chỉ bất quá ta không có nhiều linh thạch như vậy, không biết có thể hay không dùng linh đan tới trao đổi. Nghĩ nghĩ, Tiêu Lâm mở miệng nói ra. Linh đan. Thượng quan tụ hơi sững sờ, tiếp đó trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Chẳng lẽ tiền bối còn là một tên luyện đan sư? Tiêu Lâm trên mặt nhưng là lộ ra từ chối cho ý kiến biểu lộ, tức không có nói là, cũng không có phủ định. Không biết tiền bối dùng cái gì linh đan tới trao đổi. Trong lòng oán thầm vài câu, thượng quan tụ vẫn rất có lễ phép hỏi, linh đan tại tu chân giới cho tới nay đều là cực kỳ khan hiếm tài nguyên, tu chân giả tu chân luyện đạo, nói cho cùng vẫn là vì trường sinh, mà nghĩ muốn trường sinh liền cần không ngừng để thăng cảnh giới. Linh đan không thể nghi ngờ có thể rất tốt gia tốc quá trình này, mà lại linh đan thuộc về tiêu hao phẩm, vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện cung cấp quá mức cầu tình huống, mà lại theo linh thảo linh hoa càng ngày càng ít, linh đan giá cả kỳ thật cũng đang hiện ra một cái tăng lên xu thế. Ta tại luyện khí kỳ lúc còn lại ẩn linh đan cùng hồi nguyên đan, bất quá số lượng cũng không nhiều, nhìn các ngươi thế nào thu mua. Nghe vậy, thượng quan tụ trầm tư một chút mới lên tiếng, chuyện này đã vượt ra khỏi vãn bối quyền hạn, còn mời chờ chốc lát, ta đi mời chúng ta 3 tầng quản sự tới trước. Nói xong, thượng quan tụ hướng Tiêu Lâm thi triển cái vạn phúc, xoay người ly khai. Sau một lúc lâu, một tên chừng 50 tuổi mặt tròn lão giả đi vào phòng khách. Lão hủ Khương Thiên Tầm, thêm là Nam Cảnh Thương hội tại cái này Tuyết Linh Tiên Thành quản sự một trong, nghe thượng quan tụ lời nói, đạo hữu nghị muốn dùng linh đan đem đổi lấy kiện này Tích Lôi nội giáp. Không sai, không biết quý cửa hàng phải chăng thu mua linh đan, tại hạ trên tay vừa vặn có mấy bình trúc cơ phía trước còn lại linh đan, đặt ở trên thân cũng là vô dụng, mới nghị muốn đổi đi. Tiêu Lâm thản nhiên nói, nhưng ở cảm ứng ra lão giả trúc cơ sơ kỳ tu vi về sau, sắc mặt không cấm trở nên ngưng trọng lên. Bản thương hội đối với linh đan tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, cuối cùng đối với tu sĩ mà nói, linh đan dù cho chính mình không cần, hơn phân nửa cũng sẽ ban cho hậu bối, ngược lại là sẽ rất ít có người lấy ra bán ra, chính là lão hủ còn là muốn xem kỹ một chút linh đan phẩm chất, dùng cái này mới có thể tính toán ra giá cả. Mời xem. Nghe vậy, Tiêu Lâm từ túi trữ vật bên trong riêng phần mình lấy ra một bình ẩn linh đan cùng một bình hồi nguyên đan, cho tới còn thừa ta mấy bình đại hồi nguyên đan, Tiêu Lâm cũng không tính bán ra, mà là đặt ở trên thân dự bị. Tiến vào trúc cơ kỳ về sau, đại hồi nguyên đan đối Tiêu Lâm tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng ở bước ngoặt nguy hiểm, phục dụng mấy viên, cũng là hơi hơi có thể khôi phục một chút pháp lực, méo mó có còn hơn không. Họ Khương lão giả cầm lấy cái kia bình ẩn linh đan, mở ra nắp bình, đặt ở trước mũi người người, sau đó lần nữa đem nắp bình đắp lên, đối với hồi nguyên đan, cũng như vậy dò xét một phen về sau mới mở miệng nói, đạo hưu hẳn là một tên luyện đan sư a. Hai bình này linh đan nhưng so sánh trên thị trường mua bán tốt hơn một chút, được tính trở phẩm chất linh đan. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra một bộ từ chối cho ý kiến biểu lộ, nhưng trong lòng đối lao giả sức quan sát có chút bội phục, hắn luyện chế ẩn linh đan cùng hồi nguyên đan, sử dụng linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa, đều là đủ linh, tự nhiên tại phẩm chất bên trên muốn so trên thị trường tốt hơn rất nhiều. Tiêu đạo hữu nhìn dạng này có thể hay không, cái này một bình 10 hạt ẩn linh đan, bản thương hội lấy 200 khối hạ phẩm linh thạch giá cả thu mua. Cho tới bình này hồi nguyên đan, tắc hơi hơi mắc hơn một chút, bản thương hội lấy 220 khối hạ phẩm linh thạch giá cả thu mua. Hơi trầm tư chỉ chốc lát sau, họ Khương lão giả mở miệng nói ra. Cứ dựa theo Khương quản sự nói giá cả. Tiêu Lâm nhẹ tay nhẹ vung lên, trên mặt bàn lại xuất hiện 9 bình ẩn linh đan cùng 4 bình hồi nguyên đan. Họ Khương lão giả trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá hắn cũng không nói gì, từ túi trữ vật bên trong lấy ra một túi nhỏ linh thạch, đặt ở Tiêu Lâm trước mặt. Tiêu Lâm đưa tay cầm lấy linh thạch túi, linh thức hơi quét một thoáng, xác nhận bên trong là 1.600 khối hạ phẩm linh thạch, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hài lòng, đem cái này túi linh thạch cùng kiện kia Tích Lôi nội giáp cùng một chỗ thu nhập túi trữ vật bên trong. Chương 195, cánh đồng tuyết săn bán. A, đúng rồi, không biết quý thương hội phải chăng có thể định chế pháp khí. Tại hảo hảo thu về linh thạch về sau, Tiêu Lâm nói. Hắn túi chữ vật bên trong còn cất đặt lấy năm đó đánh giết cái kia ma nha hắc bức vương lưu lại răng nhọn cùng móng vuốt. Tiêu Lâm mặc dù đã có được 3 kiện linh khí, nhưng cực phẩm pháp khí xác thực chỉ có 1 kiện, nếu như có thể đem ma nha hắc bức vương răng nhọn cùng móng vuốt luyện chế ra 1 kiện cực phẩm pháp khí, không thể nghi ngờ có thể giống như thất nhận trảm, coi như chính mình ở bề ngoài thủ đoạn công kích. Nên biết, bất luận một cái nào linh khí giá cả đều tại 1 vạn hạ phẩm linh thạch trở lên, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, có thể có được một kiện linh khí, đây tuyệt đối là một kiện đủ dùng tự hào sự tình. Luyện chế linh khí, cần chân cấp yêu thú trên người tài liệu, mà lại luyện chế công nghệ cũng cực kỳ phức tạp, đặc biệt là chú linh đạo này quá trình, càng là cực kỳ mấu chốt, chẳng những cần hoàn chỉnh yêu thú tinh hồn, mà lại tại chú linh trong quá trình cũng không thể có chút nào sai sót, nếu không một khi thất bại, yêu thú tinh hồn liền sẽ trực tiếp tán loạn. Huống hồ muốn có được yêu thú tinh hồn cũng không dễ dàng. Chân cấp yêu thú tại trước khi chết, tinh hồn bình thường đều sẽ tự mình tàn đi, chỉ có cực ít yêu thú chết rồi tinh hồn có thể hoàn chỉnh bảo tồn lại. Chính là bởi vì nhiều như vậy điều kiện hạn chế, mới để cho linh khí trở nên cực kỳ hi hữu. Tiêu Lâm tại biết điểm này về sau, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng đem linh khí lấy ra, mà là xem như lá bài tẩy của mình, thật sâu che giấu. Mặt tròn lao giả nghe vậy, cười nói, đạo hữu xem như tìm đúng địa phương, chỉ cần tại tu chân giới tồn tại sinh ý. Chúng ta Nam Cảnh thương hội trên cơ bản đều làm, chỉ cần tài liệu đầy đủ, chúng ta thương hội thậm chí liền linh khí đều có thể làm theo yêu cầu. Linh khí? Tiêu Lâm nghe vậy lắc lắc đầu, cười khổ nói, luyện chế linh khí tài liệu, cần từ chân cấp yêu thú trên thân thu hoạch, tại hạ tu vi nông cạn, tự nhiên là không có bực này nhị giai tài liệu, tại hạ chỉ nghĩ muốn luyện chế một kiện cực phẩm pháp khí. Nói, Tiêu Lâm từ túi trữ vật bên trong lấy ra một khỏa hửng hồng hàm răng cùng móng vuốt, để lên bàn. A. Mặt tròn lao giả cầm lấy hàm răng cùng móng vuốt, cẩn thận nhìn lại, đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, mặt tròn lao giả mới đem hàm răng cùng móng vuốt thả xuống, hơi trầm ngâm một phen. Cái này hàm răng cùng móng vuốt chẳng lẽ là ma nha hắc bức vương trên thân? Không sai, không biết quý thương hội phải chăng có thể luyện chế ra kiện này cực phẩm pháp khí. Tiêu Lâm trong lòng có chút kinh ngạc, lão giả này quả nhiên là kiến thức rộng rãi, lại có thể phân biệt mọc răng cùng móng vuốt nơi phát ra. Đạo hưu nói gì vậy, chúng ta thương hội còn không có không tiếp nổi sinh ý, cái này răng nhọn cùng móng vuốt hoàn toàn chính xác được tính cực phẩm tài liệu, mà lại lão phu đoán không sai mà nói, cái này biến dị ma nha hắc bức vương tại trước khi chết, hẳn là còn thi triển qua bí thuật gì, mới để cho cái này hai kiện tài liệu cực kỳ cứng rắn, đều gần sánh bằng phổ thông nhị giai tài liệu cường độ. Mà lại ma nha hắc bức vương sở trường ám thuộc tính đột pháp, tài liệu này cũng có được tương tự đặc tính, theo lão phu đến xem, hẳn là có thể luyện chế ra một kiện cùng loại với phi đao loại đánh lén pháp khí, có thể tại thời điểm đối địch đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nghe vậy, Tiêu Lâm trong lòng hơi động, mở miệng nói ra, chỉ cần luyện chế ra tới pháp khí thật có thể nhượng tại hạ thỏa mãn, linh thạch không là vấn đề, mặt khác, không biết bao lâu mới có thể luyện chế hoàn thành đâu. Luyện chế thành công lời nói đại khái cần gần nửa tháng thời gian, đạo hữu nghĩ như thế nào? Mặt tròn lão giả suy tư một chút sau hồi đáp. Tốt, vậy tại hạ 10 ngày sau lại đến. Tiêu Lâm nói xong, đem hết thể răng nhọn cùng móng vuốt đều lấy ra ngoài, đặt tại trên bàn. Rời đi về sau, Tiêu Lâm cũng không hề rời đi Tuyết Linh Tiên Thành, mà là tìm một cái khách sạn ở lại. Mang lên huyễn dung mặt nạ về sau, Tiêu Lâm trên thân trúc cơ kỳ tu chân giả linh áp quả nhiên biến mất, mà lại Tiêu Lâm cũng biến thành một tên 27-28 tuổi, mặt mũi ngăm đen thô khoáng nam tử. Trong những ngày kế tiếp, Tiêu Lâm một bên tranh thủ tu luyện kêu bản tàng linh quyết, một bên tại Tuyết Linh Tiên Thành bên trong đi dạo xung quanh. Trước đó hắn còn là luyện khí kỳ tu chân giả thời điểm, những cái kia không cách nào tiến vào địa phương, hắn đều toàn bộ đi dạo một lượt. Đừng nói, thật đúng là nhượng hắn đụng tới không ít kinh hỉ. Tại Tuyết Linh Tiên Thành một chút quy mô khá lớn cửa hàng bên trong, trên cơ bản đều có chuyên môn tiếp đai trúc cơ kỳ tu chân giả địa phương, mà lại chỗ mua bán cũng đều là một chút cao cấp tài liệu. Những tài liệu này đại bộ phận đều là nhị giai tài liệu, có thể dùng tới luyện chế linh khí. Chính là luyện chế linh khí cần thiết tài liệu bình thường đều tại nhiều loại trở lên, nghĩ muốn góp đủ, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tuy nói Tiêu Lâm đối với những cái kia nhị giai tài liệu cũng cực kỳ thèm nhỏ dãi, nhưng cuối cùng cũng không có xuất thủ mua xuống. Thứ nhất hắn cũng không tính đem quá nhiều tinh lực đặt ở luyện khí bên trên, tuy nói đã trúc cơ, thọ nguyên cũng đạt tới hơn 200 năm, nhưng từ trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ đại viên mãn, quá trình này cũng 10 phần dài dằng dặc. Trúc cơ về sau Tiêu Lâm, tại cân nhắc hồi lâu sau, còn là quyết định tiếp tục học tập luyện đan thuật, cho tới mặt khác, tắc tạm thời từ bỏ. Tuy nói Tiêu Lâm không có xuất thủ mua sắm tài liệu, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Tiêu Lâm tại mấy ngày này đi dạo bên trong, vậy mà phát hiện một môn ám ẩn thuật cơ sở pháp thuật. Môn này cơ sở pháp thuật sở dĩ bị Tiêu Lâm coi như chân bảo, là bởi vì đây là một môn 10 phần thưa thất ám thuộc tính pháp thuật. Ám thuộc tính pháp thuật tại toàn bộ Thiên Lộ Sơn mạch bên trong, có thể nói thưa thất đến cơ hồ không có trình độ. Tại Xích Hà Tiên Thành cùng Tuyết Linh Tiên Thành, Tiêu Lâm đều đã từng tìm kiếm hồi lâu, vẫn luôn là không thu được gì. Không nghĩ tới, lại bị hắn tại thành Đông Phường Thị bên trên ngẫu nhiên nhìn thấy môn này ám ẩn thuật cơ sở công pháp. Tiêu Lâm sở dĩ một mực tại tìm kiếm ám thuộc tính cơ sở công pháp, chủ yếu là hắn đánh giết cái kia ma nha hắc bức vương thời điểm, ngoài ý muốn từ hắn trên thân được đến một viên ma linh thiểm sơ cấp pháp thuật tấn ký. Môn này sơ cấp pháp thuật theo Tiêu Lâm nhìn tới, không thể nghi ngờ là 10 phần thực dụng, làm sao một mực không có tìm tới cơ sở pháp thuật, mới để cho hắn mặc dù một mực thèm nhỏ nước dãi, nhưng thủy chung không cách nào tiến hành tu luyện. Rất nhanh, rời đi lấy định chế pháp khí thời gian đến, Tiêu Lâm tại lui khách phòng về sau, liền trực tiếp đi Nam Cảnh Thương Hội. Hai cái canh giờ về sau, Tiêu Lâm ra Tuyết Linh Tiên Thành, khống chế lấy thất nhận trạm sông lên trời không, hướng Thiên Lộ Sơn mạch phương bắc mà đi. Qua Tuyết Lao Quan về sau, Tiêu Lâm tiến vào Vạn Dặm Cánh Đồng Tuyết. Cái này Vạn Dặm Cánh Đồng Tuyết bên trong Kim Đan kỳ phía dưới tu sĩ không cách nào ngự khí quy tắc. Đối bây giờ thân là trúc cơ kỳ tu sĩ Tiêu Lâm tự nhiên cũng là dùng thích hợp, tại thí nghiệm một phen về sau, Tiêu Lâm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thành thật thật thi triển ra Lưu Vân Khinh Thân Thuật khinh công, hướng cánh đồng tuyết chỗ sâu bay lượn mà đi. Mấy tháng trước, Tiêu Lâm tại trong tông môn phát xuống một cái nhiệm vụ bí mật. Nội dung rất đơn giản, liền là sưu tầm Thiên Linh Sơn đệ tử Tề Xương tung tích, lúc trước hắn tại trong công đức điện thấy qua rất nhiều tương tự tìm người nhiệm vụ, cho nên ôm lấy thử nhìn một chút tâm thái, cũng phát xuống một cái. Không nghĩ tới lại còn thật sự có người hoàn thành nhiệm vụ này, nói là vị này Thiên Linh Sơn đệ tử Tề Xương ngay tại Vạn Dặm Cánh Đồng Tuyết bên trong thí luyện, mà lại mục tiêu tựa hồ là một cái chân cấp yêu thú băng sóng lớn ngân điêu, còn cung cấp băng sóng lớn ngân điêu nơi ở. Vì thế Tiêu Lâm còn chuyên môn tới nghiên cứu một phen cái này băng sóng lớn ngân điêu. Băng sóng lớn ngân điêu, chân cấp sơ giai yêu thú, gió, băng sóng thuộc tính, tốc độ phi hành cực nhanh, bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ khống chế pháp khí đều xa xa đuổi không kịp cái này băng sóng lớn ngân điêu. Mà lại hắn sở trường băng hệ sơ cấp pháp thuật băng tuyết thuật cùng vòi rồng thuật, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Nhưng hắn trên người tài liệu cũng là cực kỳ chân quý, một thân màu bạc lông vũ, còn có vô kiên bất tồi lợi trảo, mỏ chim đều là luyện chế pháp khí cực phẩm tài liệu, thậm chí còn có thể luyện chế ra linh khí. Bất quá cái này băng sóng lớn ngân điêu cũng có cái đặc tính, đó chính là chỉ có tại đêm trăng tròn mới ra đến thu nạp nguyệt quang tinh hoa, thời gian còn lại tắc phần lớn đều núp ở băng sơn trên đỉnh trong xào huyệt, sẽ không tùy tiện đi ra. Cái này cũng là Tiêu Lâm cũng không sốt ruột nguyên nhân, ly nguyệt tròn chi dạ còn có 3 ngày thời gian, đầy đủ chính mình chạy tới Tuyết Vân Sơn. Từ lúc gia nhập tông môn, trúc cơ về sau, Tiêu Lâm đối với vị này Tề Xương huynh đây chính là nhớ mãi không quên, hai người ân oán có thể nói là chập trùng lên xuống, không chết không thôi, Tiêu Lâm tự nhiên cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Tề Xương sẽ quên chính mình. Đương nhiên, nếu như Tề Xương núp ở trong tông môn, Tiêu Lâm dù cho sát tâm lại đậm đặc, cũng sẽ không ngu xuẩn đến tới Thiên Linh Sơn gây chuyện, mà lại tại cùng Tề Xương 3 lần đang dây dưa, theo Tiêu Lâm nhìn tới, chính mình thế nhưng là chiếm hạ phong. Lần đầu tiên là hắn bị Tề Xương đánh rớt vách núi, lần thứ 2 thì là hắn đánh lén Tề Xương, sau cùng nhưng sắp thành lại bại, lần thứ 3 càng làm cho hắn biệt khuất, lại bị Tề Xương lần nữa nửa đường cấp giết, mặc dù Tề Xương đoán sai Tiêu Lâm thực lực, sau cùng chạy trối chết, nhưng Tiêu Lâm tin tưởng chính mình vị này cựu gia kiên quyết sẽ không như vậy dừng tay. Cùng với chờ đến hắn lần nữa nửa đường chặn giết chính mình, không bằng chính mình chủ động xuất kích, trước tiên đem cái này tai họa ngầm giải quyết lại nói. Cái này cũng là vì sao Tiêu Lâm sẽ tuyên bố tìm kiếm Tề Xương tung tích nhiệm vụ nguyên nhân căn bản. Đã có người tiếp chính mình ban bố nhiệm vụ, mà lại cũng minh xác Tề Xương bây giờ liền tại Tuyết Vân Sơn bên trong, Tiêu Lâm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, huống hồ lấy chính mình bây giờ chiến lược. Tiêu Lâm tin tưởng mình nhất định có thể diệt sát Tề Xương. Tuyết Vân Sơn mạch ở vào vạn dặm cánh đồng tuyết vị trí trung ương, toàn bộ Tuyết Vân Sơn mạch từ 7 tòa cao vút trong mây ngọn núi làm tạo thành, bao trùm phạm vi mấy chục dặm, mà lại toàn bộ Tuyết Vân Sơn mạch đều bị tuyết trắng mênh mang nơi bao bọc, chỉ có tại mấy trăm trượng cao ngọn núi bên trên mới có một chút trần trụi đi ra màu xanh đen nham thạch. Tuyết Vân Sơn là cái này Tuyết Vân Sơn mạch bên trong cao nhất ngọn núi, ở vào còn lại 6 tòa ngọn núi tầm đó, mà ở ngọn núi này bên dưới vậy mà có một con số bên trong lớn nhỏ sơn cốc. Sơn cốc này bên trong nhưng là sơn thanh thủy tú, cây xanh râm mát, hơn nữa còn sinh trưởng các loại kỳ hoa dị thảo. Nhưng lúc này, sơn cốc này bên trong nhưng là nổi lơ lửng mùi máu tươi nồng nặc, trên đất nằm lấy mấy cái to lớn yêu thú thi thể, phá thành mảnh nhỏ, máu me đầm địa. Tề Xương chính khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên một khối nham thạch, nhìn lấy trước mắt tàn thi, trên mặt lóe ra âm tình bất định thần sắc. Hắn ngửa đầu nhìn một chút Tuyết Vân Sơn đỉnh núi. Tại cái kia mấy trăm trượng cao vách núi treo leo bên trên, có một cái đen kịt sơn động, hay còn hướng bên ngoài bước lên nồng đậm sương mù màu trắng. Nếu như Tiêu Lâm lúc này nhìn đến Tề Xương, một chút liền có thể nhìn ra, bây giờ Tề Xương vậy mà cũng tiến vào trúc cơ kỳ, giống như Tiêu Lâm, cũng là trúc cơ sơ kỳ cảnh giới. Tề Xương nhìn chăm chú vách núi treo leo bên trên hang động một lát sau, mới thu hồi ánh mắt, khóe miệng thiết qua một vệt cười lạnh, tiếp đó nhắm mắt lại, tiến vào minh tưởng trạng thái. Chương 196 Băng Lan Ngân Điêu. Tiêu Lâm xa xa nhìn lấy phía trước cao vút trong mây ngọn núi, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hơi suy tư một chút về sau, hắn từ túi trữ vật bên trong lấy ra một trương mặt nạ, nhẹ nhàng mang trên mặt, sau đó lại lấy ra một cái bình ngọc, từ trong đổ ra một hạt màu nâu linh đan, nuốt vào. Rất nhanh, Tiêu Lâm tiểu biến thành một tên thân cao 6 thước, dáng người to khỏe mặt mũi ngăm đen nam tử. Liên đối chính mình bộ kia đan thảo sơn chân truyền đệ tử phục sức cũng đổi thành một thân vải thô áo gai trường bào. Mà lại Tiêu Lâm trong lòng cũng mặc niệm lên tàng linh quyết chú ngữ, khí tức trên thân cũng dần dần thu liễm, cho đến triệt để ẩn núp lên. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tiêu Lâm ngăm đen trên mặt mới lộ ra vẻ hài lòng. Cái này huyễn dung mặt nạ phối hợp dịch cốt đan sử dụng, hoàn toàn chính xác 10 phần kỳ diệu, hiện tại Tiêu Lâm chính mình cũng không cách nào nhận ra mình, chỉ cần hắn không sử dụng vượt qua 8 thành pháp lực, liền sẽ không hiện ra diện mạo vốn có. Theo sát lấy, Tiêu Lâm biến thành một đạo bóng đen nhàn nhạt, biến mất tại tuyết trắng mênh mang bên trong. Trời dần dần tối lại lên. Một vòng trăng tròn từ trong núi chậm chậm dâng lên, toàn bộ băng nguyên cũng theo trăng tròn dâng lên mà trải lên tầng một trắng bạc chi sắc. Mặc dù là ban đêm, nhưng cái này phủ đầy tuyết động trong núi nhưng là giống như ban ngày đồng dạng. Tiêu Lâm lặng lặng đứng ở một tòa núi nhỏ bên trên, sắc mặt âm lãnh nhìn chăm chú phía dưới sơn cốc. Cục cục một tiếng chim kêu từ đằng xa truyền tới. Một cái to lớn bóng đen từ trên trời giáng xuống, rơi tại trong sơn cốc. Thình lình là một cái có tới 7-8 trượng lớn nhỏ hùng tuấn ngân điêu, cái này ngân điêu hai cánh hậu phương, là hai dãy to lớn màu bạc lông vũ, mỗi một cây đều có tới lớn hơn một xích tiểu. Cũng chính bởi vì cái này một thân màu bạc lông vũ, mới để cho hắn có được ngân điều chi danh. Cái này băng lan ngân điều rơi tại trong sơn cốc, đầu tiên là tới mổ ăn một chút linh hoa linh thảo, sau đó mới loạn choạng đi tới sơn cốc bên trong ương, ngửa đầu nhìn chằm chằm một đôi màu lam điêu mắt, nhìn chăm chú đã đương đầu trăng tròn. Cục cục. Đối trăng tròn, băng lan ngân điêu phát ra một tiếng kêu to, theo sát lấy, nó quanh thân cũng bắt đầu lóe lên nhàn nhạt bạch sắc quang mang, mà lại hào quang màu trắng này trong mơ hồ cùng giữa không trung trăng tròn xa xa hô ứng. Chén trà nhỏ về sau, cái này băng lan ngân điêu thân thể cơ hồ đều bị màu trắng quần sáng bao phủ, mà lại một đạo cột sáng màu trắng, từ trên trời giáng xuống, rót vào băng lan ngân điêu thân thể phía trên. Cái này băng lan ngân điêu nhất thời ánh mắt bên trong hiện lộ ra thoải mái chi sắc, gật gù đắc ý, một bộ hài lòng biểu lộ. Đây là, dị biến giật lên, một chương lóe ra kim sắc quang mang lưới lớn từ trên trời giáng xuống, chương này lưới lớn bao phủ có tới 20 trượng phạm vi, băng lan ngân điêu thân thể dù lớn, nhưng như cũng hoàn toàn ở lưới lớn bao phủ bên dưới. Băng lan ngân điêu màu lam điêu mắt bỗng nhiên trở nên âm lãnh đứng dậy, trái ngược vừa mới say mê biểu lộ, lộ ra vẻ tức giận. Nương theo lấy cục cục một tiếng, một đạo vòi rồng đột nhiên xuất hiện, toàn bộ sơn cốc xuất hiện chí ít có hơn 10 đạo vòi rồng, mà lại tại cái này vòi rồng bên trong còn bí mật mang theo mảng lớn phong tuyết, gào thét lên, hướng đỉnh đầu lưới lớn phong tới. Hừ. Lúc này, hư lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, sau đó tại cái kia lưới lớn phía trên, đột nhiên xuất hiện một tòa có tới mấy chục trượng lớn nhỏ núi nhỏ, lóe ra mịt mờ ánh vàng, từ trên trời giáng xuống. Băng lan ngân điêu điêu trong mắt nhất thời hiện lộ ra mấy phần vẻ kinh nộ, đầu ngẩng lên thật cao, đối cái kia mấy chục trượng núi nhỏ, cục cục gọi một tiếng. Nhất thời mảng lớn băng tuyết vọt lên tận trời, như là một cái băng tuyết long quyển, chẳng những tạm chấp nhận muốn rơi xuống lưới lớn căng lên, còn bí mật mang theo vô cùng kinh người thanh thế, đụng vào núi nhỏ kia dưới đáy. Ầm ầm ầm. Cái kia vòi rồng thình lình là từ vô số nhũ băng hình thành, như vậy cự lực trùng kích bên dưới, cự thạch kia thuật ngừng tụ thành núi nhỏ cũng không cách nào ngăn cản, nhất thời chia năm xẻ bảy, sau đó bị vòi rồng triệt để xé thành đầy trời linh quang, tiêu tán không thấy. Lúc này, một bóng người đột nhiên bay lượn đến cách băng lan ngân điêu cách đó không xa trên một cây đại thụ, hắn mắt lạnh nhìn băng lan ngân điêu, nhẹ nhàng vỗ một cái bên hông, nhất thời từ trong bay ra 6 cái có tới 5-6 trượng lớn nhỏ hai cánh hắc xà. Cái này mấy cái hai cánh hắc xà vừa ra tới, tiêu cảm ứng được băng lan ngân điêu cái này chân cấp yêu thú khí tức, nhất thời lộ ra do dự không tiến lên bộ dáng. Tề Xương thấy cảnh này, tự nhiên rõ ràng chính mình cái này mấy cái hai cánh hắc xà bất quá là phàm cấp cao giai yêu thú, đối mặt chân cấp yêu thú, trời sinh huyết mạch áp chế, để bọn chúng lòng sinh nhát gan. Tề Xương nhất thời hừ lạnh một tiếng, ngự linh quyết tối nghĩa khẩu quyết từ trong miệng vang lên, 6 cái hai cánh hắc xà nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, ánh mắt cũng một thoáng biến thành đỏ như máu. Hai cánh theo ô ô ô ô âm thanh, mang theo đẩy trời phi tuyết hướng băng lan ngân điêu nhào tới. Băng lan ngân điêu tự nhiên nhìn thấy cái này mấy đầu hai cánh hắc xà, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khinh thường. Nếu là tại bình thường, cái này hai cánh hắc xà thế nhưng là nó thích nhất đồ ăn, nhưng nó cũng minh bạch, chính mình là chúng kia nhân loại tu sĩ bấy, nếu như không thể thoát khỏi đỉnh đầu tấm vong lớn kia, chính mình liền sẽ rơi vào cục diện bị động. Băng lan ngân điêu mặc dù tinh thông gió, băng song hệ pháp thuật, nhưng muốn nói nó lợi hại nhất còn tại ở tốc độ của nó, mượn nhờ một thân mang theo phong thuộc tính màu bạc lông vũ, nó bay lượn tốc độ thậm chí vượt qua bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Tề Xương sở dĩ trước vung xuống lưới lớn, tự nhiên cũng là vì phòng ngừa cái này băng lan ngân điêu đào tẩu, nếu không nó dù cho không trốn đi, tại hắn tốc độ khủng khiếp bên dưới, mình muốn đánh giết nó, cũng sẽ khó như lên trời. Băng lan ngân điêu xung quanh xoay tròn lấy từng đạo vòi rồng, nương theo lấy mảng lớn băng tuyết, nhượng tấm vong lớn kia như cũ lơ lửng tại giữa không trung không cách nào rơi xuống. 6 cái hai cánh hắc xà cũng xoay quanh ở chung quanh, nhìn chằm chằm, nhưng Tề Xương không có hạ lệnh, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động tới công kích. Tề Xương trên mặt không chút biểu tình, hắn lần nữa vô một cái bên hông túi trữ vật, từ trong đồng bền đi ra một đoàn lóe ra mịt mờ ánh vàng trùng sáng, quang đoàn bay đến giữa không trung, nhất thời tạo thành mười mấy đầu mắt thường mấy không thể gặp sợi tơ, tứ tán bay vụt. Nhưng nhìn như lộn xộn, nhưng trong mơ hồ đem băng lan ngân điêu bao khỏa tại trong đó. Băng lan ngân điêu bản năng cảm nhận được nguy hiểm, hai cái to lớn cánh chim điên cuồng phiến động, lập tức băng tuyết đầy trời, mà lại hơn 10 đạo vòi rồng cũng gào thét lên, tứ tán ra. Toàn bộ sơn cốc nhất thời thành một mảnh hỗn độn, mảng lớn cây cối hoa cỏ, tại vòi rồng lướt qua về sau, nhao nhao nhổ tận gốc, vừa mới bay ra, tiểu bị vòi rồng bên trong mang theo băng tuyết chi lực xé thành một phấn. Nhưng Tề Xương hiển nhiên vì đối phó cái này, băng lan ngân điêu đã sớm làm đủ chuẩn bị. Cái kia hơn 10 đạo sợi tơ nhưng là tại cái này vòi rồng bên dưới lông tóc không tổn hao gì, như cũ từ từ thu nhỏ phạm vi. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền đem băng lan ngân điều trói chặt lên. Băng lan ngân điều điều mắt nhất thời lộ ra vẻ tức giận, nó ngửa mặt lên trời hét giận dữ, hai cái lợi chảo cũng chợt chộp tới những cái kia trói buộc ở trên người nó sợi tơ. Nhưng ngay sau đó, băng lan ngân điều đau mình một tiếng, nó một đôi vô kiên bất tồi lợi chảo, tại bắt ở sợi tơ trước mắt, cũng không có như nó suy nghĩ dạng kia, đem sợi tơ kéo đứt, trái lại bị cái này sợi tơ cho chia cắt lợi chảo, máu me đầm địa, nhỏ xuống trên mặt đất. Nghiên xúc, vì đánh chết ngươi, bản thiếu gia thế nhưng là chuẩn bị mấy năm lâu, còn là ngoan ngoãn nhượng bản thiếu gia rút ra người tinh phách ra. Tề Xương trên mặt lộ ra âm hiểm cười, tựa hồ có chút dương dương tự đắc, bất quá hắn rất nhiều thủ đoạn nhưng không có chút nào buông lỏng. Đang bị sợi tơ trói chặt lại về sau, giữa không trung tấm vong lớn kia cũng coi như là rơi xuống, đem băng lan ngân điều bao vây lại. Lúc này, Tề Xương vỗ một cái bên hông túi trữ vật, từ trong bắn ra một thanh lóe ra mịt mờ ánh vàng phi kiếm, thanh phi kiếm này mới vừa bay vào giữa không trung, liền biến thành một thanh dài mười mấy trượng to lớn kiếm quang, hướng băng lan ngân điều hung hăng chém qua. Băng lan ngân điều mặc dù bị cái kia không biết tên sợi tơ cùng lưới lớn bao khỏa, nhưng cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Nó một đôi điều trong mắt bắn ra lạnh thấu xương hàn quang, từng đạo phong tuyết nương theo lấy vòi rồng từ hắn thể nội gào thét mà ra, sau đó dung hợp làm một đạo cự đại vòi rồng, nên hướng kiếm quang. Kiếm quang vừa mới chạm đến cự hình vòi rồng, lập tức ngã trái ngã phải lên, tốc độ cũng đống nhiên hạ thấp làm cho người ta không nói được lời nào trình độ. Mà lại kiếm quang mặc dù như cũ linh quang nồng đậm, nhưng lại không cách nào lại tiến lên trước một bước. Nghiên xúc, bản thiếu gia nhìn trong cơ thể ngươi còn có bao nhiêu yêu lực, đợi ngươi yêu lực hao hết, còn không phải phải ngoan ngoan bó tay liền giết. Tề Xương cũng không vội vã, cái này băng lan ngân điều đang bị chính mình băng phách tơ tầm cùng lưu ly lưới vàng bao lại về sau, đã là cá trong chậu, muốn chạy trốn là căn bản không cách nào làm đến. Cái này băng phách tơ tầm chuyên môn phá hộ thể linh quang cùng quần công pháp thuật, mà lại bản thân cực kỳ cứng cỏi, đao kiếm khó thương, là Tề Xương tại trúc cơ về sau, hao tốn cái giá cực lớn mới đoạt tới tay. Cho tới cái kia lưu ly lưới vàng, thế nhưng là hàng thật giá thật một kiện sơ giai linh khí, là hắn từ tông môn chân truyền đệ tử trong tay, bỏ ra cái giá không nhỏ mới mượn tới. Cũng chính là hắn làm chuẩn bị đầy đủ, mà lại đối cái này băng lan ngân điều thủ đoạn nghiên cứu cực kỳ thông suốt, mới có thể nhất cử thành công, đem hắn vây khốn. Băng lan ngân điều mặc dù bị băng phách tơ tầm cùng lưu ly lưới vàng vây khốn, nhưng nghĩ muốn đánh giết nó, nhưng cũng không phải chuyện dễ. Băng tuyết thuật cùng vòi rồng thuật cái này hai môn sơ cấp pháp thuật dung hợp bên dưới, Tề Xương nghĩ muốn cận thân đem hắn chém giết, cũng là không làm được. Bất quá Tề Xương cũng không sốt ruột, chỉ cần cái này băng lan ngân điều không cách nào phá vỡ băng phách tơ tầm cùng lưu ly lưới vàng, chính mình chỉ cần không ngừng công kích, nhượng hắn không ngừng phóng ra băng tuyết thuật cùng vòi rồng thuật, đợi hắn thể nội yêu lực hao hết, đến lúc đó tự nhiên không cần tốn nhiều sức dễ như trở bàn tay. Là dùng Tề Xương duy trì mấy chục trượng khoảng cách, xa xa điều khiển phi kiếm công kích băng lan ngân điều, đồng thời chỉ huy chính mình 6 cái linh sủng, ở bên cạnh lực trận, hắn tự nhiên biết mình cái này 6 cái phàm cấp cao dài 2 cánh hắc xà, căn bản là không phải là đối thủ của băng lan ngân điều. Mà lại điều vốn là khắc chế loài rắn yêu thú, một khi chính mình khu xử cái này 6 cái 2 cánh hắc xà công kích băng lan ngân điều, cũng bất quá là cho hắn đưa ăn thôi, hắn sở dĩ đem cái này 6 cái 2 cánh hắc xà triệu hoán đi ra, chủ yếu là vì phòng ngừa băng lan ngân điều tránh thoát ràng buộc đào tẩu. Vạn nhất băng lan ngân điều thật tránh thoát băng phách tơ tầm cùng lưu ly lưới vàng, 6 cái 2 cánh hắc xà mặc dù đánh không lại, lại có thể vì chính mình tranh thủ một chút thời gian, để cho mình có thể một lần nữa thi triển thủ đoạn. Tiêu Lâm đứng tại ngọn núi bên trên, lạnh lùng nhìn chăm chú Tề Xương, ánh mắt bên trong sắc thực lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Tại Tiêu Lâm trong ấn tượng, cái này Tề Xương làm việc cẩn thận dè dặt, làm người lại là tàn nhẫn ti tiện, hắn vậy mà đơn thân độc mã tới trước săn giết cái này băng lan ngân điều. Ngược lại để Tiêu Lâm có chút đắn đo khó định, hắn phải chăng trong bóng tối còn ẩn tàng thủ đoạn gì? Chương 197, xuất thủ. Lần này, Tiêu Lâm có thể nói trăm phương ngàn kế nửa đường cướp giết Tề Xương, hắn thấy, vô luận như thế nào lần này đều không thể lại để cho hắn đào thoát. Tiêu Lâm tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tới, cái này Tề Xương cũng giống như mình, đã là một tên trúc cơ kỳ tu chân giả, đây cũng là nhượng Tiêu Lâm có chút kinh ngạc, chính mình dựa vào linh mục không gian năng lực đặc thủ, luyện chế được trúc cơ đan. Tại phục dụng 3 hạt trúc cơ đan về sau, mới trúc cơ thành công, mà cái này Tề Xương vậy mà cũng hơi có chút vật khí, vậy mà cũng trúc cơ thành công. Cái này khiến Tiêu Lâm lòng cảnh giác nổi lên, tiến vào trúc cơ kỳ Tề Xương, ẩn tàng thủ đoạn khẳng định không ít, Tiêu Lâm cũng không muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ở trên Thúy Hòa đảo, chính mình trốn ở một bên, chọn lựa cái tự nhận là vạn vô nhất thất cơ hội hạ thủ. Nhưng cuối cùng vẫn là nhượng Tề Xương trốn khỏi một kiếp, vì thế chính mình còn phiền muộn hồi lâu. Tiêu Lâm nhìn chăm chú Tề Xương, Thứ nhất biên chỉ huy lấy kiện kia cực phẩm phi kiếm pháp khí không ngừng công kích băng lan ngân điêu, đồng thời trên mặt cũng tựa hồ lộ ra vẻ không kiên nhẫn, trong miệng nói nhỏ vài câu. Cái kia sáu cái ở bên cạnh nhìn chằm chằm hai cánh hắc xà nhao nhao mở cái miệng rộng, phun ra mảng lớn độc dịch. Loại độc này dịch tự nhiên không cách nào thương tổn đến băng lan ngân điêu, thậm chí liền cận thân đều không thể, tự bị băng lan ngân điêu phát ra vòi rồng thổi bốn phía phiêu tán, nhưng hiển nhiên Tề Xương cũng không trông chờ những này độc dịch có thể thương tổn đến băng lan ngân điêu, mà là nhờ vào đó tiêu hao hắn thể nội yêu lực. Như vậy qua có tới một canh giờ, băng lan ngân điêu phát ra tới vòi rồng mặc dù còn là khí thế hùng hổ, nhưng Tiêu Lâm đã từ hắn trong hai mắt nhìn thấy vẻ mệt mỏi. Tiêu Lâm biết, dạng này tiếp tục, không cần nửa canh giờ, cái này băng lan ngân điêu liền muốn duy trì không được. Nhưng Tiêu Lâm nhưng dù sao có loại không chắc chắn cảm giác, Tề Xương mặc dù đầy mặt tâm trầm, thỉnh thoảng còn biểu hiện ra cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nhưng Tiêu Lâm lại hết sức rõ ràng, Tề Xương căn bản cũng không có tận lực, cái này băng lan ngân điêu mặc dù là hàng thật giá thật chân cấp yêu thú, nhưng lại rõ rệt không phải trăm phương ngàn kế, thủ đoạn chuyên môn khắc chế nó Tề Xương đối thủ. Tiêu Lâm khổng lồ linh thức tại bốn phía lướt qua, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Tiêu Lâm ánh mắt không ngừng lóe ra, mạch suy nghĩ cũng đang không ngừng chuyển đổi suy tư. Sau một lúc lâu, Tiêu Lâm ánh mắt bên trong mới lộ ra vẻ kiên định. Loại cơ hội này theo Tiêu Lâm nhìn tới thế nhưng là cực kỳ khó được, bất kể như thế nào, chính mình cũng muốn xuất thủ, chém giết cái này sinh tử đại địch. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm nhẹ nhàng vỗ một cái bên hông túi trữ vật, từ trong bay ra một thanh lóe ra mịt mờ lục quang màu xanh sẫm tiểu kiếm. Tiêu Lâm mặt không biểu tình một chỉ tiểu kiếm nhất thời hóa thành một đạo dài mười mấy trượng to lớn kiếm quang, từ ngọn núi bên trên lăng không chém xuống, thê lương tiếng xe gió chấn nhiếp nhân tâm. Đồng thời Tiêu Lâm bên cạnh thất nhận chạm, cũng huyên hóa ra bảy đạo to lớn hình lưỡi đao hư ảnh, phá không chạm bên dưới, như là trời giáng chi phạt. Tiêu Lâm cũng từ trên ngọn núi nhảy xuống, thân thể như là sao băng, hướng sơn cốc bên trong tiết ra, đồng thời, theo Tiêu Lâm khẽ hừ một tiếng. Chín quả to lớn màu đỏ tím hỏa cầu xuất hiện ở chung quanh hắn. Nương theo lấy Tiêu Lâm lạnh lùng phun ra một cái tới. Chữ, chín quả hỏa cầu hợp thành một đường, hướng sơn cốc bên trong Tề Xương vọt tới. Vì đem Tề Xương nhất cử đánh giết, Tiêu Lâm có thể nói là thủ đoạn nơi tận cùng, vừa ra tay tiểu mảy may cũng không để lại tình cảm và thể diện, ánh mắt bên trong càng là băng lãnh một mảnh, chém giết Tề Xương chi tâm, có thể thấy được chút ít. Tiếng gào truyền tới, Tề Xương không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn đến cái kia mảng lớn óng ánh nhận ảnh kiếm quang, còn có như là lưu tinh truy lạc bình thường to lớn hỏa cầu, Tề Xương sắc mặt đại biến. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, hắn vô một cái bên hông túi trữ vật, từ trong bay ra một mặt đen kịt vảy cá hình pháp khí, tấm khiên vừa ra túi trữ vật, liền biến thành gần trượng lớn nhỏ một mặt đen thui lệnh bài, ngăn tại Tề Xương đỉnh đầu. Hiển nhiên Tề Xương cũng không cảm thấy chỉ là một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí liền có thể cam đoan an toàn của mình, hắn xa xa một chỉ cái kia sáu cái hai cánh hắc xà. Sáu cái hai cánh hắc xà đầu rắn hướng lên trời, khí mấy tiếng, sau đó phun ra mảng lớn độc dịch, hướng bay xuống mà xuống Tiêu Lâm vào tới. Tiêu Lâm khỏe miệng phiết qua một vệ xem thường, ý niệm khống chế bên dưới, sáu quả hỏa cầu đột nhiên chuyển phương hướng, hướng cái kia sáu cái hai cánh hắc xà bay tới, lập tức hỏa diệm bắn ra bốn phía, đem mảng lớn độc dịch bốc hơi sạch sẽ. Đồng thời Tiêu Lâm một chỉ bay ở phía trước băng loan kiếm hơi trao đảo một cái, từ hắn trên thân kiếm đột nhiên phân ra hai đạo kim quang. Ba đạo to lớn kiếm quang lăng không hướng Tề Xương chém xuống. Kiếm quyết. Thấy cảnh này, Tề Xương kinh hô một tiếng, đầy mặt đều là vẻ mặt bất khả tư nghị, bên hông hắn túi trữ vật, tự động từ trong bay ra một thanh chói tiểu đao. Tiểu đao vừa ra túi trữ vật tiểu hướng Tiêu Lâm băng loan kiếm vọt tới. Mà đang bay lượn trong quá trình, tiểu đao cũng cực nhanh phóng lớn, trong chớp mắt liền biến thành một thanh dài mười mấy trượng to lớn đao quang, nên hướng Tiêu Lâm băng loan kiếm. Linh khí. Tiêu Lâm biến sắc. Hắn không nghĩ tới cái này Tề Xương vậy mà cũng có linh khí, bất quá nghĩ lại, tán tu xuất thân trên người mình đều có linh khí, thân là gia tộc tử đệ Tề Xương trên thân có một hai kiện linh khí, tựa hồ cũng không phải không thể nào nói nổi. Bang! Hai đạo linh quang đụng vào nhau, bạo phát ra mảng lớn tán toái điểm sáng, bắn ra bốn phía tản ra. Tiêu Lâm khống chế băng loan kiếm, cùng cái thanh kia tiểu đao linh khí quấn quýt lấy nhau. Đạo hữu người nào? Cùng Tề Mô có gì cựu hận, vì sao từ bên cạnh đánh lén? Lúc này Tề Xương cuối cùng là có nói chuyện lúc rảnh rỗi, nhìn chăm chú Tiêu Lâm, ấm lánh mang trên mặt mấy phần khó hiểu. Rầm rầm rầm. Nhưng thanh âm chưa dứt, ba quả hỏa cầu cùng với bảy đạo to lớn hình lưỡi đao hư ảnh cũng chém xuống tới, Tề Xương vội vàng một đầu ngón tay đỉnh vảy cá hình tấm khiên pháp khí, nhượng hắn tiến lên nên tiếp. Nhất thời hỏa diễm bắn ra bốn phía, đồng thời len ken tiếng không dứt bên tai, cái kia vảy cá hình tấm khiên pháp khí mặc dù chặn lại Tiêu Lâm ba quả hỏa cầu cùng với thất nhận trạm phát ra một kích, nhưng cũng linh quang ảm đạm. Một bộ tùy thời đều muốn rơi xuống trên đất bộ dáng. Muốn biết, còn là tới âm phủ địa phủ giải a. Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng, trong tay thất nhận chạm rời tay bay ra, băng loan trên thân kiếm cũng phân ra hai đạo kiếm quang, hướng Tề Sương vọt tới. Tề Sương sắc mặt đại biến, chính mình mượn tới nát đất đao mặc dù miễn cưỡng chặn lại đối phương linh khí phi kiếm, làm sao đối phương lại còn phối hợp kiếm quyết, nhượng linh khí uy lực đại tăng, mà lại ba đạo kiếm quang còn có thể tự do phân ly tụ hợp. Kể từ đó, Tề Sương nhất thời rất cảm thấy phí sức, đồng thời linh khí nát đất đao vậy mà ẩn ẩn có chống đỡ hết nổi hình dạng, cái này khiến hắn cả kinh thất sắc. TT. Lúc này, sáu cái hai cánh hắc xà cũng dây rủa thân thể to lớn vây quanh, tại Tề Sương khu xử bên dưới, nhao nhao mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng Tiêu Lâm nhào tới. Hừ, vẹn vẹn phàm cấp yêu thú, cũng dám cản rỡ. Tiêu Lâm hừ lạnh một tiếng, giữa không trung thất nhận chạm nhất thời phân ra sáu đạo nhận quang, hướng sáu cái hai cánh hắc xà phân biệt chém tới. Lập tức mấy tiếng kêu thảm tiếng truyền ra, cái kia sáu cái hai cánh hắc xà vậy mà trực tiếp bị sáu đạo nhận quang chém rụng đầu, to lớn thân thể hay còn dãy rủa, xà nhãn cũng lộ ra vẻ không cam lòng, huyết dịch càng lại như là dòng suối nhỏ bình thường chảy xuôi. Thấy cảnh này, Tề Sương sắc mặt trắng bệch, mặc dù hắn cũng biết chính mình cái này sáu cái linh sủng đối mặt trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng không thể ngăn cản thời gian quá dài, nhưng vừa đối mặt tiểu bị nhao nhao chém giết, vẫn còn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sì. Lạp chín khỏa màu đỏ tím hỏa cầu lần nữa ngưng luyện mà ra, lơ lửng tại Tiêu Lâm lòng bàn tay phải trên không. Tới. Chín khỏa màu đỏ tím hỏa cầu nhất thời hợp thành một chuỗi, hướng Tề Sương vọt tới. Tề Sương mặt tái nhợt bên trên lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, hắn xa xa một chỉ quang mang ảm đạm vảy cá hình tấm khiên pháp khí, cái kia vảy cá hình tấm khiên pháp khí nhất thời khẽ run lên, lần nữa bạo phát ra nồng đậm linh quang, ngăn tại Tề Sương trước người. Liên tục hỏa cầu đụng vào vảy cá hình tấm khiên pháp khí phía trên, mỗi va chạm một lần, tiêu bộc phát ra mảng lớn hỏa diễm, mà Tề Sương cũng không nhịn được lui lại mấy bước, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tiêu Lâm đối với Tề Sương đã sớm ôm lấy tất sát chi tâm, tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc, sắc bén công kích từng cơn sóng liên tiếp, không có chút nào ngừng lại. Tu luyện liệt linh kiếm quyết về sau, Tiêu Lâm đã có thể nhất tâm đa dụng, một bên ngự sử băng loan kiếm cuốn lấy cái thanh kia tiểu đao linh khí, đồng thời điều khiển thất nhận trảm, huyễn hóa ra bảy đạo to lớn hình lưỡi đao hư ảnh, từng lớp chém về phía Tề Sương. Tề Sương trốn ở vảy cá hình tấm khiên pháp khí phía sau, không ngừng kêu khổ, nhưng hắn ánh mắt bên trong cũng không có mảy may sợ hãi chi sắc, trái lại lóe ra âm lanh hàn quang. Lần nữa vung ra chín khỏa màu đỏ tím hỏa cầu về sau, Tiêu Lâm ánh mắt bên trong điện quang lấp lóe, một đạo cánh tay trẻ con kích thước lôi quang từ trên trời giáng xuống, hướng Tề Sương đỉnh đầu bổ tới. Nhưng nhượng Tiêu Lâm kinh ngạc một màn xuất hiện, lôi quang tại đáp xuống Tề Sương đỉnh đầu còn có hơn một xích khoảng cách lúc, nhưng là đột nhiên đều rời đi phương hướng, rơi xuống Tề Sương bên cạnh trên đất. Thích lôi pháp khí. Tiêu Lâm kinh hô một tiếng, thầm nghĩ trong lòng cái này Tề Sương quả nhiên là khó đối phó, vậy mà liền tích lôi pháp khí đều có. Bất quá Tiêu Lâm biểu lộ như cũ giếng cổ không gợn sóng, tâm niệm thay đổi thật nhanh bên dưới, băng loan trên thân kiếm lần nữa phân ra hai đạo kiếm quang, hướng Tề Sương chém tới. Nhìn đến hai đạo kiếm quang hướng chính mình phong tới, Tề Sương khỏe miệng phiết qua một vệt cười lạnh. Tiêu Lâm nhìn đến Tề Sương khỏe miệng cười lạnh, bản năng cảm giác đến không ổn, đột nhiên, hắn cảm thấy phía sau truyền đến một cô ý lạnh, cái này khiến hắn lông tơ đều dựng lên, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi vỗ một cái bên hông túi chữ vật. Linh ẩn thuẫn lập tức hóa thành một mặt to lớn tấm khiên, xuất hiện ở Tiêu Lâm phía sau. Linh ẩn thuẫn mới vừa xuất hiện, Tiêu Lâm trong thai tiểu chuyển tới đinh một tiếng, theo sát lấy một cỗ cự lực chuyển tới, Tiêu Lâm không khỏi lăng không bay ra ngoài mấy trượng, mới một lần nữa rơi tại trên đất. Tiêu Lâm sắc mặt trở nên có chút khó coi, nguyên lai tại hắn mấy chục trượng bên ngoài, vô thanh vô tức xuất hiện hai người, một người mặc cả người trắng sắc trường bào, thoạt nhìn chừng 30 tuổi, ngũ quan đoan chính, làn da cũng không đen không bạch, tóc nhưng là bảy biện da màu xám trắng. Mà ở chỗ này người bất quá mấy trượng khoảng cách, còn đứng lấy một nữ tử, ăn mặc một thân xanh biếc váy dài, thoạt nhìn khéo léo đẹp đẽ, đầy đầu tóc đen bị bao trùm lưới bạc bao tại đỉnh đầu, phía trên còn nghiêng cắm vào một cái ngọc trâm, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo nhẹ nhàng ý cười, chính là ánh mắt bên trong tràn đầy băng lãnh. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện hai người, Tiêu Lâm sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hắn biết, chính mình trăm phương ngàn kế nghĩ muốn tính toán Tề Sương, kết quả là tựa hồ chính mình lại rơi vào bẫy. Nhưng hắn có chút nghĩ không thông, Tề Sương làm sao sẽ biết mình sẽ tại chỗ này chặn giết hắn. Duy nhất biết tin tức này dĩ nhiên chính là vị kia tiếp chính mình nhiệm vụ tu sĩ, chẳng lẽ nói là người kia hai đầu ăn. Chẳng những nhận lấy chính mình phát xuống nhiệm vụ ban thưởng, còn đem cái này tin tức tiết lộ cho Tề Sương. Chương 198, chém giết. Nhưng hơi suy nghĩ một chút, Tiêu Lâm lại cảm thấy khả năng này cũng không lớn, tên kia nhận lấy nhiệm vụ đệ tử nếu quả thật như vậy làm, một khi chính mình không chết về đến tông môn, thế tất sẽ tìm hắn tính sổ sách, mà lại thân là Đan Thảo Sơn đệ tử, vậy mà liên hợp tông khác, ám toán mình tông môn người, đây chính là bên trên Trảm Linh Đài đại tội. Nếu như không phải người kia, lại sẽ là người nào đâu? Tiêu Lâm, vẫn là đem ngươi tấm này tôn dung thu lại a, hắc hắc. Tề Sương nhìn xem Tiêu Lâm, trên mặt che kín âm lãnh nụ cười đắc ý, mở miệng nói ra. Khe khẽ thở dài, Tiêu Lâm tháo xuống huyễn dung mặt nạ, đồng thời thể nội pháp lực vận chuyển, dáng người cũng khôi phục vốn là bộ dáng. Tiêu Lâm nhìn chăm chú đầy mặt đắc ý Tề Sương, Tiêu Mộ có một chuyện khó hiểu, không biết Tề đạo hữu có thể hay không giải đáp một chút. Hắc hắc, ngươi là muốn biết Tề Mộ tại sao lại biết ngươi ở chỗ này chặn giết ta đúng không? Nhìn đến Tiêu Lâm gật đầu, Tề Sương mới bật cười lớn, mở miệng nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Mượn dùng vừa mới Tiêu đạo hữu lời nói, còn là xin ngài tới âm phủ địa phủ kiểm tra đáp án a. Tiêu Lâm tự nhiên cũng không ôm hy vọng Tề Sương sẽ nói với mình. Tiêu Lâm mắt lạnh nhìn bên cạnh hai người một chút, hai vị này cùng Tiêu Mộ không oán không cừu a. Vì sao cũng muốn lội chuyến này nước đủ? Tên kia nam tử tóc xám văn ôn, cười nhạt một tiếng, sờ sờ trên tay kiện kia đen thui cái rùi hình pháp khí, nói, ô mô cùng đạo hưu tự nhiên là không oán không cừu, bất quá tề sư đệ thế nhưng là bỏ ra 3.000 khối hạ phẩm linh thạch đại giới, muốn ô mộ chọn tuyến đường đi hữu đầu người, vì linh thạch, còn mời đạo hưu lòng từ bi, mượn đầu dùng một chút thế nào. Tiêu Lâm không có tiếp lời, mà là nhìn về phía tên kia tướng mạo tiểu xảo nữ tử, cô nương cũng là vì linh thạch. Lạc lạc, tiểu nữ tử cũng không có nông cạn như vậy, vì một chút linh thạch, cùng một tên trúc cơ kỳ tu sĩ là địch, chính là tề sư đệ hứa hẹn linh sủng, quả thực không cách nào làm cho tiểu nữ tử dứt bỏ. Tiểu xảo nữ tử vừa nói, một đôi mị người mắt to còn thỉnh thoảng bắn quét tề sương một phen. Tề sương không để ý đến nữ tử đối với thủ lao nhắc nhở, hắn lạnh lùng nhìn xem Tiêu Lâm, tại ba người chúng ta liên thủ bên dưới. Ngươi cảm thấy còn có mấy phần sống hy vọng. Nghĩ muốn Tiêu Mộ mệnh, cũng không có như vậy dễ dàng. Tiêu Lâm trong tay băng loan kiếm đột nhiên hóa thành ba đạo kiếm quang, phân biệt hướng ba người hùng hăng chém qua, mặc dù đánh lén không thành, trái lại chúng Tề Sương bấy giờ, nhưng Tiêu Lâm tự nhận dựa vào thanh viêm linh hỏa lá bài tẩy này, chính mình diệt sát trong ba người một hai cái, cũng không hẳn không có khả năng. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm tự nhiên là lại không khách khí, băng loan kiếm sở hóa dài mười mấy trượng kiếm quang, lăng không hướng ba người chém xuống. Tề Sương biến sắc, tựa hồ là không nghĩ tới đối mặt ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ, Tiêu Lâm vậy mà cũng không có ý chạy trốn, trái lại đánh đòn phủ đầu, ra tay trước, hắn một chỉ trước người vậy cá hình tấm khiên pháp khí, chủ động tiến lên nên tiếp. Cái kia họ Ô tu sĩ sắc mặt hết sức khó coi, cũng tương tự không nghĩ tới Tiêu Lâm vậy mà tại như vậy cảnh ngộ bên dưới, còn dám xuất thủ trước, hắn vỗ một cái bên hông túi chữ vật, từ trong bay ra một mảnh lóe ra đen thui quang mang lá cây lớn lên theo gió, trong chớp mắt phồng lớn đến năm thước lớn nhỏ. Ngăn tại hắn trước người. Tiểu xảo nữ tử càng là tại lạc lạc tiếng cười duyên bên trong, tế ra một đóa hoa hình pháp khí, đóa hoa này hình pháp khí nhẹ nhàng chợt lóe, liền đến nữ tử đỉnh đầu, sau đó từ trong đó tán lạc đi ra từng đạo ánh sáng màu vàng tràng, đem hắn thân thể bao khỏa tại trong đó. Sau đó nhẹ nhàng một chỉ vây quanh hắn quanh thân xoay tròn một cái màu bạc dây dài nhất thời hóa thành một đạo xà hình linh quang, nên hướng Tiêu Lâm phát ra kiếm quang. Tiêu Lâm ngự sử liệt linh kiếm quyết thao túng băng loan kiếm công kích Tề Sương. Đồng thời ngự sử thất nhận trạm công về phía họ Ô tu sĩ, sau đó Tiêu Lâm vỗ một cái bên hông túi chữ vật, từ trong bay ra một kiện đen thui hình thoi pháp khí, hướng tiểu xảo nữ tử vào tới. Nhìn đến đen thui hình thoi pháp khí, Tề Sương trên mặt nhất thời dần hiện ra cắn răng nghiến lợi biểu lộ, hắn một chút tiểu nhận ra cái này Ô toa chính là ở trên Thúy Hỏa đảo Tiêu Lâm đánh lén mình, từ hồ sư huynh trên tay được đến Ô Lân toa, không nghĩ tới kiện này vốn nên thuộc về mình pháp khí, bây giờ nhưng đến trong tay địch nhân. Tiêu Lâm nhất tâm tam dụng, khống chế ba kiện pháp khí, cùng ba người chém giết tại một chỗ. Nhưng Tiêu Lâm biết, dạng này chém giết đi xuống, đối với mình là cực kỳ bất lợi, tu luyện huyền khí hàn diễm quyết về sau, trải qua lần thứ nhất rèn luyện pháp lực của hắn đã so phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nhiều ra hai thành. Nhưng thi triển liệt linh kiếm quyết cũng để cho pháp lực của hắn tiêu hao muốn so ba người nhanh hơn nhiều, một khi kéo dài đi xuống, chính mình sau cùng kết cục tất nhiên là pháp lực hao hết, thân tử đạo tiêu hạ tràng. Bất quá Tiêu Lâm cũng không hoảng hốt, lại không nói mình còn có nhiều loại át chủ bài chưa hề dùng tới, chỉ là phong ấn tại chính mình chân truyền đệ tử lệnh bài bên trong cái kia hàn khí cựu tuyệt kiếm cũng đủ để cho chính mình đứng ở thế bất bại. Cái này cũng là vì sao Tiêu Lâm đối mặt ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ, mà cũng không tính lui bước nguyên nhân căn bản. Một bên cùng ba người rằng co chém giết, Tiêu Lâm một bên cũng đang quan sát ba người. Ba người này mặc dù đều là trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, nhưng theo Tiêu Lâm nhìn tới, tên kia họ Ô tu sĩ pháp khí thoạt nhìn so sánh đồng dạng, hắn trên tay hình mũi khoan pháp khí, mặc dù là một kiện cực phẩm pháp khí, nhưng phòng ngự tại chung quanh hắn lá hình pháp khí, cũng bất quá là một kiện cao dài pháp khí. Nếu như mình phát ra lôi đình một kích, ngược lại là có mấy phần chắc chắn, tại trong nháy mắt sẽ mở phòng ngự của hắn, dù cho không thể đem hắn tại chỗ chém giết, nghĩ đến trọng thương người này còn là 10 phần chắc chín. Tiêu Lâm duy nhất có chút do dự chính là mình át chủ bài một khi bại lộ, nếu như không thể đem ba người tất cả đều giết chết, như vậy bí mật của mình cũng sẽ bạo lộ ra, đến lúc đó chính mình liền đem rơi vào cục diện bị động. Tề Xương lúc này cũng là âm thầm kinh hãi, trước mắt chính mình vị này sinh tử đại địch, thủ đoạn tựa hồ tầng tầng lớp lớp, mà lại mỗi lần đều có thể đánh chính mình kinh hồn tăng đảm, không hề có lực hoàn thủ, nếu không phải mình tại tối hậu quan đầu, vận dụng mấy thứ áp đáy hòm át chủ bài, chỉ sợ chính mình sớm đã chết ở hắn trong tay. Cho nên tại Tề Xương trong lòng, người trước mắt cũng là hắn đối tượng phải giết, nếu không, nếu như mặc cho nó trưởng thành đi xuống, sớm muộn cũng sẽ trở thành chính mình hậu hoạn. Tề Xương săn giết băng lan ngân điêu là thật, nhưng ở biết được sẽ có người thừa cơ đánh lén mình về sau, Tề Xương quả thực lấy làm kinh hãi, mà tại biết muốn đánh lén mình chính là sinh tử đại thủ Tiêu Lâm về sau, hắn trái lại 10 phần cao hứng. Dù sao mình biết Tiêu Lâm sẽ tại chính mình săn giết yêu thú thời điểm đánh lén, hắn liền có thể thừa cơ mai phục thủ đoạn, đặt bẫy, đến lúc đó nhất cử đem Tiêu Lâm chém giết, triệt để gạt bỏ chính mình tên này đại địch. Cho nên hắn không tiếc vốn gốc, tại bỏ ra 3.000 khối hạ phẩm linh thạch đắt đỏ đại giới về sau, mới thỉnh động chính mình vị này ô sư huynh xuống núi cùng chính mình cùng một chỗ đối phó Tiêu Lâm. Cho tới tiểu xảo nữ tử, Tề Xương vừa nghĩ tới nữ tử này liền không nhịn được đau lòng không ngớt, vì để cho nàng hiệp trợ chính mình, hắn nhưng là đem bảo bối của mình đều lấy ra, nếu không nữ tử này nhưng không biết vì vẹn vẹn một ít linh thạch, mà đi đắc tội một tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Mà lại hai người cũng đều không ngốc, Tề Xương không tiếc tốn hao giá cả to lớn thỉnh hai vị trúc cơ kỳ tu sĩ cùng nhau đi đối phó Tiêu Lâm, như vậy có thể thấy được, cái này Tiêu Lâm hoặc là tu luyện một chút công pháp đặc thù bí thuật, hoặc là liền là pháp khí sắc bén, Tề Xương tự nhận xa xa không phải là đối thủ, mới sẽ như vậy không tiếc vốn gốc. Tề Xương càng thêm kinh ngạc chính là Tiêu Lâm lại còn tu luyện kiếm quyết, một người đối phó chính mình ba người, ngự sử pháp khí như cánh tay sai sử, linh hoạt dị thường, mà lại từ cái kia linh khí trên phi kiếm thỉnh thoảng dần hiện ra hai đạo kiếm quang, nhượng Tề Xương rất là cảnh giác. Nhưng Tề Xương hiển nhiên cũng biết, đối mặt ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ, cho dù Tiêu Lâm pháp lực hùng hậu đến đâu, cũng chắc chắn sẽ có không lách vào thời điểm, là dùng hắn cũng không vội tại cầu thành, trái lại cố ý nhượng còn lại hai người nhiều ra chút lực, đồng thời cũng đem áp lực đa hướng còn lại hai người nghiêng nghiêng một chút. Cái kia tiểu xảo nữ tử hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, không cầu có công, nhưng cầu không tội, căn kia ngân xả dây dài chính là có thể khám để ở ô lân toa pháp khí, vậy mà cũng nhất thời đấu cái lực lượng ngang nhau. Chỉ có cái kia họ ô tu sĩ, trong tay hình mũi khoan pháp khí tại hắn không ngừng quán chú pháp lực bên dưới, quang mang đại thịnh, đem thất nhận trảm bức liên tục bại lui, rất có đem hắn chém nát tư thế. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm càng thêm quyết định, trước giải quyết cái này họ ô tu sĩ, chỉ cần giải quyết người này, ba người liên thủ chi thế tất nhiên là tự sụp đổ, đến lúc đó chính mình bật hết hỏa lực, đối phó Tề Xương cùng tiểu xảo nữ tử, tắc phần thắng tăng nhiều. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm ánh mắt bên trong vẻ lạnh lùng lóe lên một cái rồi biến mất. Thất nhận chạm mặt ngoài bỗng nhiên toát ra ngọn lửa màu xanh, một cô băng lãnh khí tức huyết tán ra tới. Họ ô tu sĩ vốn là nhìn đến thất nhận chạm bại tướng dần lộ, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ, đang muốn nhất cổ tác khí, thừa cơ triệt để áp chế đối phương pháp khí, sau đó nhắm ngay thời cơ đem đối phương nhất cử đánh giết. Nhưng chưa từng nghĩ, vốn là linh quang ảm đạm thất nhận chạm mặt ngoài đột nhiên toát ra ngọn lửa màu xanh, tại ngọn lửa màu xanh xuất hiện trước mắt, trực tiếp liền đem hắn hình mũi khoan pháp khí bao khỏa tại trong đó. Sau một khắc, họ ô tu sĩ sắc mặt đống nhiên trở nên trắng bệnh, kiện kia cực phẩm pháp khí tại hắn cảm ứng bên trong, vậy mà biến mất. Mảng lớn ngọn lửa màu xanh từ thất nhận chạm bên trên toát ra, trực tiếp đánh vào họ ô tu sĩ bên cạnh lá cây pháp khí phía trên, lá cây pháp khí tại lây dính ngọn lửa màu xanh về sau, trực tiếp tại mặt ngoài xuất hiện tầng một xanh biếc băng tinh. Họ ô tu sĩ còn đến không kịp phản ứng, thất nhận chạm bên trên tiểu đống nhiên hiện ra 7 đạo hình lưỡi đao hư ảnh, luân phiên chém xuống tại lá cây pháp khí phía trên. Cây kia là pháp khí trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, vậy mà như là tấm gương vỡ vụn ra. Họ ô tu sĩ cả kinh thất sắc bên dưới, hồn đều dọa bay, đang muốn có hành động, thất nhận chạm nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp xuyên qua lồng ngực của hắn, xuyên qua mà qua. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, thực ra phát sinh ở trong nháy mắt, họ ô tu sĩ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Tiêu Lâm lại còn có thanh viêm linh hỏa bực này sắc bén thủ đoạn, chính mình hai kiện pháp khí vậy mà đều không cách nào ngăn cản chốc lát. Tiểu nhao nhao đóng băng vỡ vụn. Một đoàn to bằng đầu người màu xanh quang đoàn từ họ ô tu sĩ trên ngực bị xuyên thủng chỗ bắn ra, mang theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, hướng về phương xa bay tới. Tiêu Lâm hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị phát ra hỏa cầu, đem hắn triệt để diệt sát. Lúc này, từ bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo vòi rồng, trực tiếp đem họ Ô Tu Sĩ Nguyên Thần cuốn vào trong gió tuyết, hét thảm mấy tiếng về sau, tiêu triệt để biến mất. Nhưng là cái kia bị vây ở lưới vàng bên trong băng lan ngân điều thừa cơ diệt sát họ Ô Tu Sĩ Nguyên Thần. Tề Xương cùng tiểu xảo nữ tử nhìn đến họ Ô Tu Sĩ vậy mà tại trong nháy mắt bị Tiêu Lâm chém giết, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tề Xương ánh mắt bên trong càng là tràn đầy thật sâu sợ hãi, trong lúc bất chi bất giác nhượng hắn vậy mà đối Tiêu Lâm sinh ra bóng mờ. Chương 199, quái dị hung trùng. Tiêu Lâm trên mặt cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, thanh viêm linh hỏa uy lực mặc dù hắn đã có chỗ dự liệu, nhưng nhìn đến họ Ô Tu Sĩ kiện kia cực phẩm pháp khí đang bị thanh viêm linh hỏa bao khỏa về sau, vậy mà tại trong nháy mắt tựu bị đông cứng linh quang mất hết, rơi xuống trên mặt đất. Đây là Tiêu Lâm không có ngự sử thanh viêm linh hỏa tiếp tục thiêu đốt kiện kia hình mũi khoan pháp khí, nếu không không bao lâu nữa, chỉ sợ hình mũi khoan pháp khí cũng phải cùng họ Ô Tu Sĩ kiện kia lá hình pháp khí đồng dạng, triệt để báo hỏng. Nhưng thanh viêm linh hỏa uy lực vẫn là để Tiêu Lâm cảm thấy hài lòng. Chắc không được thiên vận các vị kia áo trắng nữ tử trăm phương ngàn kế mở ra phong ba thủy phủ, chẳng lẽ nàng cũng là vì cái này thanh viêm linh hỏa. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm trên mặt lần nữa hiện ra lạnh lẽo âm trầm ý lạnh, tại hắn nghĩ đến, thanh viêm linh hỏa tất nhiên bại lộ, tự nhiên muốn đem Tề Xương cùng cái kia tiểu xảo nữ tử cùng một chỗ diệt sát mới được. Tề Xương sắc mặt càng thêm trắng xám, một màn trước mắt tại trong đầu hắn vậy mà giống như đã từng tương tự, năm đó hắn liên hợp tưởng sư tỷ cùng vị kia bách luyện môn đệ tử cùng một chỗ nửa đường chặn giết Tiêu Lâm, sau cùng cũng bị Tiêu Lâm tiêu diệt từng bộ phận, tưởng sư tỷ cùng vị kia bách luyện môn đệ tử trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Chính mình mặc dù trốn được một mạng, nhưng cũng trả giá nặng nề, trở về nằm gần nửa năm mới khôi phục qua tới. Tề Xương sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn có chút nghĩ không thông, cái này Tiêu Lâm vì sao thực lực như thế cường hãn, tại địa quật thí luyện về sau, hắn cũng từng tìm người chuyên môn tìm kiếm qua Tiêu Lâm hạ lạc, chính là vì trảm trừ cái này đại địch. Nhưng ở biết Tiêu Lâm bái nhập Đan Thảo Sơn về sau, cứ việc không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời đem cừu hận thả xuống, cuối cùng hắn dù cho to gan, cũng không dám chạy đến tới Đan Thảo Sơn náo sự. Bất quá hắn cũng một mực tại lưu ý, cũng cố ý sai khiến mấy tên tiên thành tán tu, chú ý đến Tiêu Lâm hành tung. Mấy ngày trước, khi hắn biết được Tiêu Lâm vậy mà nghĩ muốn ám toán đánh lén mình, quả thực nhượng hắn lấy làm kinh hãi, nhưng ở minh bạch tiền căn hậu quả về sau, nhưng cũng giật mình. Cuối cùng hắn có thể thông qua các loại thủ đoạn tìm kiếm Tiêu Lâm hạ lạc, Tiêu Lâm tự nhiên cũng có thể làm như thế. Bất quá nhượng Tề Xương kỳ quái là cho chính mình mật báo vậy mà là một tên Đan Thảo Sơn ngoại môn đệ tử, nhưng tâm tư nhạy bén Tề Xương hơi suy nghĩ một chút cũng liền hiểu được, biết Tiêu Lâm tại Đan Thảo Sơn nhất định là đắc tội người nào đó, mới có thể xuất hiện như vậy buồn cười một màn. Nếu biết tin tức này, Tề Xương tự nhiên là rất là vui mừng, thừa cơ đặt bẫy, vì thế hắn không tiếc bỏ ra cái giá cực lớn. Thỉnh động trong môn hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ, đồng thời tại hắn săn giết băng lan ngân điêu lúc, hai người khác tắc nút ở một bên tùy thời mà động. Mà tại săn giết băng lan ngân điêu trong quá trình, Tề Xương còn một dạo hoài nghi tên kia Đan Thảo Sơn ngoại môn đệ tử chỗ tiết lộ cho chính mình tin tức chân thực tính, vạn nhất là giả, vậy hắn nhưng là mất cả trì lẫn trải. Thẳng đến Tiêu Lâm xuất hiện, hắn mới yên tâm. Tiểu xảo nữ tử nhìn đến cái kia tóc xám tu sĩ cơ hồ tại trong nháy mắt tiểu bị Tiêu Lâm chém giết, nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc. Vội vàng vỗ một cái bên hông túi chữ vật, từ trong lần nữa bồng bềnh ra một mặt lớn chừng bàn tay lóe ra mịt mờ ánh vàng mai rùa. Mai rùa vừa ra túi chữ vật, liền biến thành một cái có tới 6-7 thước lớn nhỏ to lớn mai rùa, vây quanh nữ tử chu vi xoay quanh bất định, vì an toàn, tiểu xảo nữ tử vậy mà ngự sử ra hai kiện phòng ngự pháp khí, trong đó cái kia hình hoa pháp khí rõ rệt còn là một kiện cực phẩm pháp khí. Tiêu Lâm tại chém giết một người về sau, áp lực nhất thời đại giảm, bất quá hắn cũng không có như vậy dừng tay, mà là chỉ huy thất nhận trạm, hóa thành 7 đạo to lớn hình lưỡi đao hư ảnh chém về phía tiểu xảo nữ tử. Vì một chút chỗ tốt, đem mệnh đưa xong, khó tránh khỏi có chút không đáng a. Một bên điều khiển pháp khí công kích hai người, Tiêu Lâm một bên đối nữ tử thản nhiên nói. Bây giờ tên đã trên dây, chẳng lẽ tiểu nữ tử dừng tay, đạo hưu sẽ còn bỏ qua tại hạ hay sao? Tiểu xảo nữ tử sắc mặt trắng bệnh, cảm thụ đến từ thất nhận trạm cùng ô lân toa mang tới áp lực thật lớn, giọng mang hoảng sợ nói. Nếu như đạo hữu như vậy thu tay lại, xoay người rời đi, Tiêu Mộ tự nhiên không sẽ cùng đạo hữu là địch, thế nào? Nhìn đến tiểu xảo nữ tử biểu lộ, Tiêu Lâm biết hắn trong lòng đã sinh ra nhát gan chi ý, lập tức ngưng trọng nói. Liêu sư tỷ, ngươi tuyệt đối không thể nghe hắn châm ngòi, một khi ngươi rời đi, sư đệ ta tự nhiên là không cách nào may mắn thoát khỏi, nhưng bằng vào ta đối với người này lý giải, hắn là kiên quyết sẽ không bỏ qua ngươi, tất nhiên từ sau truy sát. Huống hồ. Tiêu tính Liêu sư tỷ thật sự có thể đào thoát phản hồi tông môn, chẳng lẽ tiểu không sợ lông mày trách cứ sao? Nhìn đến tiểu xảo nữ tử biểu lộ dao động, Tề Xương sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Tiểu xảo nữ tử mặc dù đối Tề Xương nói tới không cho là đúng, nhưng khi nghe đến lông mày cái tên này thời điểm, nhưng là khuôn mặt đại biến, sắc mặt cũng càng thêm trắng xám, tiếp đó cắn chặt hàm răng, điều khiển dây giải pháp khí tiếp tục công kích Tiêu Lâm. Tiêu Lâm nhíu mày, trong lòng suy đoán cái này lông mày rốt cuộc là người phương nào, vậy mà nhượng trước mắt tiểu xảo nữ tử kiêng kỵ như vậy, xem ra chính mình dạng này châm ngòi ngôn ngữ xem như uổng phí tâm cơ. Tiêu Lâm, ô sư huynh dưới sự khinh thường, mới mất mạng tay ngươi, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, ngươi nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn chém giết hai người chúng ta, quả thực là người si nói ngọng, chỉ đợi ngươi pháp lực hao hết, đến lúc đó tể mộ tất nhiên đem ngươi hồn phách rút ra, luyện chế thành đốt hồn đăng, để ngươi nếm chút luyện hồn tư vị. Đối với bực này ngôn ngữ, Tiêu Lâm tự nhiên là xem thường phản bác, tất nhiên không cách nào ly gián hai người, xem ra chính mình cũng chỉ có thể lại nghĩ biện pháp chém giết một người. Tiêu Lâm chú ý tới Tề Xương ngự sử tiểu đao pháp khí, thế nhưng là một kiện hàng thật giá thật linh khí, may mắn chính mình có băng loan kiếm, mới có thể ngăn cản, nếu không đổi thành thất nhận trảm hoặc là ô lân toa, đều không chống đỡ nổi thời gian quá dài. Nhưng Tề Xương dùng để phòng ngự tự thân kiện kia vậy cá hình pháp khí, nhưng là một kiện cực phẩm pháp khí. Nếu như mình dùng băng loan kiếm công kích, tại thanh viêm linh hỏa ra chỉ bên dưới, chưa hẳn không thể nhất cử đem cái kia vậy cá hình cực phẩm pháp khí chém nát. Nhưng nhượng Tiêu Lâm có chút nhức đầu, nhưng là kiện kia tiểu đao linh khí, chính mình chỗ dựa vào đơn giản là hư nguyên linh thuẫn cùng linh ẩn thuẫn chỉ có thể tính bán thành phẩm linh khí, dù cho có thể ngăn cản tiểu đao linh khí, tin tưởng cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Như vậy tính ra, chính mình nhất cổ tác khí bên dưới, át cần trong thời gian ngắn nhất chém giết Tề Xương mới được. Nếu không một kích không thành, thế tất dẫn tới đối phương điên cuồng công kích. Tiêu Lâm sở dĩ không có đem mục tiêu trước đặt ở tiểu xảo trên người nữ tử, thứ nhất là cái này tiểu xảo nữ tử tại họ Ô tu sĩ bị chính mình chém giết về sau, vậy mà tế ra hai kiện phòng ngự pháp khí, đem chính mình phòng ngự chật như nêm cối. Một phương diện khác thì là Tiêu Lâm biết, cái này Tề Xương tất nhiên biết mình muốn tới chặn giết hắn, thế tất sẽ chuẩn bị một chút át chủ bài thủ đoạn, một khi tiểu xảo nữ tử bị chính mình đánh giết, hắn tại cảm giác tình thế không ổn dưới tình huống, thế tất sẽ thủ đoạn nơi tận cùng, mượn cơ hội đào tẩu. Lần trước cũng là bởi vì như vậy, mới để cho Tề Xương đào tẩu, Tiêu Lâm tự nhiên sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Huống hồ, Tề Xương là hắn tất sát chi nhân, là hắn tu chân đến nay đệ nhất tử địch, tự nhiên sẽ không cho phép hắn tiếp tục sống trên đời. Nếu như lần này không thể chém giết Tề Xương, như vậy lần sau lại nghĩ tìm cơ hội, cũng không có như vậy dễ dàng. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm hít một hơi thật sâu. Một chỉ đang cùng ô lân toa vây công tiểu xảo nữ tử thất nhận trảm nhất thời quay lại phương hướng, hóa thành một đạo to lớn lục quang, hướng Tề Xương chém tới. Tề Xương dưới sự kinh hãi, vội vàng ngự sử tiểu đao pháp khí, phát ra một mảnh vàng mênh mông đao khí, tiến hành chống đỡ. Nhưng thất nhận trảm tại có thể khám đụng chạm lấy đao khí thời điểm, mặt ngoài bỗng nhiên bộc phát ra mảng lớn ngọn lửa màu xanh, ngoài mấy trượng Tề Xương cũng có thể cảm thụ đến ngọn lửa kia bên trong tản mát ra cực hàn khí tức. Tề Xương nhất thời cả kinh thất sắc. Hắn nhưng là biết, ô sư huynh chính là tại cái này tản ra ngọn lửa màu xanh cổ quái pháp khí bên dưới, kiên trì bất quá mấy tức thời gian, hắn trong tay kiện kia cực phẩm pháp khí tiểu bị chém nát linh quang, rơi xuống trên mặt đất. Hắn mặc dù không biết ngọn lửa màu xanh này rốt cuộc là cái gì, vậy mà bao hàm như thế kinh khủng băng hàn chi lực, nhưng hắn không dám có chút chủ quan, một chỉ nát đất đao nhất thời lóe lên nồng đậm màu vàng linh quang. Huyễn hóa ra một đạo dài mười mấy trượng to lớn màu vàng đao khí. Lăng không hướng thất nhận chạm chém tới. Theo Tề Xương nhìn tới, chính mình cái này nát đất đao thế nhưng là hàng thật giá thật sơ giai linh khí, nếu như ngay cả kiện này linh khí đều không thể ngăn cản ngọn lửa màu xanh kia, như vậy chính mình cũng chỉ có thể thi triển thủ đoạn, bỏ trốn mất dạng. Nhìn đến Tề Xương ngự sử kiện kia tiểu đao linh khí chém về phía thất nhận chạm, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ do dự, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất, Tề Xương ngự sử tiểu đao linh khí công kích thất nhận chạm, động tác này chính hợp Tiêu Lâm tâm ý. Hắn xa xa một chỉ băng loan kiếm. Băng loan kiếm nhất thời hóa thành một đạo to lớn kiếm quang, hướng Tề Xương vọt tới, mà đang bay lượn trong quá trình, còn từ trên thân kiếm lần nữa phân ra hai đạo kiếm quang, ba đạo kiếm quang mang theo kinh người uy áp, chém về phía Tề Xương. Tề Xương đối với cái này tựa hồ sớm có chuẩn bị, tại băng loan kiếm bắn về phía hắn thời điểm, hắn một chỉ bên cạnh kiện kia vậy cá hình cực phẩm phòng ngự pháp khí, cái kia vậy cá hình pháp khí lập tức lóe lên mảng lớn nồng đậm ánh vàng, càng là chủ động nên hướng Tiêu Lâm băng loan kiếm. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm khỏe miệng không khỏi lóe qua một vẻ xem thường Tiêu Dung, dùng một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí liền nghĩ phòng ngự chính mình ra chỉ thanh viêm linh hỏa băng loan kiếm, có phần quá mức bất cẩn. Nhưng theo sát lấy, Tiêu Lâm nhưng là lấy làm kinh hãi, nguyên lai Tề Sương tại ngự sử vảy cá hình pháp khí đón lấy băng loan kiếm về sau, nhưng là nhìn cũng không nhìn chính mình cực phẩm phòng ngự pháp khí, mà là vỗ một cái bên hông, từ trong bay ra một mảnh điểm sáng màu đỏ, bao phủ có tới hơn một trượng phạm vi. Nhìn đến những cái kia điểm sáng màu đỏ, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ, những này điểm sáng màu đỏ thoạt nhìn không hề giống là pháp khí, mà lại tại Tiêu Lâm trong ý thức, cũng kiên quyết không phải cái gì pháp thuật thần thông. Nhưng rất nhanh, Tiêu Lâm tiểu nghe đến từ phiến kia điểm sáng màu đỏ bên trong phát ra ong ong âm thanh, nhượng người tê cả da đầu. Phiến kia điểm sáng màu đỏ vừa ra tới, lập tức hóa thành một mảnh hỏa vân, trực tiếp nên hướng chính cùng tiểu đao linh khí kịch chiến thất nhận trảm. Thất nhận trảm bên trên lóe ra ngọn lửa màu xanh, nhưng trong nháy mắt, tiểu bị phiến kia điểm sáng màu đỏ bao trùm vào, nhất thời vậy mà phát ra quỷ dị xoẹt xoẹt âm thanh, phảng phất thủy hỏa tương giao đồng dạng, lại còn bạo phát ra mảng lớn sương mù. Tiêu Lâm đột nhiên biến sắc, ánh mắt bên trong càng là lộ ra vẻ hoảng sợ, nguyên lai tại hắn cảm giác bên trong, chính mình thất nhận chạm mặt ngoài linh quang, vậy mà bằng tốc độ kinh người bắt đầu trôi đi, cơ hồ là hô hấp tầm đó, thất nhận chạm mặt ngoài pháp lực linh quang liền đã trở nên cực kỳ mỏng manh. Mà lúc này Tiêu Lâm cũng coi như là thấy rõ ràng cái kia điểm sáng màu đỏ đến cùng là cái gì, cái kia điểm sáng màu đỏ vậy mà là từng cái đầu lớn thân nhỏ, đầy miệng răng nanh, mọc ra một đôi hỏa cánh trừng hạt đậu côn trùng. Chương 200, Phệ Linh Hỏa Cổ. Đoàn kia cổ quái côn trùng có tới mấy trăm con nhiều, Tiêu Lâm cho tới bây giờ cũng không có thấy quá dài tương như này giữ tợn côn trùng, mà lại càng làm cho hắn hoảng sợ là đám côn trùng này lại có thể gặm nuốt pháp khí phía trên linh quang. Nên biết pháp khí phía trên linh quang đều là tu sĩ pháp lực sở hóa, một khi linh quang tán loạn, pháp khí cũng liền trừ sắc bén cứng rắn một chút, cùng những cái kia thế tục đao kiếm bình thường không khác. Mà lại những cái kia cổ quái côn trùng hung hãn không sợ chết, cơ hồ là trong chớp mắt tiểu đem thất nhận chạm vây ba tầng trong ba tầng ngoài, càng làm cho Tiêu Lâm hoảng sợ là thất nhận chạm bên trên phát tán đi ra sắc bén đao khí, vậy mà mảy may cũng không cách nào thương tổn đến đám côn trùng này. Cơ hồ là trong chốc lát, thất nhận chạm bên trên linh quang tiểu hoàn toàn tán loạn, rơi xuống trên mặt đất. Tiêu Lâm trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia mảng lớn cổ quái côn trùng phe phẩy từng đôi hỏa cánh, tại chói tai ong ong âm thanh bên trong, hướng Tiêu Lâm nhào tới. Tiêu Lâm sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Đối mặt cái này mảng lớn cổ quái côn trùng, hắn vậy mà có loại không biết làm thế nào cảm giác, trong lòng cũng đông nhiên manh động thoái ý. Hắc hắc, để ngươi nếm chút tề mỗ bồi dưỡng vệ linh hỏa cổ tư vị. Tề Sương nhìn đến chính mình cổ quái côn trùng đem Tiêu Lâm pháp khí bên trên cổ quái hỏa diễm cùng linh quang gặm nuốt sạch sẽ về sau, nhất thời lòng tin tăng nhiều. Cái này vệ linh hỏa cổ là hắn ám toán trong tông môn một vị sư huynh, ngẫu nhiên từ hắn linh thú túi bên trong được đến. Đương phát hiện cái này cổ quái côn trùng vậy mà là trong truyền thuyết vệ linh hỏa cổ về sau, quả thực nhượng Tề Sương mừng rỡ như điên hồi lâu. Bất quá muốn chăn nuôi cái này vệ linh hỏa cổ nhưng cũng nhượng hắn bỏ ra cái giá cực lớn, mà lại cho tới nay hắn cũng chưa từng chân chính dùng cái này vệ linh hỏa cổ đối địch qua, cho nên cũng không biết uy lực của nó rốt cuộc thế nào. Bây giờ đối mặt khó dây dưa Tiêu Lâm, Tề Sương tại cân nhắc hồi lâu sau, còn là đem hắn phóng ra. Mà kết quả cũng ngoài Tề Sương dự liệu. Phệ linh hỏa cổ đúng như là kỳ danh, chẳng những có thể gặm nuốt pháp khí bên trên linh quang, hơn nữa còn đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cái này khiến Tề Sương càng là kinh hỉ dị thường. Cái này còn chỉ là ấu trùng kỳ phệ linh hỏa cổ, một khi cái này phệ linh hỏa cổ phát triển đến thành niên kỳ, cái kia uy lực chỉ sợ càng khủng bố hơn, đến lúc đó chính mình liền có thể ngang dọc tu chân giới, cùng giai bên trong, tuyệt không đối thủ. Nhìn đến mảng lớn cổ quái côn trùng hướng mình bay tới, Tiêu Lâm sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cái này cổ quái côn trùng vậy mà đao kiếm khó thương, nhượng Tiêu Lâm nhất thời vậy mà không biết thế nào phòng ngự. Thất nhận chạm hạ chàng hắn tận mắt nhìn thấy, dù cho chính mình lại sử dụng cái khác pháp khí, kết quả phỏng đoán cũng là cơ bản giống nhau. Bây giờ trên tay hắn chỗ dựa duy nhất liền là băng loan kiếm, bất quá băng loan kiếm bị Tề Sương ngự sử cái thanh kia tiểu đao linh khí xít sao cuốn lấy. Tề Sương hiển nhiên là nhìn đến chính mình không có chống đỡ cái này cổ quái côn trùng thủ đoạn, mới ngự sử tiểu đao linh khí dây dưa kéo lại chính mình băng loan kiếm. Để cho cái kia cổ quái côn trùng nhất cử đem chính mình đánh giết. Tiêu Lâm trong lòng có chút đắng chát, cái này Tề Sương quả nhiên là chính mình mệnh trung chú định từ địch, chẳng những mệnh trường, mấy lần từ trên tay mình đào thoát, mà lại hắn thủ đoạn át chủ bài cũng là tầng tầng lớp lớp, chỉ là cái này cổ quái côn trùng, tiểu nhượng Tiêu Lâm có loại hữu tâm vô lực cảm giác. Mà lại Tiêu Lâm hết sức rõ ràng, bên cạnh mình linh ẩn thuẫn cùng hư nguyên linh thuẫn, căn bản không đủ để phòng ngự những này cổ quái côn trùng. Thứ nhất là cái này hai kiện phòng ngự thủ đoạn đều không thể làm đến toàn thân không góc chết, một phương diện khác linh ẩn thuẫn còn tốt, hư nguyên linh thuẫn bản thân liền là linh lực sở hóa. Đối mặt có thể gặm nuốt linh quang đám này cổ quái côn trùng, chính mình hư nguyên linh thuẫn quả thực liền là bọn chúng mỹ vị lương thực. Tiêu Lâm biết, tuyệt không thể khiến cái này cổ quái côn trùng đem chính mình vây quanh, là dùng hắn liên tiếp từ túi trữ vật bên trong lấy ra mấy kiện bình thường không dùng pháp khí, hướng cái kia cổ quái bầy trùng chém tới. Đáng tiếc, đối mặt cổ quái côn trùng quỷ dị phệ linh năng lực, Tiêu Lâm tế ra pháp khí, không có một kiện có thể vượt qua mấy tức thời gian, tựu bị gặm nuốt linh quang tán loạn, rơi xuống trên đất. Mà lại chính là bởi vì cổ quái côn trùng phệ linh năng lực, Tiêu Lâm thể nội pháp lực cũng tại cực nhanh tiêu hao, tiếp tục như vậy, không cần nửa canh giờ, trong cơ thể mình pháp lực liền muốn triệt để khô kiệt, đến lúc đó, chính mình dù cho không bị đám này cổ quái côn trùng vây khốn, cũng sẽ bởi vì pháp lực không lách vào, mà như vậy vẫn lạc. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, nhìn đến Tiêu Lâm sắc mặt, Tề Sương càng là đắc ý cười ha hả, nhìn đến địch nhân một bộ thúc thủ vô sách, đầy mặt tuyệt vọng biểu lộ, không có cái gì so cái này nhượng hắn càng thêm vui vẻ đã thoải mái. Tiểu xảo nữ tử nhưng là có chút kiêng kỵ nhìn bên cạnh Tề Sương một chút, nhưng cũng nổi lên pháp lực, bắt đầu tận lực công kích, Tiêu Lâm kiện kia ố lân toa tại màu bạc dây dài sở hóa ngân xà công kích bên dưới, cũng bắt đầu liên tục bại lui, đã xuất hiện chống đỡ hết nổi bộ dáng. Tiêu Lâm, không nghĩ tới a, Tề Mỗ vệ linh hỏa cổ tư vị thế nào? Yên tâm, Tề Mỗ luôn luôn nói lời giữ lời, đã nói muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, tự nhiên sẽ tuân thủ lời hứa, nếu như ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, Tề Mỗ ngược lại là có thể cân nhắc rút ngắn luyện phách thời gian. Tiêu Lâm nghe vậy, nhưng là không có tiếp lời, hắn mặc dù tình cảnh đáng lo, nhưng trong lòng càng thêm lánh tĩnh lên, tại tế ra tới 4-5 kiện pháp khí về sau, trong cơ thể hắn pháp lực đã tiêu hao một nửa, hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, khổ sở suy nghĩ lấy ứng đối chi pháp. Cổ quái côn trùng mặc dù nắm giữ phệ linh chi năng, nhưng muốn nói đạo tốc độ, nhưng là thua kém linh khí, nếu như mình thực tế không địch lại, ngự sử băng loan kiếm đào tẩu, nghĩ đến cái này cổ quái côn trùng là đuổi không kịp chính mình. Nhưng nhượng hắn như vậy đào tẩu, nhưng lòng tràn đầy không cam lòng, lần này nếu như không cách nào chém giết Tề Sương, lần sau liền càng thêm khó khăn, mà lại hắn chăn nuôi cái này phệ linh hỏa cổ rõ rệt vẫn còn ấu niên kỳ, đã lợi hại như thế, một khi bị Tề Sương bồi dưỡng đến thành niên kỳ, kia chính mình mặc dù là nắm giữ thanh viêm linh hỏa, cũng vạn vạn không phải là đối thủ. A, Tiêu Lâm đột nhiên trong lòng hơi động, phệ linh hỏa cổ tại thôn phệ chính mình thất nhận chạm phía trên linh quang lúc, Tiêu Lâm từng nhìn đến có một chút điểm sáng màu đỏ như vậy rơi xuống địa, bởi vì số lượng thưa thớt, lúc đó Tiêu Lâm cũng không hề để ý. Tại phát hiện điểm này về sau, Tiêu Lâm một bên trì hoãn thời gian, một bên nhưng là con mắt bốn phía bắn quét, tìm kiếm cái kia rơi xuống điểm sáng. Quả nhiên, Tiêu Lâm phát hiện tại thất nhận trạm bên cạnh, tán lạc mấy chục con đã bị đóng băng phệ linh hỏa cổ. Cái này mấy chục con phệ linh hỏa cổ hãy còn duy trì dương nhanh múa vướt tư thế, lại bị lớn chừng ngón cái một khối màu lam nhạt hàn băng bao khỏa tại bên trong, cũng không biết sống hay chết. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm trong lòng nhất thời giật mình, cảm tình cái này phệ linh hỏa cổ cũng không phải thật thủy hỏa bất xâm. Rõ rệt chính mình thanh viêm linh hỏa còn có thể khắc chế một hai, chính là bám vào ở trên thất nhận trạm thanh viêm linh hỏa so sánh mỏng manh, mới bị cái này phệ linh hỏa cổ chiếm thượng phong. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm bỗng cảm thấy phân chấn, hắn đã biết làm sao ứng đối. Tiêu Lâm trong mắt hàn quang lấp lóe, tay phải vươn ra, nương theo lấy xỉ. Rồi một tiếng, chín quả lóe ra ngọn lửa màu xanh to bằng đầu người nhỏ hỏa cầu ngưng tụ ra, nương theo lấy hỏa cầu xuất hiện, Tiêu Lâm chu vi trong vòng mấy trượng trên mặt đất cũng bắt đầu ngưng kết ra tầng một màu lam nhạt băng tinh. Tới, Tiêu Lâm căn bản không cho Tề Sương thời gian phản ứng, chín quả băng lam hỏa cầu trực tiếp bắn về phía cái kia mảng lớn màu hồng hỏa vân bên trong. Phốc phốc phốc, chín quả hỏa cầu khi tiến vào hỏa vân về sau, nhao nhao vỡ ra, nhất thời mảng lớn lam diễm càn quét mà ra, bao phủ mấy trượng phạm vi. Thấy cảnh này, Tề Sương lập tức cả kinh thất sắc, trong miệng vang lên tối nghĩa chú ngữ, tựa hồ là nghĩ muốn triệu hồi phệ linh hỏa cổ. Đáng tiếc, hắn niệm nửa ngày chú ngữ cũng chỉ có thưa thất mười mấy con phệ linh hỏa cổ thoát ra ngọn lửa màu xanh phạm vi bao phủ, bay đến Tề Sương bên cạnh. Mà tại thanh viêm hỏa cầu bạo liệt địa phương, đại lượng phệ linh hỏa cổ nhưng phảng phất như hạt mưa, nhao nhao bị đóng băng thành lớn chừng ngón cái từng khối băng cứng, rơi vào trên đất, hay còn duy trì giữ tận bộ dáng, cũng không biết sống hay chết. Tại phá đối phương phệ linh hỏa cổ về sau, Tiêu Lâm trên mặt che kín mây đen, hắn vỗ một cái bên hông túi trữ vật, nhất thời từ trong bay ra một mặt tam sắc tiểu kỳ, tại hắn trước người ba thước bên ngoài quay tròn xoay tròn lấy. Tiêu Lâm xa xa một chỉ tam sắc tiểu kỳ, nhất thời từ tam sắc tiểu kỳ chu vi hiện ra chín quả lóe ra thanh diễm lớn chừng quả đấm hỏa cầu. Hỏa cầu mặc dù nhỏ đi rất nhiều, nhưng từ trong đó tản mát ra khí tức băng hàn, nhượng mấy chục trượng bên ngoài Tề Sương cùng tiểu xảo nữ tử hai người đầy mặt kinh hãi. Cao giai linh khí. Nhìn đến tam sắc tiểu kỳ trong nháy mắt, Tề Sương không nhịn được nuốt một cái khô khốc miệng, sắc mặt cũng không có chút nào huyết sắc. Tiểu xảo nữ tử cũng không kém bao nhiêu, hoa dung thất sắc. Một chỉ đang cùng ô lân toa rằng có màu bạc dây dài, cái kia màu bạc dây dài nhất thời phát ra một đoàn linh quang trong nháy mắt bao kín tiểu xảo nữ tử, hướng bên ngoài sơn cốc bay lượn mà đi. Tại cảm ứng được Tiêu Lâm tế ra tam sắc tiểu kỳ vậy mà là cao giai linh khí về sau, tiểu xảo nữ tử càng là không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Nhưng tiểu xảo nữ tử hiển nhiên là đánh giá thấp Tề Sương, tại nàng vừa mới chạy ra mấy trượng bên ngoài, bên cạnh Tề Sương thân ảnh nhưng là hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng ảnh, trực tiếp từ hắn bên cạnh bay lượn mà qua, vậy mà cũng dùng ra thế tục khinh công. Tiểu xảo nữ tử nhất thời sắc mặt trắng bệnh, tràn đầy tuyệt vọng, đồng thời trong lòng mắng to Tề Sương, đem hắn tổ tông 18 đời toàn bộ ở trong lòng thăm hỏi một lượt, nàng hết sức rõ ràng, một khi Tề Sương đào thoát, chính mình không hề nghi ngờ sắp trở thành đối phương phát tiết đối tượng. Đối mặt cao giai linh khí phát ra một kích toàn lực, nàng biết rõ kết quả của mình, tuyệt đối là sẽ so sánh thế thảm. Cứ việc nghĩ đến Tề Sương hai người một khi không địch lại, khẳng định sẽ chọn chạy trốn, nếu như đổi lại là chính mình, cũng là sẽ như thế làm. Nhưng hai người chạy như vậy chỉ riêng hốn, liền bị vây ở bên cạnh băng lan ngân điều cũng không cần, ngược lại để Tiêu Lâm hơi ngẩn người. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Lâm khỏe miệng lóe qua một vệt cười lạnh, bao quanh chín khỏa hỏa cầu tam nguyên pháp kỳ nhẹ nhàng thoáng qua, vậy mà trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng Tề Sương đỉnh đầu. Tề Sương nhất thời cảm thấy đỉnh đầu truyền tới một cỗ kem chút nhượng đầu hắn đông cứng ý lạnh, không khỏi sợ đến hồn bay lên trời, một chỉ bên cạnh tiểu đao linh khí bỗng nhiên hóa thành một đạo to lớn đao quang, chém về phía trên đỉnh đầu tam nguyên pháp kỳ. Châu châu đá xe. Tiêu Lâm hừ lạnh một tiếng, khi tiến vào trúc cơ kỳ về sau, hắn kiện này tam nguyên pháp kỳ uy lực cũng tăng lên gấp mấy lần, mà lại Tiêu Lâm phát hiện, chỉ cần tại chính mình linh thức phạm vi bao trùm bên trong, cái này tam nguyên pháp kỳ đã có thể trong nháy mắt tới. Tại phát hiện tam nguyên pháp kỳ chức năng này về sau, Tiêu Lâm thế nhưng là hưng phấn chừng mấy ngày, nên biết dùng Tiêu Lâm bây giờ linh thức chi lực, có thể đủ bao trùm 2-300 trượng khoảng cách, cũng chính là nói, chỉ cần địch nhân không cách nào tại trong nháy mắt đào thoát khoảng cách này. Tại chính mình tam nguyên pháp kỳ ra chỉ bên dưới đại hỏa cầu thuật công kích bên dưới, trên cơ bản là không có sinh lộ. Mà có thể tại trong nháy mắt chạy ra 2-300 trượng, nắm giữ năng lực này chí ít cũng là chút cơ hậu kỳ trở lên tu chân giả. Vô luận là Tề Sương hay là tiểu xảo nữ tử, hiển nhiên đều không có năng lực này. Chương 201, phong độn thuật. Tề Sương đỉnh đầu, chín quả lớn chừng quả đấm màu xanh hỏa cầu, hợp thành một chuỗi, hướng hắn vọt tới. Tề Sương nhất thời trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn kinh hãi phát hiện chính mình tế ra nát đất đao linh khí, tại tiếp xúc đến tam nguyên pháp kỳ chu vi thiêu đốt ngọn lửa màu xanh về sau, vậy mà trực tiếp đóng băng thành một khối băng cứng. Mà chín quả hỏa cầu không giảm chút nào, mang theo từng chuỗi tàn ảnh, bắn về phía hắn, tại hỏa cầu cách hắn còn có hơn một trượng thời khắc, trên mặt hắn liền bắt đầu ngưng kết ra tầng một băng xương. Đồng thời một cỗ lanh triệt nội tâm hàn ý trong nháy mắt đem hắn ý thức đóng băng. Liền kêu thảm đều không có phát ra tới. Tề Sương thân thể tiểu bị màu xanh hỏa cầu bạo phát mảng lớn hàn diễm bao trùm vào, sau đó trực tiếp biến thành một khối băng cứng, té ngã trên mặt đất, biến thành đầy đất vụ băng, liền nguyên thần đều không có trốn tới, như vậy vẫn lạc. Chỉ có một cái túi chữ vật cùng một cái linh thú túi hãy còn bao bọc lấy băng cứng, rơi vào trên đất. Tiêu Lâm bay lượn đến Tề Sương thi thể biến thành vụn băng phía trước, sắc mặt âm trầm nhìn thoáng qua vị này sinh tử đại địch đầy đất tàn thi, sau đó nhẹ nhàng phất tay. Túi chữ vật cùng cái kia linh thú túi tiểu xuất hiện ở Tiêu Lâm trước mặt, tại thu nạp phía trên thanh viêm chi lực về sau, thuận tay đem bọn nó bỏ vào trong ngực. Đồng thời Tiêu Lâm nhặt lên cái thanh kia nát đất đao linh khí, tản đi phía trên thanh viêm chi lực về sau, lần nữa biến thành một thanh tấc dài tiểu đao, phía trên đang có dài nửa tấc đao quang, hay còn không ngừng phụt ra hút vào. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ, đem cái này tiểu đao linh khí thu nhập túi chữ vật. Làm tốt tất cả những thứ này về sau, Tiêu Lâm mới ngẩng đầu lên. Mắt lạnh nhìn hướng đã chạy đến gần trăm trượng bên ngoài tiểu xảo nữ tử, trên mặt lần nữa hiện ra một vẻ tâm lãnh. Hơi điểm nhẹ đỉnh đầu tam nguyên pháp kỳ chu vi nhất thời lần nữa hiện ra chín quả lóe ra ngọn lửa màu xanh hỏa cầu, quay tít một vòng bên dưới, tiểu biến mất không thấy. Chạy ra trăm trượng tiểu xảo nữ tử liền đầu cũng không dám hồi, tự nhiên cũng không biết Tề Sương đã mất mạng tại Tiêu Lâm trong tay, đang chạy ra trăm trượng về sau, nàng không khỏi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, dưới cái nhìn của nàng, khoảng cách xa như vậy đối phương hẳn là không đuổi kịp. Mà lại nàng hết sức rõ ràng, Tiêu Lâm mục tiêu là Tề Sương, chỉ cần Tề Sương có thể ngăn cản thời gian uống cạn chung trà, chính mình hoàn toàn có thể như vậy đào thoát, mà lại nàng cũng quyết định, lần này phản hồi tông môn, lập tức bế quan tu luyện, trong vòng 10 năm cũng sẽ không ra khỏi sơn môn nữa. Ý nghĩ này mới vừa ra tới, trước người nàng hơn một trượng vị trí đột nhiên xuất hiện một mặt tam sắc tiểu kỳ, hãy còn quay tròn xoay tròn lấy. Phía trên chín quả lớn chừng quả đấm màu xanh hỏa cầu chính vây quanh tiểu kỳ không ngừng xoay tròn, bộ dáng cực kỳ chọc người yêu thích. Nhưng nhìn đến tam sắc tiểu kỳ, tiểu xảo nữ tử sắc mặt nhưng soát một thoáng trở nên trắng bệnh, ánh mắt bên trong cũng lộ ra thật sâu vẻ tuyệt vọng. Bay lượn bên trong nàng vậy mà trực tiếp dừng lại, vẫn không nhúc nhích. Hiển nhiên nàng hết sức rõ ràng, đối mặt kiện này cao giai linh khí một kích, nàng là tuyệt nhiên đào thoát không rơi. Tiểu xảo nữ tử bên cạnh mấy trượng bên ngoài, Tiêu Lâm thân ảnh chậm chậm hiện hiện ra, trên mặt hắn mang theo nhẹ nhàng ý cười, có chút hiếu kỳ nhìn chăm chú tiểu xảo nữ tử. Tại Tiêu Lâm ý nghĩ bên trong, tiểu xảo nữ tử hẳn là giống như Tề Sương, không quan tâm chạy trốn mới đúng, mà tiểu xảo nữ tử hành vi nhưng có chút vượt quá Tiêu Lâm dự liệu, là dùng trong lòng của hắn cảnh giác nhìn chăm chú tiểu xảo nữ tử, đồng thời suy tư, nữ nhân này chớ không phải là còn có cái gì át chủ bài. Tiêu đạo hữu, tất nhiên Ô Thiên Đức cùng Tề Sương đều đã vẫn lạc tại đạo hữu trong tay, tiểu nữ tử tự nhiên cũng không phải đạo hữu đối thủ, chỉ nhìn đạo hữu có thể mở một mặt lưới, tiểu nữ tử nguyện ý dùng toàn bộ thân gia đổi lấy tự thân tính mệnh. Tiểu xảo nữ tử nhẹ nhàng thở dài một cái, trên mặt lộ ra vẻ thê lương, cái kia điềm đạm đáng yêu chi tư, thật là ta thấy yêu tiếc. Ồ, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, không biết loại nào đại giới, mới có thể giá trị đạo hữu tính mệnh đâu. Nghe ra Tiêu Lâm trong lời nói buông lòng chi ý, tiểu xảo nữ tử tuyệt vọng ánh mắt bên trong lập tức lóe lên mấy phần thần thái, tiểu nữ tử nguyện ý dùng viên này phong độn thuật pháp ấn đem đổi lấy đạo hữu mở một mặt lưới tốt chứ. Tiểu xảo nữ tử từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng xé mở phía trên phong linh phủ, mở ra, lộ ra bên trong một ngón tay giáp nắp lớn nhỏ gió tuyền pháp ấn, hay còn lóe ra nhàn nhạt màu xám quần sáng. Phong độn thuật. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, phong độn thuật là một môn phong hệ sơ cấp pháp thuật, nếu như có thể tu luyện tới đại viên mãn, có thể nhượng Tiêu Lâm ngự khí tốc độ chí ít tăng lên gấp đôi trở lên. Phong hệ sơ cấp pháp thuật pháp ấn cùng ám hệ sơ cấp pháp thuật pháp ấn đồng dạng, tại trên thị trường đều là cực kỳ hiếm thấy. Một mặt là phong hệ yêu thú vốn cũng không nhiều, mà trọng yếu nhất nguyên nhân thứ hai thì là phong hệ yêu thú tốc độ bay hết sức kinh người, cho dù không cách nào chống đỡ tu sĩ công kích, cũng có thể bỏ trốn mất dạng, mà tại phong hệ pháp thuật gia trì bên dưới, có rất ít tu sĩ có thể đuổi theo kịp. Tiêu Lâm từng tại Xích Hà Tiên Thành cùng Tuyết Linh Tiên Thành đều từng chuyên môn lưu ý qua phong hệ pháp thuật, nhưng cuối cùng nhưng là không thu hoạch được gì. Nhìn đến trước mắt viên này phong độn thuật pháp ấn, Tiêu Lâm không khỏi lộ ra vẻ do dự. Nhìn đến Tiêu Lâm sắc mặt có chút buông lỏng, tiểu xảo nữ tử nhãn châu xoay động, tiếp đó nói lần nữa, nếu như Tiêu đạo hữu có thể vòng qua tiểu nữ tử tính mệnh, chẳng những viên này phong độn thuật pháp ấn đưa cho đạo hữu, mà lại tiểu nữ tử sẽ còn tiết lộ một đầu tin tức cho đạo hữu. Ồ. Nghe vậy, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú biểu lộ, nói nghe một chút. Nếu quả như thật có giá trị, Tiêu Mỗ cũng không phải không thể cân nhắc thả đạo hữu một ngựa. Tiểu xảo nữ tử trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, mở miệng nói ra, Tiêu đạo hữu có thể biết Tề Sương tại chúng ta Thiên Linh Sơn bên trong tông môn, còn có một vị song tu đạo lữ. A, thì tính sao? Tiêu Lâm nghe Tề Sương lại còn có một vị đạo lữ, trong lòng có chút kinh ngạc, cái này Tề Sương năng lực thật đúng là không nhỏ, lúc này mới trúc cơ mấy năm, vậy mà liền có câu lữ. Nếu như đạo hưu biết Tề Sương đạo lữ là một tên trúc cơ đại viên mãn tu chân giả, chỉ sợ cũng không biết chấn định như thế. Tiểu xảo nữ tử hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lâm, ngưng trọng nói. Quả nhiên, Tiêu Lâm nghe vậy, lông mày thật sâu nhíu lại, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cái này Tề Sương song tu đạo lữ lại còn là một tên trúc cơ đại viên mãn tu chân giả, điều này thực nhượng Tiêu Lâm có chút giật mình. Tiêu Lâm hết sức rõ ràng, dùng chính mình trúc cơ sơ kỳ tu vi. Nếu như đụng phải một tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, cho dù chính mình nắm giữ thanh viêm linh hỏa cùng tam nguyên pháp kỳ bực này cường lực át chủ bài, cũng kiên quyết không phải là đối thủ. Trúc cơ đại viên mãn so với trúc cơ sơ kỳ, thế nhưng là vượt qua ba cái đại cảnh giới. Nếu như mình đã tiến vào trúc cơ trung kỳ, có lẽ còn có mấy phần chạy trối chết tiền vốn. Nhìn đến Tiêu Lâm trầm tư không nói, tiểu xảo nữ tử tiếp tục nạp liệu, Tề Sương vị này song tu đạo lữ tên là Lông Mày. Hắn tổ mãi mãi đúng là chúng ta Thiên Linh Sơn Kim Đan lão tổ Liêu Thanh Giao. Nghe đến Kim Đan lão tổ, Tiêu Lâm mặc dù trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa, nhưng nội tâm nhưng là lật lên sóng to gió lớn. Tiêu Lâm nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Tề Sương, vậy mà lại vì chính mình dẫn tới một tên Kim Đan lão tổ địch nhân như vậy. Lại không nói vị này Kim Đan lão tổ, chỉ là tên kia trúc cơ cảnh giới đại viên mãn lông mày, chỉ sợ cũng không phải mình có thể đối phó. Cái này khiến Tiêu Lâm có chút phiền muộn. Bất quá đối với chém giết Tề Sương, hắn không có chút nào ý hối hận, Tiêu Lâm hết sức rõ ràng, dùng Tề Sương người này ác độc tâm tính, cho dù chính mình không tìm hắn phiền toái, ngày sau hắn cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua chính mình. Cùng với chờ đối phương tìm tới cửa, tự nhiên là chính mình chủ động xuất thủ, tới ổn thỏa một chút. Mà lại theo Tiêu Lâm nhìn tới, thân là Kim Đan lão tổ, tại xuất sơn đối phó chính mình trước đó, tất nhiên sẽ thẩm tra một phen lai lịch của mình, khi biết chính mình là Tô Thanh Vân đệ tử về sau, có lẽ sẽ có chút cố kỵ, không biết thật không nể mặt mặt, tự mình đến đối phó chính mình một cái hậu sinh văn bối. Nếu như có thể vì vậy mà ước thúc lông mày, đem việc này cứ như thế mà buông tha, tự nhiên là tốt hơn, bất quá Tiêu Lâm nghĩ thì nghĩ, hắn còn là sẽ chiếu theo kết quả xấu nhất tới chuẩn bị mới được. Nhưng suy tư chốc lát, Tiêu Lâm có thể nghĩ tới cũng chỉ là che giấu diện mạo vốn có, điệu thấp làm việc, thực tế không được tiểu tránh về tông môn, mặc dù là Liêu Thanh giao phách lối nữa, chỉ cần một ngày không có trở thành nguyên anh lão quái, nghĩ đến cũng không dám tự thân đến Đan Thảo Sơn nháo sự. Nếu như Tiêu đạo hữu bỏ qua tiểu nữ tử sau khi về núi, nhất định nói cho lông mày, Tề Xương là tại săn giết yêu thú trong quá trình vẫn lạc, mà lại tiểu nữ tử có thể dùng tâm ma phát thệ, nếu như đem hôm nay sự tình nói cho Liễu Liêu Mi, nhất định bị tâm ma phản vệ, tẩu hỏa nhập ma, mà lại tu vi như vậy trì trệ không tiến, đại đạo vĩnh đoạn. Nhìn đến Tiêu Lâm trầm ngâm không nói, tiểu xảo nữ tử tự nhiên đoán ra Tiêu Lâm là đang suy nghĩ kê sách tương đối, đừng nói hắn một tên trúc cơ sơ kỳ tu chân giả, cho dù là trúc cơ trung hậu kỳ, biết được Tề Xương còn có một tên trúc cơ đại viên mãn song tu đạo lữ về sau, cũng tất nhiên là lo lắng, ăn ngủ không yên. Huống chi cái này lông mày sau lưng còn có một vị hàng thật giá thật kim đan lão tổ. Đối mặt kim đan cảnh tu sĩ, trúc cơ kỳ tu sĩ cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Vì hiện ra thành ý, ngươi trước tiên đem phong độn thuật pháp ấn cho ta. Trầm ngâm chốc lát về sau, Tiêu Lâm ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Nghe vậy, tiểu xảo nữ tử trên mặt lộ ra hết sức vui mừng chi sắc, không chút do dự cầm trong tay hộp ngọc ném cho Tiêu Lâm. Tiêu Lâm tiếp lấy hộp ngọc, linh thức lướt qua xác nhận pháp ấn không sai về sau, mới mở miệng nói, đạo hữu có thể đi. Tiểu xảo nữ tử lập tức hướng nơi xa bay lượn mà đi. Nàng lo lắng Tiêu Lâm tại chính mình đi rồi mà đổi ý, cho nên tại hắn đổi ý trước đó, chính mình ngắt cần chạy ra đầy đủ khoảng cách. Nhưng nàng vừa mới lướt đi tới mấy chục trượng khoảng cách, chín quả lớn chừng quả đấm màu xanh hỏa cầu tiểu vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng của nàng, đợi nàng cảm giác được phía sau truyền tới một cỗ khí tức băng hàn thời điểm, đã là bị mảng lớn màu xanh linh hỏa bao phủ. Liền kêu thảm đều không có, tiểu xảo nữ tử tiểu giống như tề xương, biến thành đầy đất vụ băng, hãy còn mang theo đỏ tươi nhan sắc, chỉ để lại bị đông cứng thành khối băng túi chứa vật cùng linh thú túi. Tiêu Lâm thân ảnh vô thanh vô tức đi tới tiểu xảo nữ tử tàn thi trước mặt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thật có lỗi, Tiêu Mô cũng không đáp ứng vòng qua tính mạng của ngươi. Nói, với tay, đông thành khối băng túi chứa vật cùng linh thú túi liền đến Tiêu Lâm trong tay. Tại Xích Hà Tiên Thành, Tiêu Lâm đã từng buông tha Hoắc Tuấn tính mệnh, nhưng người này nhưng liên hợp họ Khúc thanh niên cùng một tên nữ tu, nửa đường chặn giết chính mình, bực này sai lầm Tiêu Lâm tự nhiên sẽ không lại phạm. Hắn sở dĩ nhẫn mại tính tình nghe tiểu xảo nữ tử dài dòng nửa ngày, một mặt là hắn không muốn tiểu xảo nữ tử tại trước khi chết, lại thi xuất bài tẩy gì thủ đoạn, tăng thêm biến số, một phương diện khác thì là hắn cũng nghĩ thừa cơ tìm hiểu một chút chính mình tại chém giết Tề Xương về sau, phải chăng còn có thai hoàng ẩm. Quả nhiên, chính là Tiêu Lâm không nghĩ tới Tề Xương lại còn có một cái trúc cơ cảnh giới đại viên mãn song tu đạo lữ, điểm này quả thực ngoài Tiêu Lâm dự liệu. Theo sát lấy Tiêu Lâm sắc mặt lại âm trầm xuống. Hắn lần này xuất sơn đánh lén Tề Xương, tin tức vậy mà tiết lộ, để cho mình bị Tề Xương thiết hạ bấy giờ, nếu không phải mình át chủ bài thanh viêm linh hỏa uy lực nằm ngoài dự đoán của Tề Xương, sau cùng hiệu chết vào tay ai, cũng thật là chưa là có thể biết. Chương 202, thu hoạch. Tiêu Lâm không khỏi rơi vào trầm tư. Đan Thảo Sơn bên trong, muốn nói cùng chính mình có khúc mắc, cũng chỉ có cái kia làm ra. Đương nhiên, còn có chính mình vị kia trên danh nghĩa sư huynh Vương Hướng Thần cũng đối với mình tràn đầy ác ý. Nhưng Tiêu Lâm cảm giác Vương Hướng Thần mặc dù đối với mình có chút địch ý, hẳn là cũng không đến mức làm ra bực này ti tiện sự tình mới đúng. Huống hồ hai người trúc cơ về sau, đã là trên danh nghĩa sư huynh đệ, mặc dù là nhìn chính mình khó chịu, hắn cũng nên đối sư phụ Tô Thanh Vân có chút cố kỵ mới là. Nếu như không phải Vương Hướng Thần, vậy cũng chỉ có Lam gia hiểm nghi lớn nhất. Nhưng Tiêu Lâm cũng biết, tất cả những thứ này đều là chính mình suy đoán, cũng không có chứng cứ rõ ràng, Tề Xương Nguyên Thần cũng tại Thanh Viêm Linh Hỏa Hàn Diễm bên dưới. Triệt để tan thành mây khói, nếu không mình ngược lại là không ngại dùng ra siêu hồn chi pháp, kiểm tra một phen. Tiêu Lâm tại chém giết Tề Xương về sau, cũng không có như vậy cảm giác mình bình an, tương phản, khi biết Tề Xương lại còn có một cái trúc cơ đại viên mãn song tu đạo lữ về sau, nhượng Tiêu Lâm càng thêm cảnh giác lên. Càng chết là vị này gọi là lông mày nữ tử sau lưng, lại còn có một tên kim đan lão tổ, cái này khiến Tiêu Lâm có chút phiền muộn, giết sói con nhưng dẫn xuất sói cha sói mẹ. Dùng chính mình bây giờ tu vi cảnh giới, muốn trốn tránh vị này trúc cơ đại viên mãn nữ tử truy sát, quả thực không phải một chuyện dễ dàng. Cho tới vị kia kim đan lão tổ, theo Tiêu Lâm nhìn tới, cũng không cho tới xuất sơn truy sát chính mình cái này trúc cơ kỳ hậu bối, mà lại đang đuổi giết chính mình trước đó, không quản là cái kia lông mày, còn là Liêu gia vị kia kim đan lão tổ, tất nhiên sẽ tra rõ ràng lai lịch của mình, khi biết chính mình là Tô Thanh Vân đệ tử về sau, nghĩ đến cũng sẽ có mấy phần kiêng kỵ mới là. Đương nhiên, Tiêu Lâm cũng không biết thật đem cái mạng nhỏ của mình hoàn toàn gửi gắm cho mình vị kia quanh năm ẩn cư tại Thanh Đan phong phía sau núi tiện nghi sư phụ, thay hình đổi dạng, che giấu mình tung tích mới là căn bản. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm lần nữa đi tới sơn cốc bên trong, thu hồi cái kia họ Ô tu sĩ sót lại túi chữa vật cùng linh thú túi, sau đó ném ra một cái hỏa cầu đem hắn thi thể hóa thành cho bụi, lại qua đem chính mình thất nhận trảm cùng mấy kiện pháp khí nhặt lên, làm tốt tất cả những thứ này về sau, Tiêu Lâm mới đem ánh mắt nhìn về phía cái kia băng lan ngân điêu. Băng lan ngân điêu lúc này bị lưới vàng cùng sợi tơ bao khỏa cùng cái bánh trưng đồng dạng, mà lại hắn trên thân cũng là vết máu ẩn hiện, trên đất cũng không ít vết máu. Hiển nhiên tại Tiêu Lâm cùng ba người chém giết trong quá trình, cái này băng lan ngân điêu đã từng ý đồ tránh thoát ràng buộc. Thế nhưng mặc kệ là sợi tơ còn là lưỡi vàng, đều là cái này băng lan ngân điêu khắc tinh, nhìn tới tề xương vì săn giết cái này băng lan ngân điêu, có thể nói hạ đủ tiền vốn. Chính là sau cùng lại đều tiện nghi Tiêu Lâm. Tiêu Lâm nhìn xem hùng tuấn băng lan ngân điêu, mà băng lan ngân điêu cũng trận lấy một đôi điêu mắt, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Lâm. Loại này yêu thú, nghĩ muốn thuần phục là căn bản không thể nào. Dù cho tạm thời tuần phục, ngày sau hơn phân nửa cũng sẽ thừa dịp chủ nhân không chú ý, từ bên cạnh đánh lén, cho nên Tiêu Lâm cũng không tính làm bực này thuần phục yêu thú chuyện ngu xuẩn. Mặc dù là Thiên Linh Sơn, sở trường thuần dưỡng linh sủng, bình thường cũng là từ yêu thú trứng bắt đầu, trải qua phụ trách thuần hóa quá trình, mới có thể bồi dưỡng ra đối chủ nhân trung trinh không hai linh sủng. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm trực tiếp một điểm bên cạnh băng loan kiếm nhất thời hóa thành một đạo màu xanh sẫm linh quang, trực tiếp xuất vào băng lan ngân điêu ngực bụng tầm đó. Một tiếng rên rỉ từ băng lan ngân điêu trong miệng truyền ra, sau đó cái này chân cấp yêu thú đầu tiểu cụp đi xuống. Đột nhiên, một đoàn ngân quang từ băng lan ngân điêu ngực bụng ở giữa miệng vết thương bên trong bay ra, nhẹ nhàng thoáng qua, liền đến mấy trượng bên ngoài. Yêu thú tinh phách. Tiêu Lâm kinh hô một tiếng, sau đó vỗ một cái bên hông túi chữ vật, từ trong nhảy ra một cái bình ngọc, sau đó Tiêu Lâm phất tay tràn ra mảng lớn lục sắc linh quang, cái này lục sắc linh quang hội tụ thành một cái linh quang đại thủ, lăng không hướng đoàn kia ngân quang bắt tới. Đoàn kia ngân quang tự nhiên không cam lòng khoanh tay chịu chết, tốc độ càng thêm nhanh ba phần, làm sao Tiêu Lâm phát ra linh quang đại thủ tốc độ càng nhanh, trực tiếp bắt lại đoàn kia linh quang, sau đó lùi về, đem ngân quang nhét vào trong bình ngọc. Nhẹ nhàng che lên bình ngọc nắp bình, Tiêu Lâm khắp khuôn mặt là tiêu dung, yêu thú tinh phách mặc dù là tại chân cấp yêu thú bên trong, cũng không phải đều có, Tiêu Lâm không nghĩ tới, cái này băng lan ngân điêu lại còn mang đến cho mình niềm vui bất ngờ. Chém giết băng lan ngân điêu về sau, Tiêu Lâm đầu tiên là thu tấm kia tấm vong lớn màu vàng kim cùng màu vàng sợi tơ, tấm kia tấm vong lớn màu vàng kim rơi vào Tiêu Lâm trong tay, ngưng tụ thành một đoàn mềm mại tơ vàng. Tiêu Lâm tự nhiên một chút nhìn ra, chương này tấm vong lớn màu vàng kim vậy mà là một kiện sơ giai linh khí, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng thu xuống. Cái kia màu vàng sợi tơ mặc dù cũng không phải một kiện pháp khí, nhưng hiển nhiên cũng là một loại 10 phần chân quý sợi tơ loại tài liệu, mà lại Tiêu Lâm phát hiện cái này màu vàng sợi tơ 10 phần cứng cỏi. Hắn dùng thất nhận chạm nhẹ nhàng chặt xuống, cái này sợi tơ vậy mà lông tóc không thương. Tại thu hai thứ bảo vật này về sau, Tiêu Lâm mới nhìn trước mắt băng lan ngân điêu thi thể, hắn hơi suy nghĩ một chút, sau đó cẩn thận dùng thất nhận chạm đem hắn điêu đầu chạm xuống tới, đang tìm kiếm một phen về sau, Tiêu Lâm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Cái này chân cấp yêu thú thể nội cũng không có phát ấn, Tiêu Lâm đối cái kia băng tuyết thuật cùng vòi rồng thuật cũng là có chút thèm nhỏ dãi, bất quá hắn cũng biết, chân cấp yêu thú thể nội tồn tại pháp ấn xác suất cũng không cao, mình có thể được đến cái này băng lan ngân điêu tinh hồn, đã 10 phần thỏa mãn. Sau đó Tiêu Lâm dùng thất nhận chạm, đem cái này băng lan ngân điêu trên thân màu bạc lông vũ từng cây cắt xuống, những này màu bạc lông vũ thế nhưng là nhị giai tài liệu, có thể luyện chế ra sơ giai linh khí, còn có điêu mỏ cùng một đôi lợi trảo. Tại đem cái này băng lan ngân điêu trên thân có giá trị tài liệu thu thập không còn một ngống về sau, Tiêu Lâm mới phất tay ném ra mấy cái hỏa cầu, đem thi thể thiêu hủy sạch sẽ. Sau đó Tiêu Lâm hướng vạn dặm cánh đồng tuyết chỗ sâu bay lượn mà đi, rất nhanh liền biến mất tại giữa bầu trời đêm đen kịt. Ngoài mấy trăm dặm, Tiêu Lâm núp ở lâm thời mở ra một cái trong lòng núi, mang trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Trên tay hắn cầm lấy viên kia phong độn thuật phát ấn, phía trên hãy còn mang theo nhỏ bé gió xoáy, phát ra ô ô ô ô kêu khẽ tiếng. Tại suy tư chốc lát về sau, Tiêu Lâm mới hơi hơi nhắm mắt lại, từ hắn trên thân hiện ra một đoàn linh quang, chiếu xạ đến trên tay hắn phát ấn bên trên, phát ấn lập tức đồng bình lên. Đi tới Tiêu Lâm chỗ mi tâm, sau đó hơi hơi chợt lóe, cứ như vậy biến mất tại Tiêu Lâm mi tâm vị trí. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lâm nhẹ nhàng thở phào một cái, mở mắt, lộ ra hài lòng biểu lộ. Phong độn thuật là phong hệ sơ cấp pháp thuật, so ngũ hành độn thuật còn muốn thần diệu mấy phần, mà lại phong độn thuật là sơ cấp trong pháp thuật cùng lôi độn thuật nổi danh trốn chạy chi thuật. Tiêu Lâm tin tưởng, nếu như mình có thể đem môn này sơ cấp pháp thuật tu luyện tới đại viên mãn, dù cho thật đụng phải vị kia gọi là lông mày trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, tiểu tính đánh không lại, chạy trốn vẫn là có mấy phần hy vọng. Cũng chính bởi vì chém giết tế xương, rất có thể sẽ vì chính mình dẫn tới một tên trúc cơ cảnh giới đại viên mãn địch nhân, Tiêu Lâm mới không kịp chờ đợi đem phong độn thuật pháp ấn dung nhập trong thức hải. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tiêu Lâm hơi suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra ba cái túi chữ vật còn có ba cái linh thú túi. Tiêu Lâm cầm lấy một cái linh thú túi, sắc mặt cũng trầm xuống. Linh thú túi là Thiên Linh Sơn đệ tử tiêu chuẩn phối trí, tuy nói Thiên Linh Sơn đệ tử cũng không phải là người người đều có thể chăn nuôi khiêng linh cứu đi sủng, nhưng cái này linh thú túi là nhập tông về sau, tông môn phát xuống chi vật, cho nên chỉ cần thấy được bên hông treo lơ lửng linh thú túi, 89 phần 10 đều là Thiên Linh Sơn đệ tử. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối, Đan Thảo Sơn mặc dù dùng luyện chế các loại linh đan làm chủ, nhưng cũng quyển dưỡng một chút linh thú, tại Thất Tuyệt Phong phía sau núi, tự có một cái tương đối lớn linh thú viên. Bất quá ở trong đó linh thú hơn phân nửa đều là tông môn nuôi nhốt, phổ thông đệ tử muốn có được một cái, cần bỏ ra không ít tông môn điểm cống hiến. Tiêu Lâm cũng từng nghĩ tới phải chăng cũng chăn nuôi một đầu linh sủng, nhưng thứ nhất Đan Thảo Sơn linh sủng so sánh chỉ một, lực công kích cũng 10 phần bình thường, chăn nuôi một đầu dạng này linh sủng, trừ nhàn hạ thời điểm, dùng để giải quyết tiêu khiển, tựa hồ cũng không tác dụng. Một phương diện khác thì là tại hắn trúc cơ về sau, bình thường linh sủng cũng nhìn không trong mắt hắn. Là dùng Tiêu Lâm cho tới nay cũng không có nuôi nhốt linh sủng. Tiêu Lâm linh thức lướt qua ba cái linh thú túi, trong đó một cái linh thú túi bên trong có hai cái rất phổ thông tầm linh thử, một cái khác linh thú túi bên trong thì là một cái dùng để thay đi bộ kim lông vũ điêu, những này linh sủng đối Tiêu Lâm cũng không tác dụng, là dùng bị hắn tùy ý ném tại một bên. Nhưng Tiêu Lâm linh thức tại lướt qua sau cùng một cái linh thú túi về sau, nhưng là phát ra một tiếng kinh á âm thanh, sau đó Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên lai cái này linh thú túi chính là tề xương trên thân cái kia, linh thú túi bên trong hiệu xịu nằm sấp lấy mười mấy con vệ linh hỏa cổ, càng làm cho Tiêu Lâm vui mừng chính là tại linh thú túi bên trong, còn có mấy chục mai tuyết trắng trứng trùng, Tiêu Lâm không cần nghĩ cũng biết, những này trứng trùng chính là vệ linh hỏa cổ ấu trứng. Nhìn đến đây Tiêu Lâm trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên, vệ linh hỏa cổ uy lực hắn nhưng là tự thân lãnh giáo qua, trừ chính mình thanh viêm linh hỏa phát ra hàn diễm có thể khắc chế bên ngoài, có thể nói đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm. Mà lại cái này phệ linh hỏa cổ phệ linh thuộc tính cũng thực khủng bố, lợi hại hơn nữa pháp khí chỉ cần bị cái này phệ linh hỏa cổ dính lên, không ra chốc lát, phía trên linh quang tiểu bị gặm nuốt trống không, chỉ là điểm này, cũng đủ để cho Tiêu Lâm động tâm. Tiêu Lâm nghĩ tới đây, tiểu đem cái kia tề xương túi chữ vật cầm lên, linh thức hơi lướt qua về sau, tiểu đem túi chữ vật bên trong vật phẩm một mạch ngã trên mặt đất. Một đống nhỏ lóe ra nhàn nhạt linh quang tinh thạch, thượng vàng hạ cám một đống tài liệu, còn có 7-8 kiện trùng cao giai pháp khí. Trừ cái đó ra, còn có hai khối ngọc giản, một cái hộp ngọc, một cái bình ngọc, một bản ố vàng thư tịch. Nhìn xem cái kia một đống nhỏ hạ phẩm linh thạch, Tiêu Lâm cũng không nhịn được tán thưởng một thoáng. Cái này đống nhỏ hạ phẩm linh thạch có tới hơn 3.000 khối, đều gần sánh bằng chính mình. Cho tới cái kia một đống thượng vàng hạ cám tài liệu, mặc dù đều là một chút nhất giai tài liệu, nhưng nếu như toàn bộ bán đi, nghĩ đến 2-3.000 khối hạ phẩm linh thạch vẫn là không có vấn đề. Cho tới cái kia 7-8 kiện trung cao giai pháp khí. Tắc bị Tiêu Lâm tiện tay ném vào túi chữ vật, dùng hắn bây giờ ánh mắt, loại này pháp khí hoàn toàn trướng mắt, ngày sau có cơ hội bán đi chính là. Tiêu Lâm không có nhìn mặt khác, trực tiếp cầm lên hai khối trong ngọc giản một khối, bỏ vào lòng bàn tay, nhắm mắt lại tra xét lên. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Lâm tựu mở mắt, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ thất vọng, khối ngọc này giản ghi lại là một bộ gọi là Tuất Thổ Hỗn Linh Quyết trúc cơ kỳ công pháp, hẳn là tề xương chủ tu công pháp. Tiêu Lâm đối công pháp cũng không cảm thấy hứng thú. Lại cầm lên một cái khác khối ngọc giản, bỏ vào lòng bàn tay, cẩn thận xem. Chương 203, Bách Linh Bảng. Lần này, ước chừng qua hai cái canh giờ, Tiêu Lâm mới mở hai mắt ra, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Khối ngọc này giản bên trong ghi chép chính là Thiên Linh Sơn Ngự Linh Quyết, bất quá so với hắn mấy năm trước được đến khối kia Ngự Linh Quyết ngọc giản, khối ngọc này giản bên trong ghi lại nhưng là bản đầy đủ Ngự Linh Quyết khẩu quyết. Bên trong ghi chép cặn kẽ thế nào ngự sử các loại linh trùng linh thú. Đồng thời chiếu theo chủng loại, tập tính, thuộc tính chờ một chút tiến hành phân loại, đối với không cùng loại loại linh trùng linh thú, chỗ khu sử ngự linh khẩu quyết cũng là bất đồng. Khối ngọc này giản bên trong tiểu có quan hệ với linh trùng ngự linh khẩu quyết, dựa theo Tiêu Lâm phỏng đoán, cái này phệ linh hỏa cổ hẳn là bị phân loại làm linh trùng thuộc loại mới đúng. Nếu như là thật, kia chính mình liền có thể thông qua khẩu quyết khu xử những này phệ linh hỏa cổ. Nếu quả như thật có thể đem những này phệ linh hỏa cổ thuần phục, đối với mình chiến lực không thể nghi ngờ là một cái to lớn tăng lên. Tiêu Lâm sở dĩ ưu tiên lật xem tề xương túi chữ vật, liền là đối cái kia phệ linh hỏa cổ tồn lấy tràn đầy ý nghĩ. A, Tiêu Lâm ánh mắt nhìn thấy kia bản ố vàng thư tịch, quyển sách này có thể bị tề xương tùy thân mang theo, nghĩ đến cũng không phải là phổ thông thư tịch mới đúng. Tiêu Lâm tiện tay cầm lên. Cầm lên thư tịch, Tiêu Lâm mới kinh ngạc phát hiện, quyển sách này cũng không phải là phổ thông trang giấy, mỗi một trang trang giấy tựa hồ cũng là một loại gia thú chế tác mà thành, ố vàng bìa không có bất kỳ nét chữ, chỉ có một tòa đại đỉnh, phía trên điêu khắc hoa trùng chim thú, sinh động như thật. Tiêu Lâm có chút hiếu kỳ lật ra trang thứ nhất, tại trang thứ nhất phía trên thình lình là dùng cổ truyện viết bách linh bảng ba chữ to. Tiêu Lâm nhìn đến ba chữ này hơi sững sờ, cũng không có minh bạch ba chữ này hàm nghĩa, hắn lần nữa lật ra trang thứ hai. Trang thứ hai thì là từng cái danh tự, từ đệ nhất bắt đầu, xếp thành một hàng, cả trương gia thú giấy, đều lít nha lít nhít viết danh tự. Tiêu Lâm cẩn thận xem lên, lần này, trọn vẹn nhìn hơn nửa ngày thời gian, Tiêu Lâm mới khép lại trong tay thư tịch, trên mặt lộ ra âm tình bất định chi sắc. Nguyên lai, quyển sách này cũng không phải gì đó công pháp bí tịch, mà là ghi chép thế gian tồn tại các loại kỳ trùng, mà lại đem những này kỳ trùng chiếu theo trình độ kinh khủng tiến hành xếp hạng, trong sách tổng cộng ghi chép 100 chủng kỳ trùng. Hơn nữa còn đối với mấy cái này kỳ trùng bên trong đại bộ phận tiến hành cặn kẽ miêu tả. Tề Xương ngự sử phệ linh hỏa cổ thình lình cũng tại hắn liệt, đồng thời xếp tại người thứ 11. Phệ linh hỏa cổ, tập thiên địa hung sát duệ kim chi khí mà sinh, đồng thời tự sinh 3 cấp linh hỏa, mà lại theo trưởng thành niên hạn tăng trưởng, thôn phệ linh khí tăng nhiều, 3 cấp linh hỏa cũng có thể tùy theo tiến hóa. Bởi vì phệ linh hỏa cổ là tập thiên địa hung sát duệ kim chi khí mà sinh, cố đao kiếm khó thương, chuyên khắc ngũ kim chi thuộc. Duy nhất khắc chế chi pháp tắc đúng vậy huyền hàn diễm. Thích ăn các loại linh hoa linh thảo, âm sát dương cương chi khí. Tiêu Lâm trong đầu nhớ lại trong thư tịch liên quan tới cái này phệ linh hỏa cổ giới thiệu, tại lý giải những này về sau, mặc dù là Tiêu Lâm đã đem tề xương chém giết, cũng là sợ không thôi, nếu không phải mình vừa lúc tu luyện thanh viêm bảo triện, đồng thời ngưng tụ thành thanh viêm linh hỏa bực này cực huyền hàn diễm. Bây giờ giấu ở lòng núi này bên trong kiểm tra chiến lợi phẩm tiểu chưa chắc là chính mình, Tiêu Lâm nhìn xem trong tay túi trữ vật, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Tiêu Lâm linh thức lướt qua trong tay túi trữ vật, nhất thời từ trong bay ra 7-80 mai trừng hạt gạo tuyết trắng trứng trùng, rơi vào Tiêu Lâm trước người trên đất trống. Tiêu Lâm vẻ do dự trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó từ hắn lòng bàn tay lóe ra một đạo kiếm quang, đem hắn ngón trỏ phải cắt một đường vết rách, đỏ thẫm máu tươi chảy xuôi đi ra. Sau đó Tiêu Lâm nhắm mắt lại, trong miệng vang lên tối nghĩa chú ngữ âm thanh, hắn trên đầu ngón tay máu tươi cũng lăng không bay lên. Mà lại từ Tiêu Lâm đầu ngón tay còn đang không ngừng bay ra từng giọt máu tươi, dung nhập giữa không trung đoàn kia trong máu. Thời gian uống cạn chung trà về sau, giữa không trung đoàn kia đỏ thấm huyết dịch cũng có to bằng trứng bồ câu, Tiêu Lâm trong miệng chú ngữ tiếng cũng càng thêm rồn rập lên. Sau đó giữa không trung đoàn kia đỏ thấm huyết dịch đột nhiên phân liệt ra tới, bình quân chia làm 7-80 phần, sau đó tinh chuẩn rơi tại những cái kia tuyết trắng trứng trùng bên trên. Rơi tại trứng trùng bên trên máu tươi trực tiếp thẩm thấu tiến vào. Nhựa tuyết trắng trứng trùng mang lên một chút đỏ ửng. Lúc này, Tiêu Lâm đình chỉ niệm động chú ngữ, mà là từ hắn mi tâm bắn ra một đạo đủ mọi màu sắc linh quang, dần dần chiếu xạ đến những cái kia trứng trùng bên trên, những cái kia tuyết trắng trứng trùng lập tức lóe lên nhàn nhạt màu trắng quần sáng, thoáng cái lộ ra có chút sinh khí. Lúc này Tiêu Lâm mới thở phào một hơi, chậm rãi mở mắt, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Cái này ngự linh quyết quả nhiên thần diệu, chính mình vậy mà cùng những này trứng trùng sinh ra vi diệu liên hệ. Cứ việc mối liên hệ này vẫn còn tương đối yếu ớt, nhưng theo trứng trùng nở, tầng này liên hệ cũng sẽ càng ngày càng sâu. Tự nói vài câu về sau, Tiêu Lâm sau đó lần nữa dùng linh thức lướt qua linh thú túi, nhất thời từ trong bay ra 10 cái điểm sáng màu đỏ. Những điểm sáng này đầu tiên là hơi hơi dừng lại một chút, sau đó tiểu khóa chặt Tiêu Lâm, sau một khắc liền mang theo ong ong âm thanh, hướng Tiêu Lâm nhào tới. Tự tìm cái chết. Tiêu Lâm hiển nhiên đối một màn này có chỗ dự liệu, hắn túi chữ vật bên trong đống nhiên bắn ra một đạo lục quang. Nương theo lấy phốc một tiếng, mảng lớn ngọn lửa màu xanh từ thất nhận chạm bên trên xung ra. Cái kia mười mấy con vệ linh hỏa cổ đã ăn qua thanh viêm linh hỏa vị đắng, dưới sự kinh hãi, nhao nhao chuyển phương hướng, nghị muốn hướng cửa động bay tới. Muốn chạy. Tiêu Lâm bật cười một tiếng, bực này yêu trùng nếu như mặc kệ tự mình sinh trưởng, mấy trăm năm về sau, làm không cẩn thận cả cái thiên lộ sơn mạch đều muốn hủy tại bọn hắn trong miệng. Tiêu Lâm mặc dù không có cái gì trách trời thương dân lòng dạ, nhưng cũng sẽ không nhượng chuyện này trở thành sự thật. Thất nhận chạm mang theo thật dài màu xanh đuôi lửa, mấy cái xoay quanh bên dưới, liền đem cái kia mười mấy con vệ linh hỏa cổ biến thành từng khối màu xanh sẫm khối băng, rơi xuống trên mặt đất. Tiêu Lâm nhẹ nhàng bước lên một cái, thu nạp phía trên thanh viêm chi lực, sau đó một cái nhức đầu thân thể nhỏ, toàn thân đều hiện ra kim hồng chi sắc côn trùng xuất hiện ở Tiêu Lâm trước mắt. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tại chính mình thanh viêm linh hỏa thiêu đốt bên dưới, cái này vệ linh hỏa cổ thân xác vậy mà không có chút nào tổn thương, nên biết coi như là bình thường pháp khí, bị thanh viêm linh hỏa đồng cứng về sau, cũng sẽ vỡ vụn thành mảnh kim loại. Mà cái này vệ linh hỏa cổ hiển nhiên là thể nội tinh hồn đã bị thanh viêm linh hỏa đồng chết, mà thân xác nhưng như cũ lông tóc không thường, như vậy có thể thấy được, cái này vệ linh hỏa cổ thân thể là bao nhiêu cứng rắn, nhượng Tiêu Lâm cũng là kinh hãi không ngớt. Đây vẫn chỉ là ấu trùng kỳ vệ linh hỏa cổ, nếu như cái này vệ linh hỏa cổ chân chính lớn đến bán thành thuộc kỳ, thậm chí thành thuộc thể, vậy sẽ là bực nào kinh khủng tồn tại. Tiêu Lâm trong lòng một mảnh lửa nóng, tu chân đến nay, hắn đối với linh sủng vẫn luôn không có chút nào hứng thú, hắn thấy, mượn nhờ những này ngoại vật, đều là bàng môn tà đạo, tu luyện tự thân mới là chính đạo. Nhưng ở nhìn thấy vệ linh hỏa cổ khủng bố, lại nghiên cứu kêu bản bách linh bảng thư tịch về sau, Tiêu Lâm ý nghĩ mới bắt đầu có chuyển biến, cũng mới thật sự hiểu, nếu như có thể bồi dưỡng một chút cường lực linh sủng, tuyệt đối có thể nhượng tự thân chiến lực tăng lên gấp đôi. Cái này vệ linh hỏa cổ vẫn chỉ là xếp tại bách linh bảng người thứ 11, liền đã như thế kinh khủng, cái kia xếp hạng trước 10 linh trùng chẳng lẽ không phải càng thêm lợi hại. Tiêu Lâm sở dĩ đem cái kia mười mấy con vệ linh hỏa cổ diệt sát, chủ yếu là ngự linh quyết bên trong ghi chép, một khi linh trùng bị nhận chủ, tiêu tuyệt sẽ không phản bội nguyên chủ nhân, mà lại đối với đã nhận chủ linh trùng, ngự linh quyết cũng là vô hiệu. Cái này mười mấy con vệ linh hỏa cổ đã bị tề xương tế luyện qua, nếu như vậy thả đi, tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Cho nên Tiêu Lâm mới ra tay đưa chúng nó diệt sát. Mà lại tại lý giải phệ linh hỏa cổ tập tính về sau, Tiêu Lâm càng là hết sức vui mừng, phệ linh hỏa cổ thích ăn các loại linh hoa linh thảo, âm sát dương cương chi khí, chính mình mặc dù không có âm sát dương cương chi khí cung cấp những này phệ linh hỏa cổ, nhưng có linh mục không gian hán, linh hoa linh thảo còn là có không ít. Cứ như vậy, chính mình không dùng đến linh hoa linh thảo, liền có thể lấy ra chăn nuôi phệ linh hỏa cổ, gia tốc bọn chúng trưởng thành, đối Tiêu Lâm tới nói, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm lần nữa tiến vào linh mục không gian, mừng khắp khởi dò xét các loại linh thảo linh hoa một phen về sau, đem những cái kia mình đã không dùng đến linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa, tất cả đều hái xuống, cùng trước đó thu thập đặt ở cùng một chỗ, sau đó ra linh mục không gian. Tiêu Lâm đem mấy chục mai tuyết trắng trứng trùng thu nhập túi trữ vật về sau, lại lấy ra 10 cây linh vụ thảo 10 cây hồi xuân hoa, ném vào túi trữ vật bên trong, dạng này trứng trùng một khi nở, tự có lương thực. Sau đó Tiêu Lâm lại đem cái kia họ Ô tu sĩ cùng tiểu xảo nữ tử túi chứa vật cũng đều thu thập một phen, trừ 3 kiện cực phẩm pháp khí, 5-6 cái trung cao giai pháp khí bên ngoài, lại có là một chút tài liệu cùng linh thạch, cũng không cái gì nhượng Tiêu Lâm lọt vào mắt xanh vật phẩm. Bất quá có thể bằng tiểu xảo nữ tử trên tay được đến một viên phong độn thuật pháp ấn, đã nhượng hắn có chút thỏa mãn, cái này pháp ấn chỗ chân quý ở chỗ thưa thớt, cũng không phải dựa vào linh thạch nhiều liền có thể được đến. Chém giết 3 người về sau, Tiêu Lâm chỉ là được đến hạ phẩm linh thạch tiểu có hơn 5.000 khối, nhượng hắn thân ra thoang cái lật một phen, hắn hạ phẩm linh thạch số lượng cũng đạt tới 1 vạn trở lên. Sau đó Tiêu Lâm lại lấy ra mặt kia tấm vong lớn màu vàng kim cùng tiểu đao linh khí, đối Tiêu Lâm tới nói, có thể một thoáng được đến 2 kiện linh khí có thể nói là niềm vui bất ngờ, chính là Tiêu Lâm cũng không biết, cái này 2 kiện linh khí cũng không phải là tề xương hết thảy, mà là hắn hoa cái giá không nhỏ, từ trong tông môn quan hệ muốn tốt nhân thủ bên trên mượn tới. Liền vì đối phó Tiêu Lâm cùng cái kia chân cấp băng lan ngân điều. Tiêu Lâm nhìn xem lòng bàn tay tấm vong lớn màu vàng kim, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười vui mừng, hắn vừa mới còn dùng thanh viêm linh hỏa dò xét một thoáng, cái này tấm vong lớn màu vàng kim mặc dù bị thanh viêm linh hỏa ẩn chứa băng hàn chi lực đông cứng, nhưng hắn bản thân chất liệu lại mảy may không tổn hao gì. Mà lại theo Tiêu Lâm nhìn tới, mặc dù là chính mình dùng thanh viêm linh hỏa tiến hành luyện hóa, trong thời gian ngắn nghĩ muốn hư hao mặt này tấm vong lớn màu vàng kim, cũng là không làm được. Lại đem tấm vong lớn màu vàng kim cất kỹ về sau, Tiêu Lâm lại cầm lên cái thanh kia tiểu đao linh khí, kiện này linh khí cùng chính mình băng loan kiếm đồng dạng, đều là sơ giai linh khí, nắm giữ một đao kia một kiếm, không thể nghi ngờ có thể để cho mình chiến lược chí ít để thăng 3 thành trở lên. Tiêu Lâm đem tấm vong lớn màu vàng kim cùng tiểu đao pháp khí đặt tại trước người mình trên 2 chân, sau đó nhắm mắt đã vận hành lên huyền khí hàn diễm quyết tâm pháp, bắt đầu luyện hóa cái này 2 kiện linh khí. Một ngày sau đó, Tiêu Lâm từ trong nhập định mở mắt. Hắn tâm niệm khẽ động, cái kia kim sắc lưới lớn cùng tiểu đao pháp khí, liền biến thành một kim một xanh 2 đạo quang mang vòng quanh hắn phi tốc xoay tròn lấy. Tiêu Lâm khắp khuôn mặt là vui mừng, lần này chặn giết tề xương, mặc dù trong đó cũng có chút khó khăn chắc trở, thậm chí tại gặp phải phệ linh hỏa cổ về sau, càng làm cho hắn cực kỳ nguy hiểm, nhưng kết quả lại là nhượng hắn rất là hài lòng, chẳng những triệt để gạt bỏ Tề Xương tên địch nhân này, còn bởi vậy thu hoạch rất nhiều bảo vật, chỉ là thu hoạch những pháp khí này, linh trùng, pháp ấn, đều đủ để nhượng chiến lực của hắn tăng lên gấp đôi trở lên. Chương 204, Thiết Sĩ Cưu. Ngồi ngay ngắn ở trong lòng núi, Tiêu Lâm nhẹ nhàng vuốt ve trên tay tấm vong lớn màu vàng kim, ánh mắt bên trong lóe ra suy tư quan mang. Tiêu Lâm đang nghĩ, chém giết Tề Xương về sau, chính mình phải chăng hẳn là hồi Đan Thảo Sơn tiếp tục bế quan khổ tu, mà một khi chính mình phản hồi, có biết hay không trên đường đụng tới Tề Xương vị kia song tu đạo lữ. Dùng chính mình bây giờ chiến lực, nếu như đụng phải một tên trúc cơ kỳ đại viên mãn tu chân giả, kết cục sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Mà lại theo Tiêu Lâm nhìn tới, nếu như mình là cái kia lông mày, hơn phân nửa cũng sẽ không tiến tới đây vạn dặm cánh đồng tuyết siêu tầm chính mình, mà là sẽ rời đi cánh đồng tuyết trên nửa đường mai phục chặn giết, dạng này mới hữu hiệu nhất mà lại xác suất thành công cao nhất. Tiêu Lâm cũng biết, cái kia lông mày là có hay không sẽ vì Tề Xương xuống núi tới chặn giết chính mình, đều là hai chuyện khác nhau, nhưng đối với chính hắn tới nói, nhưng mọi việc đều sẽ hướng kết quả xấu nhất tới tính toán, như vậy mới có thể mức độ lớn nhất cam đoan an toàn của mình, để cho mình tại tu chân trên con đường này đi càng xa. Mà lại tại cùng Tề Xương ba người đấu pháp trong quá trình, Tiêu Lâm phát hiện chính mình cứ việc bởi vì tu luyện huyền khí hàn diễm quyết pháp lực so phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ thâm hậu hai thành, nhưng liệt linh kiếm quyết tiêu hao pháp lực cũng thành ra tăng gấp bội. Cái này khiến Tiêu Lâm minh bạch, một khi cùng địch nhân rơi vào giằng co, chính mình 89 phần 10 sẽ rơi vào pháp lực không lách vào cục diện khó xử. Tại vị kia đạo sư thúc thạch điện bên trong, Tiêu Lâm đã từng thấy qua một loại gọi là khí nguyên đan nhị giai linh đan, cùng loại với chính mình tại trước trúc cơ sử dụng đại hồi nguyên đan, cái này khí nguyên đan cũng là một loại hồi phục tu sĩ pháp lực linh đan. Bất quá cái này khí nguyên đan cũng sẽ không trực tiếp khôi phục tu sĩ thể nội mấy thành pháp lực, mà là tại ăn vào về sau, sẽ chậm rãi khôi phục trúc cơ kỳ tu sĩ đại khái 4 thành tả hữu pháp lực, mà đối với tu luyện huyền khí hàn diễm quyết chính mình tới nói, khôi phục pháp lực lượng khẳng định sẽ hơi ít hơn so với 4 thành. Luyện chế cái này khí nguyên đan cần có chủ dược là một loại gọi là bích đàn quả trám linh quả, hơn nữa còn cần dựa vào ngũ hành linh thảo mới có thể tiến hành luyện chế. Ngũ hành linh thảo đối Tiêu Lâm tới nói, tự nhiên không có vấn đề, nhưng cái này bích đàn quả trám Tiêu Lâm một mực cũng không có tìm được, mà lại tại Thanh Hỏa Phong phía sau núi trong linh điển cũng không hề gieo trồng loại linh thảo này. Là dùng Tiêu Lâm mặc dù cũng muốn luyện chế loại này khí nguyên đan nhưng khổ vì không có chủ dược, mới một mực gác lại. Mà lại cái này khí nguyên đan luyện chế còn muốn dựa vào ngũ hành linh thảo, cho nên khí nguyên đan giá cả còn muốn cao hơn ngũ hành linh đan, đại khái là ngũ hành linh đan giá cả gấp 2 trở lên. Không có khí nguyên đan, Tiêu Lâm tu luyện pháp thuật tốc độ không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt đi nhiều, bất quá tại suy tư chốc lát về sau, Tiêu Lâm còn là quyết định liền tại cái này vạn dặm cánh đồng tuyết bên trong tu hành một đoạn thời gian, đem chính mình phong độn thuật cùng ám hệ pháp thuật hắc vụ thuật, ma linh thiểm hệ số tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Cứ việc không có khí nguyên đan phụ trợ, sẽ để cho chính mình thời gian tu hành nhiều ra không ít, nhưng mình khi tiến vào trúc cơ kỳ về sau, thời gian đã là so sánh sung túc, huống hồ tại thí luyện trong quá trình, chính mình cũng có thể tiếp tục phục dụng ngũ hành linh đan tu luyện, ngược lại là cũng sẽ không đối với mình tu vi tăng lên sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Đang nghĩ kỹ sau này một đoạn thời gian tu hành phương hướng về sau, Tiêu Lâm ăn vào một hạt thủy linh đan, nhắm mắt tiếp tục tu luyện lên huyền khí hàn diễm quyết. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lâm từ trong nhập định tỉnh lại, ra khỏi lòng núi, tiểu thi triển lên phong độn thuật, hướng vạn dặm cánh đồng tuyết chỗ sâu bay lượn mà đi. Tại Tiêu Lâm thi triển phong độn thuật đồng thời, từ hắn quanh thân hiện ra sương mù màu đen, đem hắn toàn thân đều bao vây lại. Đang bay lượn trong quá trình, nếu có người từ phương xa nhìn sang, sẽ thấy một vệt đen ở phía xa cánh đồng tuyết bên trên lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu Lâm quanh thân hắc vụ, đúng là hắn tu luyện hắc vụ thuật cơ sở pháp thuật, chỉ có đem môn này cơ sở pháp thuật tu luyện tới đại viên mãn, hắn mới có thể tu luyện ma linh thiểm. Ma linh thiểm pháp thuật này là Tiêu Lâm từ cái kia đại viên mãn cấp biến dị ma nha hắc bức vương thể nội được đến. Tiêu Lâm tại cùng ma nha hắc bức vương kịch chiến thời điểm, thế nhưng là thật sâu lĩnh giáo môn này sơ cấp pháp thuật nhưng sợ, điều này cũng làm cho Tiêu Lâm đối với pháp thuật này tràn đầy chờ mong. Làm sao hắn một mực không cách nào tìm tới ám thuộc tính cơ sở pháp thuật, mới để cho hắn đem môn này ma linh thiểm pháp ấn một mực cất giữ tại túi trữ vật bên trong không cách nào tu luyện. Lần này Tiêu Lâm đem thí luyện mục tiêu đặt ở cuốn Vân Sơn, cuốn trong núi Vân Trung sinh tồn lấy một loại gọi là thiết sĩ cưu yêu thú. Cái này thiết sĩ cưu yêu thú thế nhưng là hàng thật giá thật phẩm cấp đại viên mãn yêu thú, mà lại mỗi một bầy thiết sĩ cưu đều sẽ có một cái đầu lĩnh. Mà thiết sĩ cưu đầu lĩnh thì là chân cấp sơ giai yêu thú. Thiết sĩ cưu một thân thiết lông vũ, phổ thông pháp khí căn bản là không có cách thương hắn chút nào, mà lại cái này thiết sĩ cưu tốc độ phi hành cực nhanh, cho dù là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ khống chế pháp khí, phương diện tốc độ cũng thua kém cái này thiết sĩ cưu tốc độ phi hành. Càng quan trọng hơn là cái này thiết sĩ cưu tinh thông kim hệ pháp thuật, chẳng những một đôi thiết mỏ vô cùng sắc bén, chỗ thi triển kim hệ sơ cấp pháp thuật kim nhận thuật càng là sắc bén vô cùng, đối với trúc cơ kỳ phía dưới tu chân giả, đụng lên cái này thiết sĩ cưu quần, trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Trúc cơ kỳ tu chân giả bình thường cũng sẽ tổ đội đến đây săn giết cái này thiết sĩ cưu, toàn bởi vì cái này thiết sĩ cưu một thân còn cứng rắn hơn sắt thép gấp mấy lần lông vũ, cùng với nó thiết mỏ, đều là luyện chế pháp khí thậm chí linh khí tài liệu. Vạn nhất còn có thể từ hắn thể nội được đến pháp ấn thậm chí là tinh hồn, cái kia cũng có thể nhờ vào đó tiểu phát một khoản. Đang bay lượn mấy ngày sau, Tiêu Lâm cuối cùng là đi tới Quấn Vân Sơn, khi nhìn đến Quấn Vân Sơn bên trên, cái kia lít nha lít nhít, toàn thân lóe ra đen thui tia sáng thiết sĩ cưu. Dù cho Tiêu Lâm Sơn có chuẩn bị tâm lý, cũng cảm thấy da đầu run lên. Cái này cuốn trong núi Vân Trung thiết sĩ cưu số lượng, thế nhưng là dùng vạn tới tính toán. Bất quá cái này thiết sĩ cưu bình thường là dùng quần phân, một đám thiết sĩ cưu có chừng mười mấy con, sau đó từ một con chân cấp thiết sĩ cưu đầu lĩnh xuất lĩnh. Tiêu Lâm tự nhiên sẽ không nên ngang đi tới treo chọc cái này mảng lớn thiết sĩ cưu, muốn nói bị một đám thiết sĩ cưu truy sát, Tiêu Lâm tự tin còn có mấy phần nắm chặt có thể đánh giết bọn hắn. Nhưng nếu như bị hàng trăm hàng ngàn thiết sĩ cưu truy sát, mặc dù là Tiêu Lâm lại tự cho mình siêu phàm, cũng biết rõ chính mình kết cục bi thảm, tuyệt đối là thập tử vô sinh, cuối cùng tại cái này vạn dặm cánh đồng tuyết bên trong, trúc cơ kỳ tu sĩ là không cách nào ngự khí. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm thi triển ra tàng linh quyết ẩn nút quanh thân khí tức, sau đó thận trọng hướng Quấn Vân Sơn bay lượn mà đi.